Hai bên tu sĩ nguyên bản cho rằng bọn họ là này phiến hỗn độn lục địa duy nhất chủ nhân, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có mặt khác người cạnh tranh. Các tu sĩ lại tức lại cấp, đều muốn đem đối phương xử lý, sau đó độc hưởng này tỏa phì nhiêu thế giới. Chính là âm thầm đối lập lúc sau, lại phát hiện lẫn nhau thế lực ngang nhau, ai cũng vô pháp bảo đảm đạt được cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng hai bên giảng hòa, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Không quá bao lâu thời gian, một đám tu sĩ đạt được cơ duyên, nắm lấy cơ hội tiến hành đánh lén. Một khắc hỏa tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đến giết được bị đánh cho tơi bời, thiếu chút nữa nhi liền toàn quân bị diệt. Vài tên tu sĩ may mắn bất tử, bị bắt chui vào hỗn độn giữa, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ. Có lẽ là bọn họ mệnh không nên tuyệt, thế nhưng thật sự trốn thoát, hơn nữa đem lục địa bí mật thông báo thiên hạ. Bí mật cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, bảy đại thần đỉnh cộng đồng xuất binh, dễ như trở bàn tay liền đem đại lục chiếm lĩnh. Bởi vì không có thông đạo tồn tại, mảnh đại lục này trở nên phi thường râu ria, cuối cùng trở thành thám hiểm đoàn đội đặt chân địa điểm. Trải qua nhiều năm phát triển, nay tòa trạm điểm càng ngày càng tốt, ở các đại thần đỉnh nhà thám hiểm trung phi thường nổi danh. Bởi vì là trạm cuối duyên cớ, rất nhiều tu sĩ đến nơi đây lúc sau, liền sẽ lựa chọn trường kỳ dừng lại. Nếu không có sự tình khẩn yếu, rất ít sẽ trở về hỗn độn đại lục. Tham dò đoàn đội cũng sẽ ở cái này địa phương, dừng lại gần một tháng thời gian, sau đó lại một lần nữa phản hồi thần đỉnh đại lục. Nghe tới tựa hồ thật lâu, chính là đối với tu sĩ mà nói, lại không đáng kể chút nào. Nhưng chính là như vậy một chỗ địa phương, hiện giờ lại khói lửa nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là bay múa chém giết thân ảnh. Cẩn thận quan khán mới phát hiện, nguyên lai là một loại không biết lai lịch cường hãn sinh vật, đang ở đối các tu sĩ khởi xướng công kích. Địch nhân ngoại hình giống như tu la dạ xoa, hoặc là giống nhau giữ tợn ác quỷ, hoặc là tuấn mỹ phảng phất thiên tiên. Thân cao ước chừng 2 mét, khoác gỗ ghề lồi lom thiên thạch chiến giáp, trong tay múa may vẻ ngoài giống như thiên thạch, lại tựa hồ nghiêm trọng gì sát thực trường bính vũ khí. Bọn họ kích động thật lớn cánh, kéo túm ra từng đạo tàn ảnh, cùng các tu sĩ chém giết đến cùng nhau. Quái vật số lượng rất nhiều, trên trời dưới đất nơi nơi đều là, hơn nữa còn ở từ từng tòa lốc xoáy giữa bay ra. Có lẽ là địch nhân số lượng quá nhiều, lại có thể là thực lực quá mức cường đại, các tu sĩ bị áp chế căn bản không dám ngẩng đầu. Thấy như vậy một màn mạo hiểm, các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Tại đây tòa trạm cuối bên trong, ít nhất cũng có gần ngàn vạn tu sĩ, tuyệt đối là một cổ không dung coi thường lực lượng. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không phải quái vật đối thủ, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, quái vật số lượng chiếm cứ ưu thế, đồng thời còn có được thần linh cấp bậc cường giả. Chỉ vì mỗi một tòa trạm điểm đều sẽ có thần linh tọa trấn, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Chiến trường tình thế như thế nguy cấp, lại trước sau không có nhìn thấy trấn thủ thần linh bóng dáng, chuyện này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Tình huống không đúng, chúng ta chạy nhanh rút lui. Tham dò đoàn trưởng nhanh chóng quyết định, dẫn theo đoàn đội thay đổi phương hướng, ý đồ một lần nữa phản hồi hỗn độn chi hải. Kết quả đúng lúc này, một đạo ảnh hưởng tiểu thế giới đặc thù cái chắn, cắt đứt đoàn đội rút lui con đường. Liền thấy quỷ dị phù văn đầy trời, giống như máu tươi giống nhau bắt mắt, nhìn liền làm người cảm thấy trái tim băng giá. Thần linh biên giới. Nhìn đến huyết hồng phù văn, cùng với ngăn cách ngăn cản cường đại lực lượng, các tu sĩ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đang ở cổ lan thần giới, các tu sĩ kiến thức phi thường nguyên bác, chỉ nghĩ rất nhiều cùng thần linh có quan hệ tin tức. Thần linh biên giới chính là một trong số đó, có chút cùng loại với thần quốc, nhưng lại hình chiếu với thế giới hiện thực giữa. Loại này thần thuật lớn nhất đặc điểm, đều không phải là luyện hóa thương sinh, mà là dùng để coi như vây địch thủ đoạn. Hình thành một tòa đặc thù ngục giam, chỉ được phép vào không cho phép ra, nếu một hai phải rời đi nói, vậy cần thiết muốn đem thi triển thuật pháp thần linh chém giết. Nếu ngồi không đến điểm này, liền tính là thần linh cấp bậc địch nhân, cũng vô pháp dễ dàng thoát vây thoát đi. Nói trắng ra là đây là một loại quy tắc, giết chết thi pháp giả liền có thể rời đi, giết không chết nói cũng chỉ có thể bị cầm tù. Chúng tu sĩ muốn thoát đi, căn bản là không có khả năng sự tình. Ý thức được chính mình tình cảnh lúc sau, các tu sĩ trở nên lại cấp lại giận, vội vàng tìm kiếm phá cục thủ đoạn. Che giấu đội ngũ trung đường trấn, trở thành rất nhiều các tu sĩ hy vọng. Không đợi các tu sĩ mở miệng do hỏi, rốt cuộc nên như thế nào ứng đối thời điểm, lại thấy từng đạo hắc ảnh bay nhanh tới gần. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã giết đến đoàn đội trước mặt. Đúng là những cái đó hung hãn địch nhân, đem đội ngũ bao quanh vây quanh, hoàn toàn đoạn tuyệt thoát đi con đường. Nhìn đến này đó hùng hổ quái vật, các tu sĩ loạn thành một đoàn, vội vàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chính là đối mặt loại này nguy cơ, các tu sĩ cũng không có bao lớn tin tưởng, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào thoát đi. Ai nếu muốn đúng lúc này, tham dò đoàn trưởng đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiện đà cười to ra tiếng. Các tu sĩ kinh nghi bất định, biết đối phương như thế khác thường hành vi, nhất định là có điều nguyên nhân. Ha ha ha, các ngươi biết không, khống chế của ta quyền lại bị người cướp đi lạc. Rõ ràng là một kiện thực không sáng rọi sự tình, chính là thăm dò đoàn trưởng lại vui vẻ dị thường, liền phảng phất là tuyệt cảnh phùng sinh giống nhau. Thăm dò đoàn đội tu sĩ, nháy mắt đã hiểu những lời này ý tứ, hoảng loạn tâm tình cũng nháy mắt tiến ổn. Trong lòng lại càng thêm chờ đợi, có người có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Con. Liên ở cùng thời gian, quái vật xung tới, chiến đấu cũng tùy theo triển khai. Cánh tả 90 đến 200 hảo, ngăn trở quái vật công kích, vì đồng đội kéo dài thời gian. Phía sau cùng hưu quân tu sĩ, vây kín cánh tả kéo dài quái vật, chém giết góp theo đội ngũ rút lui. Đội viên khác hành sự tùy theo hoàn cảnh, 10 tên tu sĩ vì một tổ, nhắm ngay quái vật khởi xướng công kích. Đại gia cứ việc buông tay một bác, có ta ở đây nơi này tọa trấn, bảo đảm sẽ không làm đại gia đã chịu tổn thương. Đường trấn thanh âm vang lên, làm các tu sĩ phấn chấn dị thường, đồng thời phát ra từng tiếng gầm nhẹ. tình huống đã tương đương không xong, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là ở như vậy khốn cảnh hạ, Đường Chấn lại cấp ra hứa hẹn, bảo đảm bọn họ có thể tánh mạng vô ưu. Giờ khắc này tu sĩ lại vô nửa điểm nhi cố kỵ, đúng như Đường Chấn lời nói bạo gan một bác. Nguyên bản hề bại hoảng loạn khí thế, thế nhưng giống như núi lửa phun trào giống nhau, hừng hực chiến ý phóng lên cao. Hai bên mới vừa một giao thủ, một đám hùng hổ địch quân tu sĩ đã bị thăm dò đội ngũ trực tiếp bao vây. Đoàn đội chỉnh thể giống như một cái đại xà, ở không trung nhanh chóng quay cuồng, đồng thời vứt ra từng khối tàn phá địch nhân thi thể. Bất quá giây lát chi gian, liền có mấy chục danh địch nhân bị chém giết, thăm dò đoàn đội thành viên không một thương vong. Như thế nhẹ nhàng chém giết, làm địch nhân khiếp sợ dị thường. Xông lên đi, giết bọn họ. Hai bên vừa mới giao thủ, địch nhân liền trả giá thảm trọng thương vong, nhưng lại không có từ bỏ công kích. Ngược lại trở nên càng thêm hung tàn, giống như một đám phát cuồng độc ong, hướng tới một đầu mãnh hổ khởi xướng công kích. Thăm dò đoàn đội tu sĩ, ở Đường Chấn chỉ huy hạ, tiến thôi giống như nhất thể. Ỷ vào người đông thế mạnh ưu thế, đoàn đội không ngừng chém giết địch nhân, đồng thời vừa đánh vừa lui thẳng đến đại lục. Không thể rời đi này tòa tiểu thế giới, vậy chỉ có thể tìm kiếm đồng lõa, hơn nữa tìm kiếm cơ hội đem địch quân thần linh chém giết. Chương 3250 chặn không được. Ở Đường Chấn chỉ huy hạ, thám hiểm đoàn đội giống như một đầu linh hoạt vô cùng tự thú, ở địch nhân vây quanh hạ tiến thối tự nhiên. Dù cho đầy trời đều là hung hãn địch nhân, không ngừng vây truy chặn đường, lại vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng né tránh. Ở né tránh trong quá trình, thường thường còn sẽ nắm lấy cơ hội, đối địch nhân khởi xướng công kích treo cổ. Giống như một đầu to lớn quái mãng, lại hoặc là siêu cấp gió lốc, đem thổi quét đi vào địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này trên chiến trường, địch nhân từng bước ép sát, các tu sĩ tình cảnh dị thường gian nan. Không người có thể chắn Đường Chấn đoàn đội, tức khắc khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý. Bọn họ nguyên bản cho rằng, này chi thăm dò đoàn đội đồng dạng khó thoát một kiếp, sẽ bị cường hãn địch nhân toàn bộ chém giết. Kết quả lại ngoài dự đoán, bọn họ chẳng những khiêng lấy địch nhân vây công, thậm chí còn đang không ngừng tiến hành phản sát. Làm tốt lắm. Trên mặt đất một đám tu sĩ, lớn tiếng kêu gọi cổ vũ, đương nhiên cũng giới hạn trong này. Đại lục tu sĩ trạng thái, có thể nói là phi thường không xong, cơ hồ không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Loại này tàn khốc chém giết, đã giằng co thật lâu, các tu sĩ tình cảnh cũng càng thêm gian nan. Nhìn đến Đường Chấn đám người lọt vào vây công, lại cũng căn bản giúp không được gì, bởi vì bản thân liền úc còn không mang nổi mình úc. Lại cũng ở chiến đấu khoảng cách, không ngừng chú ý Đường Chấn đám người, muốn nhìn một chút bọn họ hay không có thể xông ra chúng đây. Nếu có thể làm được, chẳng khác nào nhiều một đám cường đại giúp đỡ, giảm bớt tao ngộ đến cường đại áp lực. Sự tình nói đến cùng, đều là vì tự thân. Nếu là thật có thể xông ra chúng đây, liền đủ để thuyết minh Đường Chấn đám người cường hãn, đối với bị vây khốn các tu sĩ tới nói, tuyệt đối là đưa than ngày tuyết mấu chốt lực lượng. Địch nhân thủ lĩnh theo dõi chiến trường, đồng dạng chú ý tới một màn này. Bất quá ngàn dư danh tu sĩ, lại gần vạn danh truy binh chơi đến bao quanh loạn chuyển, quả thực mất mặt tới rồi cực điểm. Địch quân thủ lĩnh tức giận, bắt đầu điều binh khiển tướng. Theo từng tiếng gào giống, một đám thân cao 10 mét địch quân tu sĩ hướng tới Đường Chấn đám người vọt lại đây. Không biết lai lịch địch nhân, hình thể càng lớn thực lực càng cường, vượt qua 10 mét liền có thể so với linh hoàng. Người khổng lồ tu sĩ gia nhập, làm địch nhân phát ra từng trận hoan hô. Đường Chấn thao tác đội ngũ quá mức linh hoạt, đồng thời cũng dị thường hung hãn, căn bản bắt không được đối phương, đụng tới lại sẽ vứt bỏ tính mạng. Dưới tình huống như vậy, chỉ có càng cường đại tu sĩ ra tay, mới có thể đủ đem Đường Chấn một đám giải quyết. Nhìn đến có càng cường đại địch nhân lên sân khấu, thăm dò đoàn viên có chút hoảng loạn, lại cắn chặt răng chuẩn bị lên chiến. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn thao tác đội ngũ trận hình, lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Đối mặt cường hãn quái vật, Đường Chấn thế nhưng không tránh không né, trực tiếp dẫn theo đội ngũ vọt đi lên. Tự thân hóa thành sắc bén gió xoáy, đem một người khổng lồ tu sĩ thổi quét đội ngũ giữa, sau đó trực tiếp rào thành thịt nát. Không đợi địch nhân phục hồi tinh thần lại lần nữa sát nhập địch quân trận doanh, phảng phất ác hổ nhảy vào bầy sói giữa. Khắp nơi bay múa thăm dò đoàn đội, phảng phất là con nhím giống nhau, chỉ cần đụng vào liền sẽ bị chặt đến. Đồng thời lại giống máy xay thịt, một khi bị nhốt trụ thổi quét, kết cục khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiếm cứ ưu thế địch nhân, bị giết đến trong lòng run sợ, căn bản là không dám dựa trước. Phế vật, ngu xuẩn. Địch quân thủ lĩnh thấy thế, càng thêm giận không thể ác. Lần này đột nhiên triển khai sầm lớn, đánh đến cổ lan thần giới tu sĩ trở tay không kịp, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Dựa theo loại tình huống này phát triển, không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ chiếm lĩnh này phiến hỗn độn đại lục. Thần linh cấp bậc cường giả đã ra tay phong bế thế giới này, bảo đảm sẽ không có người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chờ đến hoàn thành rửa sạch, đem sở hữu tu sĩ chém giết, liền sẽ chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch hết thảy thuận lợi, lại đột nhiên xuất hiện Đường Chấn như vậy ngoài ý muốn, địch quân thủ lĩnh lại há có thể không nóng nảy. Nếu là bởi vì chuyện này, lại dẫn phát mặt khác biến cố, địch quân thủ lĩnh không thể thoái thác tội của mình. Tưởng tượng đến nghiêm khắc hình phạt, tu sĩ thủ lĩnh liền không rét mà run. Toàn lực xuất kích, đem này một đám tu sĩ chém giết. Địch quân thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, tinh nhuệ tu sĩ nhanh chóng tụ tập, thẳng đến Đường Chấn đám người mà đến. Giờ khắc này Đường Chấn đoàn đội, thế nhưng hấp dẫn địch quân toàn bộ tinh nhuệ, làm mặt khác tu sĩ áp lực giảm đi. Tình cảnh càng thêm gian nan, đoàn đội tu sĩ không cấm lo lắng sốt ruột. Đường Chấn thao tác đoàn đội, như cũ tốc độ như gió, hướng tới mặt đất cấp hướng mà đi. Bất quá giây lát chi gian, hai bên tu sĩ đối đụng vào cùng nhau. Tàn khốc chém giết lại lần nữa triển khai, địch quân lần này một đợt tinh nhuệ ra hết. Có được siêu cường thân thể, tinh thông các loại ám hắc thuật pháp, đều là chân chính giết chóc ma vương. Địch quân thủ lĩnh khuynh tận toàn lực, đối thủ hạ ký thác kỳ vọng cao, cho rằng nhất định có thể chém giết Đường Chấn đoàn đội. Ai ngờ chiến đấu vừa mới bắt đầu, người đang xem cuộc chiến liền chấn động. Địch quân cường giả bị không ngừng đánh nát, tàn khuyết thân hình giống như thiêu đốt ngọn lửa thiên thạch, liên tiếp không ngừng từ không trung rơi xuống. Bất quá ngắn ngủn thời gian, mặt đất liền biến thành một mảnh biển lửa. Phụ trách chặn lại công kích Đường Chấn đám người địch quân tinh nhuệ, ở ngắn ngủn thời gian đã bị đánh cho tàn phế, dư lại địch nhân sợ hãi rút lui. Làm được xinh đẹp. Trong đội ngũ có cao thủ, thấp nhất cũng có ngụy thần thực lực. Không chỉ là ngụy thần, rất có thể có chân thần ở đội ngũ giữa, nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhàng thắng lợi. Quan chiến tu sĩ thấy thế, không ngừng nghị luận sôi nổi, biểu tình hưng phấn mà lại kích động. Bọn họ nhưng thật ra thật sự hy vọng, Đường Chấn đội ngũ giữa có chân thần tồn tại, như vậy là có thể đủ giảm bớt nguy cơ. Địch quân thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn đám người nơi đội ngũ, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Nay chi đến từ thần đình đại lục thăm dò đoàn đội, rõ ràng thực không bình thường, thế nhưng liền chính mình tinh nhuệ thủ hạ đều không phải đối thủ. Một đám cấp thấp tu sĩ, liền tính phối hợp đến thiên ý vô phùng, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế lợi hại. Hiển nhiên ở đoàn đội giữa, cất giấu cường giả chân chính, thực lực đủ để nghiền áp toàn bộ tinh nhuệ. Con ý thức được điểm này, địch quân thủ lĩnh càng thêm buồn bực. Hắn phụ trách nhiệm vụ chính là canh giữ ở nhập khẩu phụ cận, phục kích chém giết tiến vào đại lục sở hữu tu sĩ. Nguyên bản tưởng nhẹ nhàng nhiệm vụ, hiện tại xem ra lại chưa chắc như thế. Ngụy thần cấp khác địch quân thủ lĩnh, giờ phút này không thể không tự mình ra trận, lại căn bản không có bao lớn tin tưởng. Ở giao chiến bắt đầu phía trước, địch quân thủ lĩnh tin tưởng, lần này chiến tranh tất thắng không thể nghi ngờ. Vô địch tâm thái, có thể cho tu sĩ đạt được lớn hơn nữa thắng lợi, chính là tu sĩ trực giác lại không cách nào gạt người. Chính là hiện giờ tình huống, lại làm địch quân thủ lĩnh có loại dự cảm, chính mình lên sân khấu nhất định vua. Chính là giờ này khắc này, hai bên ở vào rằng co trạng thái, hắn căn bản là không có đường lui đáng nói. Ở hai bên tu sĩ nhìn chăm chú hạ, thân cao 100 mét địch quân thủ lĩnh huy động vũ khí xông lên Đường Chấn. Liên ở cùng thời gian, từ hơn 1000 danh tu sĩ tạo thành đoàn thể, đón quái vật khởi xướng công kích. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, quang mang chói mắt bùng nổ, không gian vặn vẹo làm người hoa mắt say mê. Chờ đến quang mang tan đi, liền thấy kia 100 mét cao địch quân thủ lĩnh lẳng lặng huyền phù ở cây số trời cao. Đường Chấn dẫn dắt đoàn đội cũng đã đi ngang qua nhau, trực tiếp hướng đại địa chạy như bay mà đi. Sao lại thế này? Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kết quả đúng lúc này, truyền đến nước toạc tiếng vang. Địch quân thủ lĩnh trên người hiện ra từng đạo thuần nước dấu vết, tiếp theo nháy mắt liền có ngọn lửa theo vết rách phun ra mà ra. Thật lớn thân thể hoàn toàn nước toạc, mang theo hừng hực thiêu đốt lửa cháy, hướng tới mặt đất rơi xuống xuống dưới. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vô luận địch ta hai bên đều lâm vào trầm mặc giữa. Chỉ vì bọn họ từ đầu đến cuối đều căn bản không có nhìn đến giao chiến cảnh tượng, một người ngụy thần cường giả cứ như vậy bị chém giết. Chương 3251 tình thế nguy cấp. Tham dò đoàn đội đột phá trùng vây, tiến vào bị địch nhân phong tỏa mặt đất, rốt cuộc đạt được tạm thời an toàn. Mặt đất bị vây khốn tu sĩ đều ở ngẩng cổ chờ mong, hơn nữa kịp thời mở ra phòng hộ pháp trận. Tham dò đoàn đội tiến vào lúc sau, lại vội vàng đóng cửa phòng hộ pháp trận, phòng ngừa địch nhân nhân cơ hội sát nhập trong đó. Nay một tòa phòng hộ pháp trận là các tu sĩ hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không dung có thất. Nếu không phải phòng hộ pháp trận tồn tại, các tu sĩ căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ, đã sớm đã bị hung hãn địch nhân chém giết. Lại xem hiện giờ tình huống, tựa hồ cũng không phải rất lạc quan. Phòng hộ pháp trận vận chuyển, yêu cầu cũng đủ năng lượng chống đỡ, trên cơ bản thuộc về khẩn cấp tồn tại. Nếu không thể kịp thời giữ gìn cùng bổ sung năng lượng, loại này toàn phụ tải vận chuyển phòng hộ pháp trận, kỳ thật căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài. Một khi bị địch nhân phá hủy, tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các tu sĩ phòng thủ địa điểm là chuyên cung thăm dò đoàn đội nghỉ ngơi khu vực, ngày thường các tộc tu sĩ lui tới như toi đưa. Chính là giờ này ngày này, cũng đã trở nên rách nát bất ham, nơi nơi đều là mạo khói đen bất diệt ngọn lửa. Bởi vì đột nhiên chiêu đến tập kích, các tu sĩ thương vong thảm trọng, phòng hộ pháp trận ở ngoài thi hoành khắp nơi. Những cái đó trọng thương tu sĩ, liền tính là phát ra cầu cứu tin tức, lại cũng căn bản không có người dám đi cứu viện. Bởi vì đại gia rõ ràng, đi ra ngoài cũng đừng muốn sống phản hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị địch nhân phát hiện, sau đó lại tàn nhẫn xé thành mảnh nhỏ. Thấy nhiều cùng loại cảnh tượng, các tu sĩ đã trở nên chết lặng lên. Trận này thình lình xảy ra hạo kiếp, làm vô số tu sĩ đột nhiên ngã xuống, một đám bị chết lặng yên không một tiếng động. Cổ Lan thần giới còn tính an ổn, cùng loại chuyện như vậy đã có rất nhiều năm chưa từng phát sinh. Thứ bảy đại lục bị công chiếm tin tức, nếu là truyền bá đi ra ngoài nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ Cổ Lan thần giới. Này đàn không biết lai lịch địch nhân, có gan đánh lén bảy đại thần đỉnh khống chế hỗn độn lục địa, xác thật là can đảm mười phần. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, liền sẽ phát hiện địch nhân suy nghĩ cặn kẽ. Lựa chọn cuối cùng một tòa trạm điểm, là bởi vì nơi này khoảng cách thần đỉnh đại lục xa nhất, cũng là khó nhất đến khu vực. Liên tính là có cá lọt lưới, ý đồ phản hồi báo tin, cũng yêu cầu tiêu hao rất dài thời gian. Bảy đại thần đỉnh nhận được tin tức, phái viện binh tiến hành giải cứu, nên đi lộ trình một bước đều không phải ít. Chỉ là bởi vì thần linh biên giới tồn tại, muốn xuất hiện cá lọt lưới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liên tính là thần đình cảm thấy được dị thường, cũng ít nhất yêu cầu một tháng, hoặc là càng lâu một ít thời gian. Thời gian dài như vậy, cũng đủ địch nhân kết thúc trận chiến tranh này, hơn nữa hoàn thành chuyện khác. Đường Chấn đoàn đội tiến vào, đã chịu anh hùng đãi ngộ. Các tu sĩ đều ở trong tối tự tìm tìm, giấu ở đội ngũ giữa cường giả, hắn mới là vạn chúng chú mục thật vai chính. Bởi vì Đường Chấn phân phó, đoàn đội tu sĩ giữ kín như bưng, cũng không có bại lộ thân phận của hắn. Bị nhốt các tu sĩ quan sát nửa ngày, căn bản vô pháp tỏa định che giấu cường giả, đồng dạng không có cách nào mở miệng dò hỏi. Nếu là trận doanh trung có gian tế tồn tại, bại lộ che giấu cường giả thân phận, rất có thể sẽ chiêu đến địch nhân nhằm vào công kích. Dưới tình huống như vậy, tận khả năng che giấu tung tích, tuyệt đối là thực sáng suốt lựa chọn. Tuy rằng không có tìm được che giấu cường giả, nhưng cũng biết đối phương liền ở đội ngũ giữa, này cũng làm các tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể đem địch quân thủ lĩnh chém giết, kinh sợ thối lui những cái đó hung hãn địch nhân, cũng đã là tương đương xuất sắc lóa mắt chiến tích. Chỉ cần che giấu cường giả tồn tại, chính là đối địch nhân một loại kinh sợ, làm cho bọn họ không dám dễ dàng công kích. Không bao lâu thời gian, thủ lĩnh bị chém giết địch nhân, liền lựa chọn tạm thời rút lui. Các tu sĩ đầy mặt hưng phấn, vội vàng ra ngoài tìm kiếm người bệnh, hơn nữa thu thập có thể lợi dụng các loại vật tư. Tổn hại phòng hộ pháp trận, cần thiết muốn kịp thời chữa trị, chuẩn bị nên đón tiếp theo sóng công kích. Tuy rằng biện pháp tốt nhất chính là lập tức chuyển rời đến an toàn địa điểm, chính là các tu sĩ thật sự không chỗ để đi. Chiến hỏa đã lần đến cả tòa đại lục, nơi nơi đều là địch nhân tung tích, lẫn nhau chi gian liên lạc đã sớm đã đoạn tuyệt. Dưới tình huống như vậy, nếu khắp nơi chạy loạn, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đến nỗi đột phá thần linh biên giới, rời đi này tòa hỗn độn rơi xuống đất, càng là không có khả năng sự tỉnh. Muốn đột phá rời đi, liền phải đem thần linh chém giết, trừ cái này ra lại vô mặt khác biện pháp. Đó là càng cao cấp bậc chiến tranh, theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ, thậm chí liền tham dự tư cách đều không có. Duy nhất có thể làm sự tỉnh, chính là yên lặng kiên trì đi xuống, chờ đợi hy vọng buông xuống. Đến nỗi thăm dò đoàn đội, giờ phút này đã tạm thời giải tán, các tu sĩ chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình. Đường Chấn có thể bảo hộ bọn họ, thuận lợi thông qua địch nhân phong tỏa, lại không cách nào vẫn luôn bảo hộ bọn họ an toàn. Đối với điểm này, các tu sĩ phi thường rõ ràng. Đường Chấn cũng không thua thiệt bọn họ, ngược lại là lần nữa cho ân huệ, các tu sĩ cần thiết phải học được cảm ơn. Giờ khắc này, các tu sĩ đều lo lắng sốt ruột, không biết có thể kiên trì bao lâu. Liên ở sĩ khí càng thêm trầm thấp khi, đột nhiên có tin tức truyền đến, thượng trăm vạn tu sĩ tụ tập ở bên nhau. Bọn họ đang ở cùng địch nhân đối kháng, triệu hoán sở hữu tu sĩ tụ tập dựa sát, hơn nữa nghĩ cách rút lui này khối hỗn độn đại lục. Thứ bảy lục địa trấn thủ thần linh, cùng này đó tu sĩ cùng tồn tại cùng nhau, đang ở cùng địch quân thần linh giằng co. Nghe thế điều tin tức, tức khắc tinh thần rung lên. Các tu sĩ đều rất rõ ràng, hiện giờ chống cự ý nghĩa không lớn, chẳng qua là ở kéo dài thời gian. Nếu không chiếm được cứu viện, sớm hay muộn sẽ toàn quân bị diệt. Trấn thủ thần linh là duy nhất hy vọng, chỉ cần hắn đem địch quân thần linh chém giết, thần linh biên giới liền sẽ tự động giải trừ. Thật tới rồi lúc ấy, các tu sĩ liền có thể thoát đi thứ bảy đại lục, đồng thời hướng thần đỉnh đại lục cầu viện. Kế hoạch tuy rằng không tồi, nhưng là sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Địch nhân có gan triển khai xâm lấn, tất nhiên phải có tuyệt đối nắm chắc, tham chiến thần linh khẳng định không ngừng một cái. Một vị thần linh chính diện tác chiến, cùng trấn thủ thần linh lẫn nhau dây dưa, bảo đảm đối phương vô pháp thoát thân. Mặt khác một vị thần linh, phụ trách duy trì thần linh giới biên giới vận chuyển, giấu ở không muốn người biết địa phương. Dưới tình huống như vậy, liền có thể đem sở hữu tu sĩ vây chết, bảo đảm không có một cái cá lọt lưới. Ở cơ hội thích hợp thời điểm, xuất kỳ bất ý khởi xướng công kích, đem trấn thủ thần linh đánh bại chém giết. Cho nên này trăm vạn tu sĩ tình trạng, đồng dạng phi thường nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Con. Mặc kệ chân thật tình huống như thế nào, lại đều là các tu sĩ duy nhất cơ hội, tuyệt đối không có không đi hội hợp lý do. Hơn nữa vừa mới đánh lui địch nhân, hiện giờ con đường thông suốt, đúng là rút lui nơi đây tuyệt hảo cơ hội. Nhận được tin tức kia một khắc, các tu sĩ liền lập tức tập kết, nhanh chóng hướng tới đại lục trung ương bắt đầu đi tới. Này phê tu sĩ số lượng quá vạn, đều đã từng cùng địch nhân tiến hành ẩu đả, trên cơ bản mỗi người mang thương. Vì bảo đảm an toàn, mau chóng đến mục đích địa, các tu sĩ lại lần nữa tìm kiếm che giấu cường giả. Một phen đau khổ cầu xin dưới, Đường Chấn chỉ có thể hiện thân, dẫn tới các tu sĩ cùng kêu lên hoan hô cảm tạ. Kế tiếp hành động, toàn bằng Đường Chấn chỉ huy. Thượng vạn tu sĩ khởi động pháp trận, che lấp tự thân hành tung, đồng thời thi triển bí thuật bay nhanh tiến lên. Tuy rằng chuẩn bị thực đầy đủ, lại cũng vô pháp bảo đảm an toàn, đương các tu sĩ rút lui thời điểm, địch nhân cũng đã nhanh chóng hành động lên. Không quá bao lâu thời gian, rất nhiều địch nhân liền đã đuổi tới, bắt đầu tiến hành vây truy chặn đường. Chỉ là lúc này đây địch nhân cũng không có giống trước đây như vậy, dễ dàng hoàn thành đối tu sĩ chém giết. Ở cộng sinh linh gân liên tiếp hạ, các tu sĩ trọn vẹn một khối, tiến tối né tránh giống như một người. Đối mặt này đó cường hãn tu sĩ, phụ trách đuổi giết địch nhân căn bản không phải đối thủ, tạo thành phòng tuyến bị dễ như trở bàn tay đột phá. Địch nhân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, thỉnh cầu mặt khác đồng bạn cho chi viện. Ai ngờ tưởng phụ trách chặn lại địch nhân, thế nhưng tất cả đều tao ngộ thảm bại, bị giết đến không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Đương địch nhân rốt cuộc coi trọng lên, cũng phái tinh nhuệ chi viện thời điểm, các tu sĩ đã sắp đến mục đích địa. Không ngờ nhóm người này tinh nhuệ ra tay, lại như cũng không có thành công hoàn thành chặn lại nhiệm vụ, ngược lại bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Đột phá địch quân tinh nhuệ chặn lại, các tu sĩ rốt cuộc đến mục đích địa, một tòa thành lập ở núi cao thượng cự tháp. Chương 3252 tiêu hao chiến đấu. Đường Chấn một đám đến mục đích địa khi, vừa lúc thấy một hồi chiến đấu, hai bên chém giết thảm thiết dị thường. Hai bên trận doanh đều có vạn dư danh tu sĩ, đánh đến trời sụp đất nứt, hai bên tu sĩ thi thể không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Loại này tàn khốc chém giết, hiển nhiên đã liên tục thời gian rất lâu, nếu không chiến trường hoàn cảnh không có khả năng như thế thảm thiết. Chém giết rằng có thời gian rất lâu, cơ hồ đạt tới giảm quân số một nửa trình độ, lúc này mới lựa chọn từng người thu binh hồi doanh. Không có người hoan hô, càng cũng không có người khóc thút thít, chỉ có làm người cảm thấy tuyệt vọng trầm mặc. Những cái đó may mắn còn tồn tại tu sĩ, tựa hồ đã biến thành cái xác không hồn, trong ánh mắt lập lòe lạnh nhạt cùng điên cuồng. Trận này đáng sợ chiến tranh, chính là khủng bố máy xay thịt, dẫn thân vào trong đó liền khả năng tan xương nát thịt. Cố tình này đó tu sĩ, căn bản không có thoát đi khả năng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận dày vò. Hiện giờ chiến trường tình thế, có thể nói là phi thường trong sáng. Địch nhân muốn đem các tu sĩ chém tận giết tuyệt, các tu sĩ bách với áp lực chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng là cũng không có đến chân chính quyết chiến thời cơ. Cho nên triển khai tiêu hao chiến, không ngừng khiêu khích công kích, lấy này tới cắt giảm tu sĩ số lượng. Tu sĩ trận doanh diện tích cực đại, địch nhân không có khả năng hoàn toàn vây khốn, Đường Chấn đoàn đội tìm kiếm đến khe hở, dễ như trở bàn tay vọt tiến vào. Liên ở cùng thời gian, đỉnh núi cự trong thành cũng phái tu sĩ tiếp ứng, dẫn đường Đường Chấn đám người tiến vào đại doanh. Không biết hay không là cố tình, đối với tiến vào tu sĩ, địch nhân ngăn cản này cũng không phải thực kiên quyết. Làm bộ làm tịch cản lại một phen, theo sau liền tùy ý Đường Chấn một đám thông qua, tiến vào đỉnh núi cự thành giữa. Nhưng nếu là tu sĩ muốn rời đi, liền sẽ lọt vào địch nhân điên cuồng chặn lại, căn bản không có rời đi khả năng. Hai bên trận doanh thần linh, giờ phút này cũng không có giao chiến, bất quá hơi thở cũng đã cách không tỏa định chế hành. Nhìn đến phá vây mà nhập Đường Chấn một đám người, cự thành các tu sĩ nhưng thật ra có chút sai biệt, không hiểu được bọn họ là như thế nào đến đỉnh núi cự thành. Chỉ vì tin tức phát ra thời gian rất lâu, chính là đến nơi đây tu sĩ, lại gần chỉ có Đường Chấn một đám. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bởi vì bị quái vật vây khốn, cho nên căn bản vô pháp tụ tập. Còn có một bộ phận tu sĩ, cảm giác cự thành trận doanh chính là cái hố lửa, kiên quyết không chịu nhảy vào đi tìm cái chết. Đường Chấn đám người đến lúc sau, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lĩnh phòng ngự nhiệm vụ. Hơn nữa ở yêu cầu khi, cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Nếu không tham dự nói, địch nhân liền sẽ tập kết trọng binh, bày ra khởi xướng tổng tiến công tư thái. Hiện giờ tình huống đặc thù, mỗi một người tu sĩ đều không thể trốn tránh, cần thiết muốn cùng địch nhân tử chiến rốt cuộc. Đi theo Đường Chấn một đường đi tới tu sĩ, lại không muốn tách ra, kiên trì muốn cùng Đường Chấn đám người kề vai chiến đấu. Các tu sĩ thái độ như thế kiên quyết, nhưng thật ra dẫn phát rồi không ít người tò mò, hơn nữa ở trong lòng mặt âm thầm suy đoán. Còn có không ít cự thành tu sĩ, lo lắng Đường Chấn một đám có vấn đề, kiên quyết muốn đem bọn họ đoàn đội chia rẽ. Đang ở tổng bộ trận doanh trong vòng, nếu là Đường Chấn đám người có vấn đề nói, tuyệt đối là chí mạng thai hoàng ẩm. Nếu là ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, liền sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất. Bởi vì chuyện này, hai bên suýt nữa bùng nổ xung đột, cũng may cuối cùng không giải quyết được gì. Tuy rằng bị người khuyên cùng, chính là những cái đó cự thành tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn đoàn đội khi, rõ ràng nhiều một tia cảnh giác. Ở bọn họ phòng thủ khu vực tăng số người tu sĩ, mặt ngoài nói là tăng mạnh phòng ngự, trên thực tế lại là vì trông coi Đường Chấn một đám. Thậm chí còn có tu sĩ đang âm thầm trầm trọng, nói Đường Chấn tham sống sợ chết, chạy đến cự thành nơi này trốn thai tị nạn. Các tu sĩ buồn bực vô cùng, không nghĩ tới chính mình nghe tin tới rồi chi viện, kết quả lại rơi vào như vậy đãi ngộ. Rất nhiều tu sĩ tức giận muốn rời đi, chỉ tiếc nơi này dễ dàng tiến vào, muốn rời đi lại là si tâm vọng tưởng. Tham dò đoàn trưởng chờ tu sĩ, muốn dò hỏi Đường Chấn như thế nào ứng đối, lại không biết hắn đã biến mất vô tung. Biết được tin tức này, các tu sĩ càng thêm tuyệt vọng. Nếu không phải bởi vì Đường Chấn, bọn họ không có khả năng tồn tại đi vào cự thành, sợ là nửa đường đã sớm đã chết hết. Hiện giờ không có Đường Chấn, lại như thế nào ra trận cùng địch nhân chiến đấu? Cũng may này một đường đi tới, các tu sĩ đã nắm giữ Đường Chấn thủ đoạn, biết như thế nào lợi dụng cộng sinh linh gân tới tiến hành chiến đấu. Chờ đến lâm trận đối địch khi, liền tính không thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nói vậy cũng có thể đủ làm sức chiến đấu để cao mấy thành. Còn có tu sĩ khẩu suất cùng nôn, liền tính là không có Đường Chấn, cũng làm theo có thể đạt được thắng lợi. Còn có một ít tu sĩ lo lắng sốt ruột, cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ở Đường Chấn dẫn dắt hạ, bọn họ ở thời điểm chiến đấu, rõ ràng tiến vào một loại đặc thù trạng thái. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là Đường Chấn nguyên nhân. Cường giả thao tác trận pháp thời điểm, sẽ đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, do đó đạt tới như cánh tay sai sử trình độ. Nếu là không có Đường Chấn chỉ huy, các tu sĩ liền tính là noi theo học tập, lại cũng chưa chắc có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Không quá bao lâu thời gian, liền đến viên các tu sĩ tham dự chiến đấu. Thông qua cộng sinh linh gân liên lạc, các tu sĩ tiến thối giống như nhất thể, sức chiến đấu thành lần tăng lên. Cự thành tu sĩ sôi nổi quan vọng, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, này một đám tu sĩ thực lực như thế nào. Thực mau các tu sĩ liền phát hiện, như vậy chiến thuật sát thật rất có hiệu, có thể giống man hùng giống nhau đấu đá lung tung. Bất quá địch nhân tốc độ chỉ cần rất nhanh, là có thể đủ đánh với hình phát động hướng, thậm chí đem này phá hủy chặt đứt. Bất quá so sánh với qua đi, thương vong vẫn là đại đại giảm bớt. Trong chiến đấu tu sĩ đồng dạng buồn bực, Đường Chấn dẫn dắt bọn họ thời điểm tiến thối tự nhiên, tốc độ đủ để nghiền áp bất luận cái gì địch nhân. Chính là rời đi Đường Chấn lúc sau, từ chính bọn họ thao tác chỉ huy, lại lập tức trở nên vụng về vô cùng. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, lần lượt hiểm nguy trùng trùng, không bao giờ phụ lúc trước cái loại này vui sướng tràn trề. Các tu sĩ rốt cuộc ý thức được, bọn họ cùng Đường Chấn chi gian, trên lệnh quả thực chính là thiên địa. Những cái đó tự cho là đúng ra hỏa, giờ phút này cũng ngậm miệng lại, cũng không dám nữa thổi phồng chính mình có thể ứng phó hết thảy. Chờ đến chiến đấu sau khi chấm dứt, địch quân giảm quân số vượt qua tam thành, tu sĩ một đám đạt được nhỏ bé thắng lợi. Tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng lại như cũ không có tu sĩ chúc mừng, mà lại như cũ tử khí trầm trầm. Tham dò đoàn đội tu sĩ đều ở lo lắng, nếu là lần sau lại đến phiên bọn họ lên sân khấu chiến đấu, khẳng định sẽ không giống hôm nay như vậy may mắn. Địch nhân khẳng định sẽ áp dụng nhằm vào thủ đoạn, đến lúc đó một hồi ác chiến lúc sau, không biết có thể có mấy người phản hồi. Liên ở các tu sĩ lo lắng sốt ruột, còn không biết nên làm thế nào cho phải khi, Đường Chấn lại đột nhiên chi gian xuất hiện. Các tu sĩ hưng phấn dị thường, phản phất tuyệt chỗ phùng sinh. Rất nhiều tu sĩ phi thường tò mò, Đường Chấn rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì sẽ thần bí biến mất một đoạn thời gian. Chỉ là như vậy vấn đề, chỉ có thể đặt ở chính mình trong lòng, căn bản không có người dám đi dò hỏi. Vô luận Đường Chấn đi nơi nào đều là chính hắn sự tình, căn bản không có tất yếu nói cho người khác. Mặc kệ nói như thế nào, Đường Chấn có thể trở về, đều tuyệt đối là một chuyện tốt. Có Đường Chấn ở chỗ này, chờ đến tiếp theo chết đấu thời điểm, nhất định muốn đem địch nhân giết phiến giáp không lưu. Kế tiếp nhật tử, địch nhân thế công chưa bao giờ đình chỉ, tàn khốc chém giết cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Địch ta hai bên thần linh đã từng phát sinh quá một lần giao thủ, nhưng là cũng không có liên tục quá dài thời gian. Như vậy chiến tranh tuy rằng tàn khốc, cự thành các tu sĩ lại rất nguyện ý bảo trì đi xuống, chỉ vì như vậy là có thể đủ kiên trì càng dài thời gian. Bọn họ sợ địch nhân triển khai quyết chiến, khởi xướng đại quy mô công kích. Địch nhân có được lực lượng cực cường, những cái đó màu đen lốc xoáy giữa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có địch quân tu sĩ bay ra. Dựa theo các tu sĩ suy đoán, loại này màu đen lốc xoáy rất có thể liên tiếp địch nhân hang ổ. Đúng là nguyên nhân này mới khiến cho địch nhân quần quật không ngừng, tổng số lượng thượng đã hoàn toàn nghiền áp cự thành tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ đều phi thường tò mò, không hiểu được địch nhân là như thế nào làm được điểm này, thế nhưng có thể ở cổ Lan thần giới dựng truyền tống trận. Đồng dạng có một bộ phận tu sĩ hiện giờ lo lắng sốt ruột. Bọn họ biết một ít chân tướng, minh bạch hiện giờ tình cảnh xa so trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Địch nhân cùng các tu sĩ rằng co, lại không khởi xướng tổng tiến công quyết chiến, kỳ thật là có khác mặt khác nguyên nhân. Chỉ là sự tình chân tướng tuyệt đối không thể công chư với chúng, nếu không liền sẽ dẫn phát lớn hơn nữa khủng hoảng. Chương 3253 ăn cắp hỗn độn đại lục. Đường Chấn đứng ở đại trận phía trước, quan sát đến địch quân động tĩnh, phía sau có đông đảo tu sĩ đi theo hộ vệ. Các tu sĩ lấy Đường Chấn vi tôn, tự nguyện lựa chọn đi theo tả hữu, có lẽ cũng là sợ hai hắn lại lần nữa biến mất. Đường Chấn rời đi kia một đoạn thời gian, kỳ thật là ở thứ 7 đại lục đi dạo một phen, muốn làm rõ ràng trận chiến tranh này bí mật. Địch quân trận doanh cụ thể tình huống, lại đang làm cái gì âm mưu, không có ai so Đường Chấn rõ ràng hơn. Khó trách cự thành trận doanh cao tầng không dám công khai, bởi vì địch nhân làm những chuyện như vậy, sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ. Đường Chấn cũng là luôn mãi tra xét, rốt cuộc xác định địch quân kế hoạch. Này đàn lai lịch không rõ địch nhân, chân chính mục đích cũng không phải săn giết tu sĩ, mà là muốn cướp đoạt thứ 7 đại lục. Cũng không chỉ là đơn giản cướp đoạt tài nguyên, mà là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, ý đồ đem này khối lục địa trộm đi. Địch ta hai bên ở cự thành chém giết khi, còn có đông đảo địch nhân phân bố tứ phương, lặng yên không một tiếng động bố trí to lớn phù văn pháp trận. Loại này phù văn pháp trận phi thường có ý tứ, bố trí hoàn thành hơn nữa khởi động sau, sẽ sinh ra đáng sợ thúc đẩy lực. Rất nhiều phù văn pháp trận cộng đồng vận chuyển, là có thể đủ thúc đẩy hỗn độn đại lục rời đi hiện giờ nơi vị trí. Trừ bỏ dựng dùng cho thúc đẩy phù văn pháp trận, ở hỗn độn chi hải giữa cũng có dị thường tình huống tồn tại. Căn cứ Đường Chấn quan sát, hỗn độn giữa tựa hồ có khủng bố cự thú chính che giấu nhìn trộm thứ 7 đại lục. Lẽ ra hỗn độn cự thú phát hiện lục địa, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi công kích cắn nuốt, mà không phải trộm trốn đi quan sát. Nếu quái vật không có công kích, đã nói lên tình huống thực không thích hợp. Nếu là hỗn độn quái vật bị khống chế, liền có khả năng trở nên phi thường thành thật, hơn nữa dựa theo khống chế giả mệnh lệnh hành động. Cho nên này che giấu hỗn độn quái vật, rất có thể thuộc sở hữu địch nhân trận doanh, bị dùng để coi như át chủ bài sử dụng. Không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lên sân khấu. Địch nhân át chủ bài rõ ràng không ngừng này đó, tham chiến thần linh cũng tuyệt đối không ngừng một người, chỉ là hiện giờ căn bản không cần thiết lên sân khấu. Chỉ cần bám trụ trấn thủ thần linh, đem các tu sĩ vây khốn liền có thể, căn bản không cần hưng sư động chúng. Nếu các tu sĩ thành thật ngốc, không ảnh hưởng địch nhân kế hoạch, tự nhiên có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng nếu khắp nơi loạn dạo, vừa khéo đánh vỡ địch nhân âm mưu, vậy tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, địch nhân tuyệt đối không cho phép để lộ bí mật, cảm kích giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, đồng dạng bị nhốt ở thần linh biên giới giữa, liền giống như phàm nhân bị nhốt ở lồng giam giữa. Muốn rời đi thứ 7 đại lục, nhất định phải muốn tuần hoàn quy tắc, đem đảm đương mắt trận thần linh thân thủ chém giết. Nếu làm không được, khẳng định không rời đi. Địch quân thần linh thi triển loại này thần thông, chân thân khẳng định cũng ở thứ 7 đại lục giữa, cẩn thận tìm kiếm nói khẳng định có thể tìm được. Chỉ là hiện giờ tình huống không rõ, Đường Chấn khẳng định sẽ không tùy tiện hành động. Vô pháp cảm giác địch quân thần linh vị trí, tự nhiên cũng vô pháp xác định, che giấu lên cùng sở hữu vài tên thần linh. Nếu là đụng tới một toa thần linh, phong bị bảy đại thần đỉnh, Đường Chấn chẳng phải là chui đầu vô lưới. Đường Chấn quyết định che giấu tung tích, không tham dự thần linh cấp bậc chiến tranh, nhìn xem sự tình rốt cuộc như thế nào phát triển. Hắn không cần lo lắng tự thân an toàn, chỉ cần không chủ động bại lộ, địch nhân rất khó phát hiện hắn tồn tại. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu điều kiện cho phép, Đường Chấn thậm chí có thể phản giết kẻ địch, trở thành cuối cùng người thắng. Lấy định rồi chú ý lúc sau, Đường Chấn lúc này mới một lần nữa phản hồi, ngụy trang thân phận che giấu xuống dưới. Thời gian chậm rãi trôi đi, hai bên chi gian chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ. Địch nhân bí mật bố trí đã tiếp cận kết thúc, thường thường là có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Như thế khác thường tình huống, làm các tu sĩ phi thường hoảng loạn. Thời gian dài như vậy qua đi, các tu sĩ đã ý thức được, địch nhân chính là muốn đem bọn họ vây ở cự thành. Chấn thủ thần linh cũng là như thế, gần nhất liên tiếp ra tay, ý đồ rời đi khu vực này. Chính là mỗi một lần ra tay, đều bị địch quân thần linh chặn lại, kiên quyết không cho đối phương rời đi. Rõ ràng có thể cảm giác được, chấn thủ thần linh trở nên càng thêm táo bạo, không hề giống trước đây như vậy bảo trì trấn định. Chấn thủ thần linh còn như thế, cự thành tu sĩ tự nhiên càng thêm bất ham, trầm trọng khủng hoảng không khí bắt đầu tùy ý lan tràn. Sở hữu tu sĩ đều cảm giác được, lập tức liền phải có đại sự phát sinh. Sắp qua đi 2 tháng, thần đình đại lục trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, đồng dạng không có bất luận cái gì viện binh chi viện cự thành. Các tu sĩ nguyên bản còn lòng mang chờ mong, hiện giờ cũng đã hoàn toàn từ bỏ, không hề trông cậy vào viện binh có thể tiến đến. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, hiển nhiên là địch nhân thi triển thủ đoạn, thành công che mắt thần đình đại lục. Tỷ như phái ra giả thăm dò đoàn đội, ngụy trang từ thứ 7 đại lục phản hồi, như vậy là có thể khởi đến lừa gạt hiệu quả. Trong bất chi bất giác, địch quân không hề tiếp tục khiêu chiến, chiến đấu cũng bị hủy bỏ. Bọn họ bảo vệ cho cự thành, chỉ cần tu sĩ không thoát đi, liền sẽ không lọt vào công kích. Tình huống như vậy, ngược lại làm các tu sĩ càng thêm hoảng loạn, cảm giác sắp có đại sự phát sinh. Đại địa chấn động càng thêm thường xuyên, đã đạt tới mỗi phút một lần trình độ, rất nhiều kiến trúc đều đã hoàn toàn sụp xuống. Ầm ầm ầm vang lớn, từ xuất hiện kia một khắc, sẽ không bao giờ nữa từng đoạn tuyệt. Không chỉ là đại địa truyền đến tiếng vang, hỗn độn đại lục không trung, đồng dạng cũng bắt đầu xuất hiện sấm sét ầm ầm. Từng đạo không gian cái khe, giống như rơi xuống dã thú lông tóc, liên tiếp không ngừng xuất hiện lại biến mất. Bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hay không có thể thoát hiểm? Viện binh khi nào có thể tới? Tình thế kịch liệt biến hóa, làm cự thành tu sĩ trở nên điên cuồng lên, giống như trong lồng vây thú nôn nóng bất an. Bọn họ tin tưởng vững chắc tạm thời an toàn, chỉ là giả dối cảnh tượng, chờ địch nhân tay để dao mổ mở ra lồng sắt khi, chính là tử vong buông xuống kia một khắc. Rất nhiều cự thành tu sĩ tập kết đến cùng nhau, thỉnh cầu chấn thủ thần linh pha vây, tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết. Nếu địch quân thần linh là chướng ngại, các tu sĩ nguyện ý hiệp trợ đồ thần, tóm lại không thể ngồi chờ chết. Đối với các tu sĩ thỉnh cầu, chấn thủ thần linh cũng không có đáp lại, chỉ vì hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Một nguyên nhân khác chính là khinh thường cự thành tu sĩ. Nhưng phàm là đề cập thần linh chiến tranh, bình thường tu sĩ căn bản không có tham dự tư cách, càng không thể cung cấp bao lớn trợ giúp. Bình thường tu sĩ muốn đồ thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi là một ít tương đương đặc thù tình huống. Liên bình thường địch nhân đều đánh không lại, còn nghĩ đồ diệt thần linh, quả thực chính là người si nói ngọng. Các tu sĩ thỉnh cầu không có được đến đáp lại, chỉ có thể trong lén lút sâu chỗ mưu hoa, chuẩn bị nghĩ cách xông ra trùng đây. Đến nỗi rời đi sau nên như thế nào, hiện tại căn bản không biết, bất quá dừng lại xuống dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn dẫn dắt tu sĩ đoàn đội, bị cự thành tu sĩ tìm được, khuyên bảo bọn họ đi theo cùng nhau phá vây. Một đoạn này thời gian, Đường Chấn đoàn đội thanh danh thực vang dội, có thể nói chết đấu quyết chiến vương bài. Mỗi một lần đoàn đội lên sân khấu, đều sẽ toàn thắng mà về. Sau lại đụng tới Đường Chấn đoàn đội lên sân khấu, địch nhân trực tiếp lựa chọn ngừng chiến, miễn cho trả giá không cần thiết thương vong. Đối mặt cự thành tu sĩ khuyên bảo, Đường Chấn trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Đồng thời cảnh cáo đối phương, hiện tại so quá khứ còn nguy hiểm, có gan phá vây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cự thành tu sĩ cười lạnh không ngừng, trực tiếp xoay người rời đi, đối với Đường Chấn hảo tâm khuyên bảo hoàn toàn làm lơ. Thậm chí ở trong lòng mặt, đối với Đường Chấn cực độ cựu thị, ngóng trông hắn tao ngộ biến cố mà chết. Chính là trong nháy mắt, đối phương liền đi xúi dục Đường Chấn đoàn đội những cái đó tu sĩ, hy vọng bọn họ có thể đi theo cùng nhau hành động. Ở này đó cự thành tu sĩ xem ra, liền tính là không có Đường Chấn dẫn dắt, đoàn đội tu sĩ cũng có thể bằng vào cộng sinh linh gân vượt xa người thường phát huy. Kết quả lại chạm vào một cái mũi hôi, bởi vì căn bản không có một người tu sĩ nguyện ý đi theo cự thành tu sĩ phá vây. Tham dò đoàn đội tu sĩ đều rất rõ ràng, nếu là đã không có Đường Chấn, bọn họ căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ cần có điểm nhi đầu óc, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Sự tình qua đi không bao lâu, gần 20 vạn cự thành tu sĩ đột nhiên bạo khởi tiến hành phá vây. Bọn họ tập kết thành trận, giống như một chi mũi tên nhọn, đột phá địch nhân phòng ngự vòng. Có lẽ là trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu thất bại nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lựa chọn phá vây tu sĩ, mỗi người đều đã khuynh tận toàn lực. Địch nhân trở tay không kịp, bị dễ như trở bàn tay đột phá phòng ngự, hơn 20 vạn tu sĩ sắp chạy ra thăng thiên. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo khủng bố thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản thoát đi tu sĩ đường đi. Hắn cả người mọc đầy cự mắt, thân hình cao tới vạn trượng, một trưởng liền đem vô số phá vây tu sĩ chụp thành thịt vụn. Thương vong thảm trọng phá vây tu sĩ, sôi nổi phát ra tuyệt vọng gào giống, lại cũng chỉ có thể một lần nữa rút về cự thành giữa. Quan chiến tu sĩ thấy thế, tức khắc lộ ra tuyệt vọng chi sắc, quả nhiên địch quân còn có mặt khác thần linh tồn tại. Tại đây loại tuyệt cảnh dưới, đã không có thoát đi khả năng. Lại không có tu sĩ nhìn đến, khoanh tay quan chiến Đường Chấn, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Chương 3254 bị di động đại lục. Che giấu thần linh xuất hiện, hoàn toàn đoạn tuyệt các tu sĩ may mắn, biết lại vô thoát đi khả năng. Chấn thủ thần linh chỉ có một người, địch quân thần linh lại có hai vị, vô luận như thế nào đều không thể là đối thủ. Hai vị cường hãn thần linh, cộng thêm không ngừng gia tăng địch quân viện binh, đây là các tu sĩ căn bản vô pháp chống cự lực lượng. Mặc kệ như thế nào đi đua, cuối cùng đều chỉ là phí công. Nếu địch nhân chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể phát động công kích, đem các tu sĩ hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là sự tình phát triển có chút ngoài dự đoán mọi người. Địch nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại không có tiếp tục công kích, mà là lựa chọn vây mà không công. Tình huống như vậy đủ để thuyết minh, địch nhân chỉ là tưởng cầm tù tu sĩ, cũng không tính toán đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ý thức được điểm này, các tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch nhân nếu không có động thủ, vậy khẳng định có nguyên nhân, có lẽ thật có thể khiêng quá kiếp nạn này giữ được tánh mạng. Nguyên bản sao động đỉnh núi cự thành, dần dần an tĩnh lại, không bao giờ phục trước đây hỗn loạn ồn ào náo động. Nếu là không có tận mắt nhìn thấy đến, khẳng định sẽ không có người tin tưởng, cự thành tụ tập gần 100 vạn tu sĩ. Bọn họ giống như cục đá pho tượng, yên lặng nhìn chăm chú không trung, chờ đợi vận mệnh thẩm phán buông xuống. Thứ 7 đại lục trấn thủ thần linh, càng là lặng yên không một tiếng động, phảng phất đã hoàn toàn mất tích. Bất quá các tu sĩ rõ ràng, làm trấn thủ thần linh, hắn tuyệt đối không có thoát đi khả năng. Ở hai gã thần linh tọa định hạ, trấn thủ thần linh chỉ cần có gan thoát đi, liền sẽ lập tức lọt vào chặn lại công kích. Sở hữu tu sĩ giữa, có lẽ chỉ có Đường Chấn một người, như cũ có thể vẫn duy trì trấn định. Trừ bỏ trấn định ở ngoài, còn có một tia kinh hỉ. Chỉ vì vừa mới hiện thân chặn đường giả, đúng là Đường Chấn người quen, trước đây biến tìm không được Tinh Vân Hải thần linh. Khó trách biến tìm thần đình đại lục, đều tìm không thấy này bang gia hỏa, nguyên lai là trốn vào hỗn độn chi hải. Hơn nữa trốn tránh lúc sau, không thành thần đốc, ngược lại làm nổi lên chuyện lớn như vậy. Cùng lai lịch không rõ địch nhân, ý đồ tưởng đoạt một tòa hỗn độn đại lục, quả thực chính là to gan lớn mật. Này bang gia hỏa cũng không nghĩ, một khi bị bảy đại thần đình biết, sẽ tao ngộ cái dạng gì kết cục. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, đối phương nếu dám làm như vậy, liền tất nhiên có cũng đủ tự tin. Đường Chấn đồng dạng hy vọng, này bang gia hỏa có thể sống được càng lâu một ít, như vậy mới phương tiện chính mình thu hồi thiếu chướng. Địch nhân diếu võ dương oai, Đường Chấn lại căn bản không thấy ở trong mắt. Đã hiện thân hai gã thần linh, thêm lên đều không phải Đường Chấn đối thủ, nhẹ nhàng là có thể đủ đem đối phương chấn áp. Dựng thần linh biên giới thần linh, đến bây giờ như cũng không có hiện thân, cũng không phải vừa mới toát ra tới người này. Nay vừa lúc nghiệm chứng Đường Chấn suy đoán, thứ 7 đại lục che giấu thần linh, số lượng tuyệt đối nhiều đến kinh người. Bọn họ che giấu lên, chính là dùng cho ứng đối biến cố phát sinh. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, có gan cùng 7 đại thần đình đối chiến, lại sao có thể không có đủ át chủ bài? Phải biết mỗi tòa thần đình giữa đều có đại lượng thần linh tồn tại, đồng thời còn cần thiết phải có thần vương cấp bậc thủ lĩnh. Liên lấy băng nhạc thần đình tới nói, Thác Vũ Hành như vậy cấp thấp thần tướng, thêm lên chừng mấy chục cái nhiều. Cao giai thần tướng số lượng cũng có 5-7 cái tả hữu, tu vi thực lực cường hãn vô cùng. Một tòa thần đình còn như thế, 7 tòa thần đình thần linh thêm lên, sẽ là cỡ nào đáng sợ đội hình. Đừng nói trở thành địch nhân đối thủ, liền tính là tưởng tượng một chút, đều sẽ làm người cảm giác hỏng mất tuyệt vọng. Đối mặt như thế cường đại thế lực, địch nhân như cũ dám làm như vậy, này hiển nhiên không phải ở chạm vào vật khí. Tình thế như thế hiểm ác, Đường Chấn lại sao lại chủ động phạm hiểm? Vẫn là giống như trước đây, tiếp tục che giấu tung tích, tính xem tình thế phát triển liền có thể. Theo thời gian trôi đi, đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, đã tới rồi liên tục không ngừng trình độ. Không gian xé rách cảnh tượng, đồng dạng cũng càng thêm thường xuyên, không đếm được tia chớp cái khe liên tiếp xuất hiện. Các tu sĩ đều có một loại cảm giác, dưới chân này phiến lục địa, phảng phất đang ở chậm rãi di động. Thực mau liền có người nhìn đến, ở chân trời cuối chỗ, tựa hồ có hừng hực lửa cháy bay lên trời. Đây là sinh ra đẩy mạnh lực lượng phù văn pháp trận, bị địch nhân chính thức khởi động, thúc đẩy hỗn độn đại lục mạnh mẽ di động. Càng thêm kịch liệt chấn động truyền đến, làm các tu sĩ rốt cuộc xác nhận, đại địa thật sự đã bắt đầu di động. Nguyên bản còn tính chấn định tu sĩ, lại một lần lâm vào khủng hoảng, đồng thời còn có nồng đậm khiếp sợ. Liên ở hôm nay phía trước, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Một chỗ khổng lồ vô cùng hỗn độn lục địa, sao có thể sẽ bị di động chống đi, này quả thực chính là ở nói giỡn giống nhau. Chính là liền tại đây một khắc, không có khả năng sự tình đã phát sinh, địch nhân thế nhưng thật sự ở di động hỗn độn đại lục. Một khi hỗn độn đại lục vị trí di động, lại muốn tìm đến liền sẽ phi thường khó khăn, thậm chí có khả năng rốt cuộc vô pháp tìm được. Các tu sĩ đang ở đại lục phía trên, cũng sẽ trở thành mất tích dân cư, rốt cuộc vô pháp bị người tìm được. Khiếp sợ các tu sĩ, cũng biết địch nhân tính toán, khó trách không đưa bọn họ giết sạch. Chỉ vì căn bản không cái kia tất yếu, nếu tính cả đại lục cùng nhau mang đi, ngược lại sẽ đạt được đại lượng tù binh. Đến lúc đó thi triển thủ đoạn, cải tạo trở thành chính mình thần phó, như vậy chẳng phải là sẽ càng tốt một ít. Còn có tu sĩ lớn tiếng chao phúng, kết luận địch nhân kế hoạch vô pháp thành công. Ông có này một loại ý tưởng tu sĩ, kỳ thật đều là tâm tồn may mắn, không muốn đối mặt đã phát sinh sự thật. Bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi đi theo thứ 7 đại lục cùng nhau mất tích, vậy không còn có bị tìm về khả năng. Liên ở các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm thời điểm, hỗn độn chi hải giữa, đột nhiên truyền đến từng tiếng gào giống. Thanh âm này đinh tai nhức óc, truyền khắp cả tòa đại lục. Hỗn độn cự thú. Nghe thế tiếng hô lúc sau, các tu sĩ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới hỗn độn cự thú sẽ đột nhiên xuất hiện. Nghe này liên miên không ngừng tiếng hô, thuyết minh hỗn độn quái vật số lượng rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ tâm sinh chờ mong, hy vọng hỗn độn cự thú xuất hiện, có thể xoay chuyển giờ phút này nguy cơ. Ở vạn chúng chú mục dưới, một đầu đầu thật lớn vô cùng hỗn độn cự thú liên tiếp xuất hiện ở thứ 7 đại lục trên không. Này đó hỗn độn cự thú tạo hình khác nhau, tản ra thê lương mà hùng hãn hơi thở, làm người xem một cái liền chấn động không thôi. Hỗn độn cự thú hiếm thấy mà thưa thớt, có rất nhiều tu sĩ đều chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay lại không ngừng bay qua đỉnh đầu. Làm các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ chính là, mỗi một đầu hỗn độn cự thú mặt trên, thế nhưng đều có một người thao tác giả. Hung hãn mà lại vô pháp câu thông hỗn độn cự thú, hiện giờ thế nhưng giống sùng vật giống nhau, tùy ý này đó thao tác giả sử dụng. Một màn này ly kỳ cảnh tượng, lại lần nữa dẫn phát rồi hoảng sợ. Địch nhân thực lực cường đại, xa xa vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, ngay cả hỗn độn cự thú cũng bị thành công khống chế. Phóng nhãn toàn bộ cổ lan thần giới, tựa hồ không có một tòa thần đỉnh có thể có được loại này thao tác hỗn độn cự thú năng lực. Lợi dụng hỗn độn cự thú đảm đương tọa kỵ, liền có thể ở hỗn độn hải tự do đi qua, tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đối với thám hiểm tu sĩ tới nói, thao tác hỗn độn cự thú năng lực tuyệt đối coi như là một loại thần kỹ. Ở các tu sĩ kinh tiện trong ánh mắt, hỗn độn cự thú phi sắp đến bất đồng khu vực, sau đó liền ngừng ở vạn trượng trời cao. Giống. Hỗn độn quái vật lại lần nữa phát ra tiếng hô, từng cây thật lớn xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chát vào đại địa giữa. Đi. Thao tác hỗn độn cự thú tu sĩ lấy ra một mặt tạo hình kỳ lạ tiểu cổ, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng một gõ. Đông. Tiếng trống vang lên đồng thời, hỗn độn cự thú đồng thời gầm nhẹ, kéo động buộc ở trên người xiềng xích. Đại địa kịch liệt chấn động, theo hỗn độn cự thú lôi kéo, tựa hồ thật sự di động một chút. Thịch thịch thịch. Tiếng trống dần dần dồn dập lên, chấn động cũng càng thêm thường xuyên, sau đó các tu sĩ kinh ngạc phát hiện, thứ bảy đại lục thế nhưng thật sự bắt đầu di động lên. Theo thời gian trôi đi, đại lục di động tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc rời đi nguyên bản nơi khu vực, biến mất với mênh mang hỗn độn chi hải. Chương 3255 hỗn độn trung bí mật căn cứ. Vốn nên tồn tại lực ma sát đã bị đặc thù thủ đoạn triệt tiêu, đây mới là thứ bảy đại lục di động mấu chốt. Trên đất bằng mặt tu sĩ, ngốc ngốc nhìn về phía không trung, trong lòng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Bọn họ căn bản không biết, bị cuốn vào sóng gió con thuyền sẽ phiêu hướng nơi nào, lại sẽ có cái dạng nào vận mệnh chờ đợi chính mình. Người tu hành theo đuổi mục tiêu, chính là thoát khỏi quy tắc trói buộc, chân chính khống chế tự thân vận mệnh. Chính là tại đây một khắc, các tu sĩ lại cảm thấy mờ mịt bất lực, tựa hồ theo đuổi hết thảy đều là chê cười. Đối mặt thần linh trấn áp, bọn họ chính là con kiến, căn bản không có sức phản kháng. Từ khi nào, phàm nhân đối mặt chính mình thời điểm, có phải hay không cũng là như thế tuyệt vọng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thứ bảy đại lục ở hỗn độn chi hải đã không biết bay ra rất xa khoảng cách. Dựa theo các tu sĩ phỏng đoán, một đoạn này lộ trình tất nhiên cực xa, như thế mới có thể tránh đi bảy đại biểu tình tìm kiếm tra xét. Đồng dạng cũng có rất nhiều tu sĩ đang ở lặng lẽ tích tụ thực lực, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt buông tay một bác. Bất quá đây là ở hẳn phải chết dưới tình huống, nhưng phàm là có một đường sinh cơ, các tu sĩ đều tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Liên tính là con kiến, cũng sẽ quý trọng tính mạng. Đường Chấn cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, an tĩnh ngồi xếp bằng với phế tích giữa, chung quanh là những cái đó đi theo hắn thăm bảo tu sĩ. Tại đây loại nguy cấp thời khắc, đoàn đội các tu sĩ tự phát tụ tập, để có thể chống cự lớn hơn nữa kiếp nạn. Loại này hèn mọn kiên trì, làm các tu sĩ cảm động mà lại chua xót, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bọn họ đi theo ở Đường Chấn bên cạnh, kỳ thật cũng chỉ là cuối cùng lại đua một phen. Nhưng mặc dù là ở quá vãng trong chiến đấu, Đường Chấn tạo vô địch hình tượng, nhưng là các tu sĩ như cũng lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc bọn họ địch nhân cường đại đến vô pháp chống cự. Kế tiếp thời gian, thứ bảy trên đại lục tu sĩ đều ở trầm mặc chung vượt qua. Thẳng đến mỗi một khắc, hỗn độn chi hải đột nhiên phá vỡ, không gian thật lớn hiện ra ở trước mắt. Các tu sĩ sợ hãi cả kinh, kết lực đánh ra bốn phía, sau đó đã bị nhìn đến cảnh tượng sợ kinh ngạc đến ngây người. Này phiến không bờ bến không gian, tựa hồ là bị người cố ý phá hư quá, huyền phù đông đảo lớn nhỏ không đồng nhất lục địa. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó lục địa đều không phải là bị người phá hư, mà là hỗn độn giữa thiên nhiên sinh thành. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, tuyệt đối không phải trời sinh, mà là từ nhân công xây dựng mà thành. Lại liên tưởng chính mình tao ngộ, các tu sĩ nơi nào còn đoán không được, này đó lục địa chân chính lai lịch. Rõ ràng chính là này giúp cường đạo, khắp nơi cướp bóc mà đến, sau đó lại bị chồng chất đến cùng nhau. Thứ bảy đại lục tiến vào, dẫn phát rồi cực đại động tĩnh. Mỗi một khối hỗn độn lục địa bản thân đều sẽ tự động hình thành không gian, bài xích hỗn độn chi khí tới gần. Thứ bảy đại lục tiến vào lúc sau, không gian lại lần nữa khuyết trường, hiện giờ đã có thể so với thần đỉnh đại lục. Gió nổi mây phun cảnh tượng, phảng phất khai thiên tích địa, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Thấy như vậy một màn mạc đồ sộ cảnh tượng, các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai dám tin tưởng hỗn độn giữa thế nhưng tồn tại như vậy thế giới? Lại xem hỗn độn không gian quy mô, liền tính là đối lập các đại thần đỉnh, cũng tuyệt đối không chút nào kém cỏi. Theo một tiếng cổ vang truyền đến, hỗn độn cự thú đồng thời đình chỉ di động, treo ở trên người chúng nó xiềng xích, ở cùng thời gian bóc ra, thật mạnh té rớt ở trên mặt đất mặt. Từ bốn phía những cái đó trên đất bằng mặt, đâu tới từng đạo lạnh băng ánh mắt, xem kỹ thứ bảy trên đại lục mặt tu sĩ. Bị lạnh nhạt vây xem các tu sĩ, giờ phút này giống như vườn bách thú trung dã thú, trong lòng dâng lên mạc danh sợ hãi. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, từng đạo thật lớn thân ảnh, từ những cái đó trên đất bằng mặt dâng lên. Thuộc về thần linh hơi thở, không chút nào che lấp phóng thích mở ra. Trong lòng run rẩy tu sĩ, giờ phút này đều ở yên lặng đếm hết, tính ra thần linh số lượng. Đếm, các tu sĩ gục đầu xuống tới, không dám lại nhiều xem một cái. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, một đoạn này quỷ dị lữ đồ cuối, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thần linh đang chờ đợi chính mình. Các tu sĩ nguyên bản còn ở cân nhắc, nếu có cơ hội nói, liền nghĩ cách thoát đi ma trảo. Chính là giờ này khắc này, lại hoàn toàn đoạn tuyệt cái này ý tưởng. Đối mặt nhiều như vậy thần linh, thế nhưng nghĩ chạy trốn, quả thực chính là người si nói mộng. Liên ở cùng thời gian, thứ bảy trên đại lục mặt, từng đạo thân ảnh lục tục xuất hiện. Thêm lên tổng cộng 9 đạo, tản ra áp bách tính hơi thở, làm các tu sĩ linh hồn đều đang run rẩy. Căn bản không ai biết, bọn họ trước đây trốn tránh ở nơi nào, thế nhưng không có hiện lộ ra nửa điểm nhi hơi thở. Thực mau lại có một đạo thân ảnh, mang theo càng cường áp bách hơi thở, xuất hiện ở thứ bảy đại lục trên không. Đây là một vị đỉnh cao giai thần tướng, đồng thời cũng là thần linh biên giới xây dựng giả, thuộc về địch nhân cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hắn huyền phù với vạn trượng trời cao, dùng vô cùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn lướt qua cự thành giữa trăm vạn danh tu sĩ. Liên tại hạ trong nháy mắt, phong tỏa thứ 7 đại lục thần linh biên giới, hoàn toàn băng giải biến mất. Đến bây giờ mới thôi, thế nhưng còn ôm may mắn tâm lý, thật cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Một đạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo trầm trọng. Đúng là vị kia trước sau đứng ở bên ngoài, cùng chấn thủ thần linh rằng co thần tướng, giờ phút này chính nhìn về phía cự thành trung ương. Hiển nhiên từ lúc bắt đầu, hắn liền trước sau ở diễn kịch, nếu không chấn thủ thần linh không có khả năng sống đến bây giờ. Hiện giờ lưu trình tới rồi trung điểm, trận này trò chơi cũng đã kết thúc. Địch nhân không có tiếp tục công kích, mà là cho chấn thủ thần linh một lần cơ hội, làm hắn chủ động đứng ra đầu hàng. Chấn thủ thần linh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quyết đoán đầu hàng, hoặc là đã bị đương trường chém giết. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, biểu tình lược hiện âm trầm. Tuy rằng là bình thường tu sĩ trang điểm, chính là cảm giác hơi thở liền biết, đúng là tên kia chấn thủ thần linh. Hắn nhìn bốn phía thân ảnh, lắc đầu cười khổ một tiếng, theo sau phát ra một tiếng thở dài. Một đạo thần bí phù văn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở chấn thủ thần linh trên người. Chấn thủ thần linh từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn phản kháng, chỉ là tùy ý phù văn khóa trụ chính mình. Có này đạo phù văn tồn tại, chấn thủ thần linh liền sẽ đã chịu giam cầm, không cần lo lắng sẽ thoát đi nơi đây. Lại có một đạo to lớn vang dội thanh âm, đột nhiên vang lên, ở thứ 7 trên đại lục mặt quanh quẩn không ngừng. Các ngươi này đó tu sĩ, hiện tại chỉ có một lựa chọn, gỗ cản sủ đó chính là tiếp thu giam cầm trở thành thần phó. Làm như vậy mục đích, chỉ là vì bảo đảm các ngươi sẽ không thoát đi, đi trước thần đỉnh giữa mật báo. Tiếp nhận rồi giam cầm lúc sau, các ngươi còn có thể cùng quá khứ giống nhau, ở hỗn độn chi tầm tìm bảo vật, lại hoặc là tiếp thu nhiệm vụ đổi lấy khen thưởng. Tại đây tòa thế giới giữa, ngươi có thể trao đổi bất cứ thứ gì, liền tính là bị các đại thần đỉnh lũng đoạn vật tư, đồng dạng có thể tự do giao dịch mua sắm. Hơn nữa đương tích lũy đến cũng đủ chiến công, các ngươi liền đem có cơ hội đạt được thần cách, trở thành một người chân chính thần linh. Mặt khác ta muốn nói cho các ngươi, tiếp thu giam cầm lúc sau, các ngươi liền đem có được chết mà sống lại năng lực. Bất luận vì cái gì nguyên nhân chết trận, đều có thể ở sống lại trong ao sống lại, tu vi thực lực sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói chuyện tên này thần linh, ngữ khí giữa tràn đầy mê hoặc, làm nguyên bản khủng hoảng bất an các tu sĩ tâm sinh hướng tới. Tuy rằng là ở khuyên bảo, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được, tên này thần linh ngữ khí giữa bá đạo. Đơn giản là hắn phi thường rõ ràng, hiện giờ các tu sĩ kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Sự thật xác thật như thế. Đối với này đó tu sĩ tới nói, trận doanh quan niệm cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đại gia thống nhất thuộc sở hữu Cổ Lan thần giới. Cổ Lan thần giới cái này địa phương, lại bị các đại thần đỉnh khống chế, các tu sĩ trừ phi chủ động gia nhập thần đỉnh, nếu không liền sẽ là tự do chi thân. Bất quá từ giờ trở đi, bọn họ nếu là muốn mạng sống, nhất định phải muốn gia nhập cái này thần bí tổ chức. Gia nhập tổ chức nhưng thật ra không thành vấn đề là này tổ chức cùng 7 đại thần đỉnh đối kháng, vừa mới bắt cóc một tòa hỗn độn đại lục. Hai bên một khi giao chiến, khẳng định là không chết không ngừng. Thật tới rồi lúc ấy, chính mình thân là tổ chức thành viên, nhất định phải muốn bước lên chiến trường. Nếu cự tuyệt gia nhập, kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này các tu sĩ chỉ có một ý niệm chấp động, chính là hy vọng sống lại chỉ không phải ở gần người. Chương 3256 đại địa chi mẫu. Đối mặt đầy trời thần linh chân áp, liền tính là lại cuồng ngạo tu sĩ, lúc này cũng đều trở nên thành thành thật thật. Các tu sĩ không đến lựa chọn, ngay cả chấn thủ thần linh đều đã đầu hàng, bọn họ lại dựa vào cái gì phản kháng? Càng không cần nghĩ chạy trốn, như vậy căn bản là không có khả năng. Thân ở với địch nhân hang ổ, bị một đám thần kinh theo dõi chấn áp, liền tính là có thông thiên thủ đoạn cũng vô pháp thi triển. Quả thực làm như vậy, chẳng khác nào là múa rượu qua mắt thợ, rước lấy địch ta hai bên cười nhạo. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, cùng ta cùng đi trước. Theo ra lệnh một tiếng, các tu sĩ sôi nổi bay về phía không trung, hợp thành một mảnh che đậy không trung mây đen. Ở địch quân tu sĩ dẫn đường hạ, các tu sĩ bay khỏi thứ 7 đại lục, đi vào mặt khác một tòa loại nhỏ đại lục trên không. Nay tòa đại lục tạo hình kỳ lạ, mặt đất trải rộng ngăm đen sắc nhọn to lớn mang đá, mặt ngoài có lớn lớn bé bé lỗ thủng. Mang đá tài chất tinh tế cứng rắn, giống như hắc rượu thạch giống nhau, lập lòe trong suốt ánh sáng. Còn có một ít màu đen vật chất từ lỗ thủng giữa chảy ra, tản mát ra cổ quái hương vị. Mặt đất còn có từng tòa hồ sâu, bên trong tràn đầy màu đỏ hoặc màu xanh lục chất lỏng, trên cao nhìn xuống quan sát thời điểm, liền phảng phất là từng con quái thú đôi mắt. Các tu sĩ khắp nơi đánh giá, này tòa thật lớn mà cổ quái hỗn độn lục địa, làm cho bọn họ cảm giác trong lòng hốt hoảng. Ở đại lục trung ương khu vực, có mười mấy căn ngăm đen của đá, dây dưa vặn vẹo chỉ hướng không trung. Mỗi một cây của đá đều có hơn 1000 mét. Ở này đó cột đá đỉnh đều có một thốc xoáy nước tồn tại, không biết đi thông địa phương nào. Các tu sĩ nhìn đến này quỷ dị lốc xoáy, cảm giác phi thường quen thuộc, lúc trước ở thứ 7 đại lục chém giết khi, địch nhân chính là thông qua lốc xoáy không ngừng đến. Trước mắt cái này địa phương, rất có thể chính là hết thệ căn nguyên. Đỉnh đầu không trung phía trên, đồng dạng đỉnh chống mấy vị thần linh, nhìn không chớp mắt theo dõi sở hữu tu sĩ. Tập kết lúc sau mới phát hiện, thứ 7 trên đại lục may mắn còn tồn tại tu sĩ, số lượng đã vượt qua 200 vạn. Địch nhân không có cố tình giết chóc, nếu không một hồi đại chiến dưới, không có khả năng có nhiều như vậy người sống sót. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, lục tục tiến vào sống lại chi trì, làm đại địa chi mâu nhớ kỹ các ngươi hơi thở, hơn nữa tiếp thu các ngươi tồn tại. Như cũng là thanh âm kia, dẫn đường tu sĩ về phía trước tiến lên. Các tu sĩ đã là nhìn đến, ở những cái đó thông thiên cột đá trung ương, tồn tại một tòa thật lớn hồ nước. Hồ nước nhan sắc sặc sỡ, nhìn cùng hỗn độn chi hải phi thường tương tự, đồng thời tản ra một loại cổ quái hơi thở. Liên phảng phất là một đôi mắt, đang ở nhìn lại mỗi một người nhìn chăm chú giả. Các tu sĩ có chút do dự, kết quả đúng lúc này, vô pháp phản kháng lực lượng đột nhiên xuất hiện. Xua đuổi này đó tu sĩ, liên tiếp không ngừng rơi vào hồ nước giữa, sau đó lại trực tiếp chìm vào đáy nước. Có tu sĩ ý đồ dãy rủa, chính là dưới nước lại xuất hiện xúc tu, đem các tu sĩ một lần nữa kéo về đáy nước. Một màn này cảnh tượng, càng thêm làm người hoảng sợ. Chính là đến từ thần linh trấn áp sử dụng, lại làm các tu sĩ căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể giống như bị đuổi xuống nước vịt, liên tiếp không ngừng rơi vào hồ nước giữa. Không quá bao lâu thời gian, chung quanh những cái đó thông thiên cột đá mặt trên, đột nhiên truyền đến từng tiếng hưng phấn gào giống. Ở những cái đó dày đặc lỗ thủ giữa, màu đen thân ảnh không ngừng chui ra, sau lưng trường một đôi giữ tợn đá lởm chầm hai cánh. Xem này đó thân ảnh bộ dáng, rõ ràng chính là trước đây đối chiến địch nhân. Chính là lại cảm thụ đối phương hơi thở dao động, các tu sĩ lại chấn động. Bởi vì này rõ ràng là vừa rồi rơi vào sống lại trì đồng lõa. Rõ ràng rơi vào sống lại trì, lại như thế nào sẽ từ thạch tháp xuất hiện, lại còn có phát ra như thế sung sướng thanh âm. Tựa hồ không có nửa điểm nhi thống khổ, ngược lại phi thường vui vẻ. Càng nhiều tu sĩ đã nhìn ra tới, này đó tu sĩ biến hóa, rõ ràng cùng sống lại trì có quan hệ. Tiến vào sống lại trì tu sĩ, hẳn là đã chịu nào đó ảnh hưởng, biến thành loại này màu đen quái vật. Không cần quá nhiều suy đoán, bởi vì không dùng được bao lâu thời gian, các tu sĩ liền phải tự mình hiểu biết chân tướng. Phía sau đội ngũ giữa, Đường Chấn nhìn quỷ dị sống lại trì, mày hơi hơi nhẹ nhăn. Đại địa chi mẫu, có điểm ý tứ. So sánh với những cái đó mê mang tu sĩ, Đường Chấn tự nhiên xem đến càng thêm rõ ràng, biết dưới chân đại lục có được sinh mệnh ý thức. Một tòa thể tích có thể so với đại lục, rồi lại có được sinh mệnh đặc thù hỗn độn sinh vật, làm Đường Chấn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tuy rằng loại này chuyển biến quá trình, thoạt nhìn tựa hồ phi thường đáng sợ, nhưng là cũng không sẽ đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng. Hắn có thể tiếp tục ngụy trang, sau đó chậm rãi quan sát, chờ đợi thích hợp cơ hội. Đối với thần bí tổ chức hang ổ, Đường Chấn phi thường cảm thấy hứng thú, chuẩn bị nghiêm túc hiểu biết một phen. Nay đàn thần bí tổ chức làm những chuyện như vậy, kỳ thật phi thường phù hợp Đường Chấn ăn uống, cân nhắc nếu không muốn noi theo một phen. Tìm kiếm mấy khối lục địa, lặng yên không một tiếng động kéo dài tới hỗn độn chi hải, sau đó lại lặng yên không một tiếng động phát triển. Chỉ cần điệu thấp một ít, tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc, liền không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Bị phát hiện cũng không thành vấn đề, hoặc là đem xâm nhập giả xử lý, hoặc là đi học tập thần bí tổ chức, cưỡng bách đối phương gia nhập chính mình trận doanh. Nếu đối phương không chịu gia nhập, vậy trực tiếp giết người diệt khẩu. Như vậy vô buồn mua bán nhưng thật ra không tồi, chính là đồng dạng yêu cầu gánh vác nguy hiểm, chỉ vì này đó hỗn độn lục địa đều thuộc sở hữu các đại thần đỉnh. Muốn trêu chọc các đại thần đỉnh, liền phải làm tốt bị đuổi giết chuẩn bị, tương lai nhật tử cũng muốn thật cẩn thận. Đều là thần linh cấp bậc tu sĩ, Đường Chấn rất rõ ràng thần linh có bao nhiêu cường hãn, căn bản không dám có mang nửa điểm may mắn chi tâm. Đặc biệt là thần vương cấp bậc cường giả, nếu thật sự bị đối phương tỏa định, liền tính là trốn vào hỗn độn chi hải cũng chưa chắc hữu dụng. Thần bí tổ chức có gan làm như vậy, là bởi vì có cũng đủ tự tin, thậm chí còn sẽ có thần vương cấp bậc cường giả tỏa chấn. Đường Chấn không có như vậy chỗ dựa, khẳng định không dám dễ dàng nói theo. Bất quá học trộm đối phương kỹ xảo, tham dò một ít kịch bản môn đạo, nhưng thật ra có thể nếm thử một phen. Tỷ như nói khống chế hỗn độn cự thú, suy yếu cả tòa hỗn độn đại lục lực ma sát, này đó đều là rất hữu dụng thủ đoạn. Sau này di động lục địa thời điểm, có thể cực đại trợ giúp. Đường Chấn cũng có ý nghĩ của chính mình, chờ đến cơ hội thích hợp lúc sau, liền sẽ tự mình nếm thử một phen. Bất quá hiện giờ đang ở địch doanh, lại cần thiết muốn điệu thấp một ít, miễn cho khiến cho địch quân thần linh cảnh giác. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã đến phiên Đường Chấn. Đi theo bên người tu sĩ, bay đến sống lại chỉ trên không, lại không chút do dự rơi vào nước ao giữa. Tiến vào sống lại chỉ kia một khắc, cổ quái lực lượng xuất hiện, ý đồ cùng Đường Chấn thần hồn dung hợp đến cùng nhau. Đường Chấn không có kháng cự, tùy ý loại này lực lượng cùng chính mình dung hợp, miễn cho bị người phát hiện dị thường. Lấy hắn có được năng lực, có thể tùy thời đem dung hợp lực lượng loại bỏ, căn bản đừng lo sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ở hoàn thành dung hợp kia một khắc, Đường Chấn lập tức cảm nhận được đặc thù quyến luyến cảm giác, phản phất này khối lục địa chính là chính mình gia viên mẫu thân. Một quả cổ quái phù văn xuất hiện ở giữa mày vị trí, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Hoàn thành dung hợp lúc sau, Đường Chấn bị một cổ lực lượng liên lụy, đưa đến những cái đó đi tháp bên trong. Theo thông đạo lao ra, Đường Chấn kích động sau lưng hai cánh, ở không trung bay múa vài vòng. Cải tạo lúc sau Đường Chấn, cùng lúc trước bị săn giết những cái đó quái vật giống nhau, cả người đen nhánh như mực, sau lưng chiều dài một đôi thật lớn cánh. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tựa hồ ở biểu đạt trong lòng vui sướng. Một đạo ý niệm đảo qua Đường Chấn, rõ ràng là ở kiểm tra hắn trạng huống, xác định hay không có vấn đề tồn tại. Phát hiện không có dị thường, này đạo ý thức liền biến mất không thấy. Giờ khắc này Đường Chấn đã đạt được tự do, bị cho phép tại đây phương thế giới giữa tùy ý hành động. Chương 3257 Đường Chấn thân phận. Bị sống lại chỉ cải tạo lúc sau, các tu sĩ liền có thể tự do hành động, căn bản không có bất luận kẻ nào giám thị. Có tu sĩ thử rời đi, thực mau liền vẻ mặt tuyệt vọng phản hồi. Một khi ý đồ tiến vào hỗn độn chi hải, liền sẽ xuất hiện đáng sợ xé rách cảm giác, phảng phất cả người đều phải phế bỏ. Không hề nghi ngờ, như thế khác thường tình huống, chính là sống lại chỉ cải tạo hiệu quả. Khó trách địch nhân sẽ yên tâm, làm các tu sĩ tự do hành động, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp rời đi. Mạnh mẽ rời đi kết quả chính là hồn phi phách tán, không có bất luận cái gì một người tu sĩ có thể được miễn. Đến nơi đi trước thứ 7 đại lục, tham dự xâm lấn chiến tranh cải tạo tu sĩ, hẳn là có đặc thù thủ đoạn. Ở đi dạo quan sát trong quá trình, Đường Chấn phát hiện thần bí tổ chức khung phi thường hoàn chỉnh, tuyệt phi một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Ở hỗn độn chi hải giữa, bọn họ khẳng định đã phát triển kinh doanh thời gian rất lâu, tích tụ cũng đủ lực lượng cường đại. Chờ đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới áp dụng hành động, đối hỗn độn đại lục triển khai cấp đoạn. Xem này phiến bí mật thế giới quy mô, liền biết hành động đã triển khai thời gian rất lâu, hẳn là có rất nhiều lục địa bị cướp bóc. Làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, tại đây chuyện phát sinh phía trước, các tu sĩ thế nhưng không có nghe được nửa điểm nhi tương quan tin tức. Địch nhân bảo mật công tác làm được cực hảo, hành sự sạch sẽ lưu loát, khiến cho ngoại giới trước sau hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên cũng có khả năng, các đại thần đình biết được việc này, chỉ là phong tỏa tin tức không có đối ngoại tuyên truyền. Có một số việc không cần làm tu sĩ biết được, nếu không chỉ biết dẫn phát lớn hơn nữa hoảng loạn, đối thần đình thống trị tạo thành ảnh hưởng. Những cái đó đi theo bị cướp bóc lục địa, cùng đưa tới địch nhân hang ổ giữa tu sĩ, hiển nhiên đều đã trải qua cùng đường chấn đám người đồng dạng tao ngộ. Bởi vì không có tu sĩ thoát đi, cho nên bí mật trước sau không có bại lộ. Cải tạo tu sĩ ở bí mật không gian tu luyện sinh hoạt, cũng không so thần đỉnh đại lục kém đến nơi nào, thậm chí có chút phương diện còn muốn càng tốt một ít. Tỷ như đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, ở chỗ này liền có thể giao dịch, tiền đề là phải có cũng đủ quy tắc kết tinh. Đường Chấn ở đi dạo trong quá trình, thấy được ít nhất mấy trăm tòa đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, này cũng chỉ là một bộ phận khu vực mà thôi. Cùng loại sự tình còn có rất nhiều, làm các tu sĩ hưởng thụ tới rồi rất nhiều phúc lợi, này hiển nhiên là thần bí tổ chức cố ý mà làm. Bọn họ làm như vậy mục đích chính là vì kích phát các tu sĩ tính tích cực, làm cho bọn họ đối thần bí tổ chức càng có nhận đồng cảm thấy chính mình nỗ lực tiền nào của nấy. Mặc kệ lúc trước phát sinh quá cái gì, thần bí tổ chức loại này cách làm, xác thật là đối tu sĩ một loại tôn trọng. Như thế khó được cơ hội, Đường Chấn khẳng định sẽ không sai quá, lập tức ở phía chính phủ cửa hàng đóng gói mua sắm. Thêm lên tổng cộng 15 bộ, mỗi một bộ đều là đỉnh cấp đại sư tác phẩm, coi như là trấn điếm chi bảo. Thần bí tổ chức ở phương diện này, nhưng thật ra phi thường hào phóng, không giống các đại thần đỉnh che giấu giấu. Thần bí tổ chức rất rõ ràng, tu sĩ đạt được này đó luyện hóa pháp trận lúc sau, khẳng định sẽ không tiện nghi người ngoài. Một khi đã như vậy, cũng liền không cần cố kỵ. Đường Chấn loại này mua sắm phương thức, lập tức khiến cho hoành động, dẫn tới đông đảo tu sĩ vây xem. Còn có một ít cải tạo tu sĩ, đau lòng tột đỉnh, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy thống hận. Chỉ cần có cơ hội, các tu sĩ đều sẽ dốc hết sức lực, đạt được một bộ đỉnh cấp luyện hóa pháp trận. Cửa hàng này đó đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, bị không biết nhiều ít tu sĩ âm thầm nhìn chằm chằm, ngày đêm nghĩ mua được trong tay. Đường Chấn dùng một lần mua quang, tương đương đoạn tuyệt rất nhiều tu sĩ hy vọng, phản phất âu yếm nữ nhân bị cướp đi giống nhau. Vị này huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là trận pháp sư? Cửa hàng người phụ trách mở miệng do hỏi, đồng dạng cũng là cải tạo sau bộ dáng, thoạt nhìn giống như là một tôn pho tượng. Đến nỗi nguyên bản bộ mặt, đã sớm đã mơ hồ không rõ, liền tính là quen thuộc tu sĩ cũng không nhận ra được. Không sai. Đường Chấn gật đầu thừa nhận, hắn biết chính mình như vậy mua pháp, khẳng định sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Kỳ thật đây cũng là Đường Chấn mục đích, so sánh với bình thường tu sĩ tới nói, trận pháp sư giá trị không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. Trận pháp sư thân phận, hơn nữa cao cường tu vi, có thể cho Đường Chấn càng dễ dàng tiếp cận thần bí tổ chức trung tâm. Một khi thành công tiến vào trung tâm, là có thể có được càng nhiều cơ hội, thu hoạch càng nghĩ nhiều muốn đồ vật. Nghe được Đường Chấn thừa nhận thân phận, trung quanh tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt đã nhiều một mạt kính sợ. Vô luận ở khi nào, có được đặc thù bản lĩnh tu sĩ, đều sẽ được đến càng nhiều tôn trọng. Tu sĩ ở tu hành trong quá trình, muốn đồng thời nắm giữ mặt khác đặc thù kỹ năng, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nếu là muốn thành danh thành gia, thậm chí so tu hành càng thêm khó khăn. Cho nên ở Cổ Lan thần giới, trận pháp sư có được cao thượng thân phận, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ chức nghiệp. Chỉ là bất luận cái gì một cái ngành sản xuất, đều có cao thấp chi phần, trận pháp sư đồng dạng như thế. Bình thường trận pháp sư, các tu sĩ phần lớn gặp qua, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý. Nhưng nếu là trận pháp danh gia, hoặc thậm chí là đỉnh cấp trận pháp sư, vậy cần thiết muốn độ cao coi trọng. Ở bình thường dưới tình huống, nhưng phàm là danh gia trở lên trận pháp sư, bình thường tu sĩ căn bản không có tư cách gặp được. Nhưng là hiện giờ tình huống không giống nhau, ai biết ở cướp bóc hỗn độn lục địa thời điểm, hay không sẽ đem cao cấp trận pháp sư cùng cướp bóc mà đến. Ngay cả thần linh đều trở thành tù binh, trận pháp sư bị thần linh biên giới vây khốn, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi chạy thoát khả năng. Kia xin hỏi các hạ, hiện giờ là cái gì cấp bậc? Cửa hàng người phụ trách thử thăm dò hỏi một câu. Nếu Đường Chấn chỉ là bình thường trận pháp sư, như vậy hai bên chi gian nói chuyện với nhau, có lẽ thực mau liền sẽ ngưng hẳn. Nếu Đường Chấn là trận pháp danh sư, hoặc là có được càng cao cấp bậc, hai bên chi gian sẽ có càng nhiều đề tài. Ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn lại lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta chưa bao giờ tham dự quá bình chắc, cho nên cũng không có cấp bậc. Nghe được Đường Chấn trả lời, các tu sĩ có chút thất vọng. Không tiến hành thần đình cấp bậc chứng thực, có lẽ lớn nhất khả năng chính là đối với thực lực của chính mình không tự tin. Bởi vậy có thể suy đoán, Đường Chấn trình độ hẳn là thực bình thường. Cửa hàng quản lý giả lại có bất đồng ý tưởng. Đường Chấn một lần mua sắm 15 bộ đỉnh cấp pháp trận, thuyết minh hắn phi thường có tiền, đây là cường đại thực lực biểu hiện. Đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể thao tác sử dụng, cần thiết muốn có được tương đương không tồi trận pháp tạo nghệ. Đường Chấn liền tính không phải danh gia, cũng tuyệt đối không phải tân nhân tay mơ, có thể thao tác đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, giá trị liền xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Cửa hàng quản lý giả ý niệm thoáng hiện, lại đối Đường Chấn hỏi các hạ hay không có chính mình tác phẩm, nếu có lời nói, có thể đặt ở cửa hàng giữa bán ra. Nếu các hạ nguyện ý, còn có thể ở cửa hàng bên trong tiếp thu nhiệm vụ, như vậy liền có thể kiếm lấy càng nhiều chiến công tích phân. So sánh với bình thường tu sĩ mà nói, trận pháp sư nhiệm vụ khen thưởng sẽ càng cao một ít, khẳng định sẽ không làm các hạ có hại. Đường Trấn nghe xong lúc sau, khẽ gật đầu. Ta xác thật có mấy bộ luyện hóa pháp trận, hiện giờ lại cấp thiếu quy tắc kết tinh, có thể bán đi ra ngoài đảo cũng không tồi. Đường Trấn nói tới đây, tùy tay nhẹ nhàng vung lên, năm cái trận bản xuất hiện ở trước mắt. Đây là thu nạp lên luyện hóa pháp trận, thể tích tiểu xảo đến có thể nhét vào túi, phóng thích lúc sau thể tích lại phi thường khả quan. Nhìn đến luyện hóa pháp trận hình thái, cửa hàng quản lý giả hơi hơi sửng sốt, trong mắt tinh quang không ngừng lập lòe. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, thân thể không cấm run nhẹ nhẹ. Con. Mặt khác tu sĩ đồng dạng như thế, tuy rằng không được đầy đủ là trận pháp sư, nhưng lại có cũng đủ phân biệt lực. Nhìn đến Đường Trấn luyện hóa pháp trận khi, các tu sĩ lập tức có một loại cảm giác, này năm tòa luyện hóa pháp trận phi thường không đơn giản. Cửa hàng quản lý giả cũng đã hết sức chăm chú, bắt đầu đối luyện hóa pháp trận tiến hành thẩm tra xác định đẳng cấp, thân là chuyên doanh phủ văn pháp trận thương nhân, đều có một bộ đặc thủ phân biệt thủ đoạn. Thực mau các tu sĩ liền nhìn thấy, cửa hàng quản lý giả đầy mặt say mê biểu tình, nhìn về phía đứng ở trước mặt Đường Trấn. Các hạ chớ trách, ta cần thiết xác nhận một chút, này năm bộ luyện hóa pháp trận thật là ngươi tác phẩm. Đường Trấn khẽ cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, chính là ta thân thủ luyện chế. Cửa hàng quản lý giả nghe vậy, lập tức bày ra cung kính tư thái, sau đó đối với Đường Trấn túi người hành lễ. Có duyên gặp được đại sư, đồng thời nhìn thấy loại này tuyệt phẩm, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Chương 3258 Đường Trấn nổi danh. Giờ khắc này cửa hàng nội trở nên châm rơi có thể nghe. Các tu sĩ tính lực thật tốt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay biến hóa, đều không thể giấu giếm được bọn họ cảm giác. Lúc trước một phen nói chuyện với nhau, các tu sĩ nghe được rành mạch, cơ hồ không có nửa điểm nhi để sót. Lại xem cửa hàng người phụ trách tư thái, các tu sĩ nơi nào còn đoán không được, Đường Trấn tài nghệ cấp bậc viễn siêu tưởng tượng. Quen thuộc cải tạo tu sĩ đều biết, cửa hàng người phụ trách cũng là trận pháp sư, hơn nữa có được chứ danh gia cấp bậc. Không có như vậy trình độ, cũng không dám chủ trì cửa hàng kinh doanh, này cũng không phải là ai đều có thể đảm nhiệm chức vị. Có thể làm người phụ trách như thế tôn kính, hơn nữa trước mặt mọi người hành lễ thăm hỏi, Đường Trấn thân phận đã miêu tả sinh động. Đỉnh cấp, tông sư, cường giả chân chính. Ý thức được điểm này, các tu sĩ ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bọn họ tuy rằng tao ngộ biến cố, bị thần bí tổ chức cưỡng bách tiến hành cải tạo, nhưng là cũng không có bao lớn tổn thất. Ngược lại bởi vì thần bí tổ chức chính sách, hưởng thụ tới rồi đông đảo phúc lợi, tiếp xúc rất nhiều ở thần đỉnh đại lục không gặp được thứ tốt. Như vậy bọn họ ở sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy mạc danh hưng phấn, thậm chí có càng cao theo đuổi. Có rất nhiều cải tạo tu sĩ chủ động tiếp thu cùng tìm kiếm các loại nhiệm vụ, chính là vì có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Làm như vậy mục đích chính là vì tích góp tài phú, mua sắm trước kia không dám hy vọng xa vời đồ vật. Chính là có chút đồ vật đều không phải là có tiền là có thể mua được. Tỷ như danh gia luyện hóa pháp trận, hoặc là tông sư cấp bậc tác phẩm, này đó đều yêu cầu các tu sĩ bằng vào cơ duyên đạt được. Tốt nhất luyện hóa pháp trận, kỳ thật là lượng thân định chế cái loại này, có thể cho luyện hóa hiệu suất thành lần tăng lên. Trận pháp sư cấp bậc càng cao, luyện hóa hiệu suất tăng lên biên độ lại càng lớn, thậm chí còn sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng biến hóa. So sánh với thông dụng bản luyện hóa pháp trận, lượng thân định chế luyện hóa pháp trận, số lượng càng là thưa thớt vô cùng. Chỉ vì tuyệt đại đa số trận pháp sư, căn bản không có cũng đủ năng lực, có thể hoàn thành lượng thân định chế luyện hóa pháp trận. Bất quá danh gia cấp bậc trận pháp sư, lại khẳng định có thể làm được, chỉ là số lượng quá mức thưa thớt mà thôi. Một vị trong truyền thuyết đỉnh cấp trận pháp sư, hiện giờ liền ở trước mắt, này quả thực là cầu còn không được cơ hội. Tại đây phiến bí mật thế giới, cao cấp nhất trận pháp sư, thậm chí so thần linh còn muốn hiếm lạ. Nếu có thể làm Đường Trấn hỗ trợ, giúp chính mình lượng thân chế tạo một bộ luyện hóa pháp trận, tuyệt đối sẽ ở các mặt dẫn đầu với mặt khác tu sĩ. Liên tính là nhiều trả giá một ít đại giới, các tu sĩ cũng sẽ cam tâm tình nguyện, thậm chí vẫn là cầu mà không được. Liên tại đây một khắc, Đường Trấn rõ ràng có thể cảm giác được, từng đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Kính sợ cùng lấy lòng cảm xúc, biểu đạt các tu sĩ ý tưởng, căn bản là không có nửa điểm nhi che giấu. Thực mau liền có tin tức truyền khai, lần này đoạt lấy hành động chung, thế nhưng mang về tới một vị đỉnh cấp trận pháp sư. Cải tạo các tu sĩ vừa mừng vừa sợ, đối với bọn họ tới nói, này lại là hạng nhất tân phúc lợi. Bí mật thế giới cùng thần đình đại lục bất đồng, đỉnh cấp pháp sư sẽ không bị thần đình khống chế che lấp, bất luận cái gì một người tu sĩ đều có tư cách bái phỏng. Đến nỗi Đường Trấn hay không nguyện ý, còn lại là mặt khác một việc, nhưng là ít nhất sẽ có cơ hội. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, thế Đường Trấn cảm thấy tiếc hận, một vị chịu người ngưỡng mộ đứng đầu trận pháp sư, thế nhưng sẽ gặp như vậy lãnh ngộ. Càng nhiều tu sĩ cảm thấy tâm lý cân bằng, ngay cả đứng đầu trận pháp sư đều bị bắt cướp, bọn họ lại có cái gì nhưng đáng giá hủy khuất địa phương. Càng là thâm nhập hiểu biết, các tu sĩ liền càng là kinh hỉ, cảm giác thần bí không gian so thần đỉnh đại lục muốn hảo quá nhiều. Duy nhất tệ đoan chính là muốn cùng thần đỉnh đại lục là địch, không chuẩn khi nào liền sẽ đột nhiên khai chiến. Cải tạo các tu sĩ cũng tuyệt đối tâm tư, cùng Đường Trấn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn hẳn là sở hữu cải tạo tu sĩ trung nhất chấn định một người. Thậm chí ở thần linh hang ổ, lặng yên không một tiếng động bắt đầu làm sự tình. Thanh danh truyền khai lúc sau, thân là đỉnh cấp trận pháp sư Đường Trấn, lập tức được đến độ cao coi trọng. Hạn chế tác đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, bị cửa hàng mua sắm một bộ, sau đó trực tiếp khởi động vận chuyển. Nhìn phóng lên cao của sáng, cùng với giống như đạn châu lớn nhỏ quy tắc kết tinh, các tu sĩ ánh mắt giữa tràn đầy hâm mộ cùng khát vọng. Loại này thể tích quy tắc kết tinh là cao cấp nhất tiền, cơ hồ có lấy một đường vạn giá trị. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũng vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không lấy nó đi tiến hành giao dịch. Cần thiết muốn tích góp lên, tìm kiếm thích hợp cơ hội, cùng thần linh tiến hành giao dịch. Ở cổ lan thần giới giữa, thần linh đồng dạng sẽ làm buôn bán, tiền đề là tu sĩ có được cũng đủ quy tắc kết tinh. Loại này đại viên quy tắc kết tinh, nhất chịu thần linh hoan nghênh, thậm chí có cơ hội đạt được đặc thù vật phẩm. Chỉ cần có được loại này luyện hóa pháp trận, chẳng khác nào có đại viên quy tắc kết tinh, có được cùng thần linh giao dịch tư cách. Thử hỏi như vậy dụ hoặc, lại có vài tên tu sĩ có thể ngăn cản. Đúng là như vậy nguyên nhân, làm Đường Chấn có được giá trị trở nên càng cao, địa vị trở nên càng thêm tôn sùng. Huống chi trước đó, Đường Chấn còn đem hiện có đỉnh cấp pháp trận toàn bộ mua đi, dẫn tới thị trường thượng chữ hàng đại đại giảm bớt. Các tu sĩ muốn mua sắm, chỉ có thể tìm kiếm Đường Chấn, lại hoặc là chậm rãi chờ đợi. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn danh khí càng thêm vang dội. Thần bí tổ chức thần linh lục tục đã biết Đường Chấn tồn tại, hơn nữa đối hắn âm thầm chú ý. Bình thường tu sĩ không cần để ý tới, nhưng là đỉnh cấp trận pháp sư lại không giống nhau, ngay cả thần linh đều yêu cầu lễ kính ba phần. Không chuẩn khi nào, thần linh sẽ có một ít tương quan sự tình, mời Đường Chấn hỗ trợ tương trợ. Đương nhiên cũng gần là chú ý, nếu không cần phải nói, thần linh cũng sẽ không chủ động cùng Đường Chấn tiếp xúc. Đường đường thần linh tu sĩ, tổng muốn duy trì chính mình thể diện tôn nghiêm, miễn cho vứt bỏ thể diện. Bởi vì thân phận biến hóa, Đường Chấn được đến đặc thù đãi ngộ. Tại đây phiến tấc đất tấc vàng bí mật thế giới, Đường Chấn được đến độc thuộc về chính mình thổ địa, có thể dùng để tu hành cùng luyện chế phù văn pháp trận. Nếu không có Đường Chấn cho phép, bất luận cái gì tu sĩ đều không được tới gần nơi đây. Thực mau ở trên mảnh đất này mặt, con liền có tân luyện hóa pháp trận xuất hiện, mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng vận chuyển. Nhìn thẳng quán biển mây thô to của sáng, các tu sĩ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, ngưng kết quy tắc kết tinh sẽ là cỡ nào tốt đẹp. Tuy rằng tha thiết ước mơ, nhưng lại không tư cách có được. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là nghĩ cách kiếm tiền, sau đó mua sắm tương đồng đỉnh cấp luyện hóa pháp trận. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, suốt ngày canh giữ ở Đường Chấn cửa nhà, hy vọng có thể đạt được một bộ luyện hóa pháp trận. Bọn họ không thiếu quy tắc kết tinh, sở thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Kết quả chờ tu sĩ, tất cả đều thất vọng mà hồi. Chỉ vì Đường Chấn công khai tuyên bố, mỗi cách 10 năm thời gian mới có thể thả ra một bộ luyện hóa pháp trận. Tiên 10 bộ luyện hóa pháp trận đã bị thần bí tổ chức dự định, trăm năm sau luyện hóa pháp trận mới có thể dùng cho bán ra. Đường Chấn sẽ không bạch bạch bận rộn, thần bí tổ chức sẽ chi trả tương đương thù lao, xa so bình thường tu sĩ cấp ra giá cả càng cao. Như vậy cách làm có chút bá đạo, nhưng là các tu sĩ cũng không có cách nào, đụng tới như vậy đỉnh cấp trận pháp đại sư, mặc cho ai sẽ không sai quá cơ hội. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, 10 tên định chế giả thân phận, hẳn là đều là thần bí tổ chức thần linh tôi tớ. Thân là thần linh cấp bậc cường giả, có lẽ không thiếu luyện hóa pháp trận, nhưng là khuyết thiếu loại này đặc thù định chế bản. So sánh với thông dụng phiên bản, định chế bản buồn luyện hóa pháp trận sẽ có lớn hơn nữa tỷ lệ xuất hiện biến dị quy tắc kết tinh. Đại khối biến dị quy tắc kết tinh, liền tính là thần linh đều phi thường yêu cầu, thuộc về luyện chế thần khí cùng chế tác thần phù nguyên vật liệu. Tuy rằng thân là thần linh, lại không phải mỗi cái đều có lượng thân định chế luyện hóa pháp trận, lại có cơ hội đạt được càng nhiều biến dị quy tắc kết tinh. Hiện giờ được đến cơ hội, thần linh nhóm tự nhiên sẽ không sai quá. Nếu không phải bận tâm mặt mũi, lo lắng ăn tương quá khó coi nói, ngàn năm nội sinh sản luyện hóa pháp trận, thần linh nhóm sợ là đều phải dự định xuống dưới. Chương 3259 bình tĩnh thế giới. Theo sau chính là một phen hoàn toàn rửa sạch, đem hữu dụng vật tư thu thập nhập kho, lại đem chết trận tu sĩ di hải toàn bộ thu thập lên. Căn bản không ai biết, này đó di hải sẽ như thế nào xử lý, chỉ vì các tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc. Lại qua một đoạn thời gian, gợn sóng hoàn toàn bình ổn. Mỗi một người cải tạo tu sĩ đều đã vượt qua lúc ban đầu thấp phẩm lo âu, một lần nữa đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Tu luyện, bế quan, tiêu xài dài dòng thời gian. Một đám điệu thấp vô cùng, chỉ cần thần bí tổ chức không sử dụng làm việc, liền đem chính mình trở thành một cái ẩn hình tồn tại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất thần bí tổ chức đã quên chính mình, sự tình gì cũng không cần dừng ở trên đầu mình. Lo lắng nhất sợ hãi sự tình, chính là cùng bảy đại thần linh đối chiến. Liền tính là có được chết mà sống lại năng lực, cũng không đại biểu có thể đạt được thắng lợi, chỉ là bị vô số lần giết chết mà thôi. Chỉ có thực lực cường hãn tu sĩ, hoặc là có được đặc thù năng lực giả, mới có thể được đến thần bí tổ chức khác nhau đối đãi, không cần trở thành trên chiến trường pháo hôi. Hóa thân trận pháp tông sư Đường Chấn, chính là các tu sĩ hâm mộ đối tượng, đã sớm đã danh truyền tứ phương. Tại đây phê bị bắt lược tu sĩ giữa, Đường Chấn là duy nhất đạt được đất phong tu sĩ, đủ để chứng minh thần bí tổ chức đối hắn coi trọng. Tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng là bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên Đường Chấn cũng không có tiến vào thần bí tổ chức cao tầng trung tâm. Đây là thập phần bình thường sự tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì hoàn thành cải tạo, đã bị thần bí tổ chức trở thành là người một nhà. Bọn họ thượng ở khảo sát giai đoạn, có lẽ còn muốn thời gian rất lâu mới có thể đủ trở thành chân chính tổ chức thành viên. Bị thần bí tổ chức ưu đãi Đường Chấn, cùng mặt khác tu sĩ giống nhau không bị tín nhiệm, khác nhau chính là cơ hội khả năng càng nhiều một ít. Đường Chấn cũng không nóng lòng nhất thời, vừa mới được đến một đống đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, chính yêu cầu nghiêm túc thấu triệt nghiên cứu một phen. Chân chính sốt ruột người, hẳn là bảy đại thần đỉnh, lại hoặc là thần bí tổ chức cao tầng. Thời gian dài như vậy qua đi, bảy đại thần đỉnh phản ứng lại trì độn, cũng nên cảm thấy được xảy ra vấn đề. Có lẽ đã biết, thứ bảy đại lục ly kỳ biến mất. Tuy nói ở hỗn độn chi hải bên trong, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, nhưng là một tòa đại lục hư không tiêu thất, cũng tuyệt đối vượt qua các tu sĩ tưởng tượng. Tìm kiếm từ thứ bảy đại lục phản hồi thăm dò đoàn đội, cũng tìm hiểu tin tức thời điểm, liền sẽ phát hiện thế nhưng biến mất vô tung. Sau đó liền sẽ được đến một cái kết luận, thứ bảy đại lục tu sĩ đều đã đi theo đại lục cùng biến mất. Tra xét tới rồi này một bước, hoàn toàn có thể nhận định, đây là sự kiện kỳ thật là nhân vi âm mưu. Chỉ cần xác định điểm này, bảy đại thần đình tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định sẽ khuynh tận toàn lực đi tra xét truy tung. Tuy rằng thứ bảy đại lục giá trị hơi thấp, không thể cùng thần đình lục tướng đề cũng luận, lại cũng là tuyệt đối không dung đụng vào tồn tại. Dám đánh nó chủ ý, chẳng khác nào khiêu khích bảy đại thần đình. Nếu bảy đại thần đình tìm được manh mối, cũng truy tung mà đến nói, tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến phát sinh. Không chỉ có là tu sĩ chi gian hỗn chiến, liền tính là những cái đó thần linh, đồng dạng sẽ triển khai một hồi thảm thiết chém giết. Thần bí tổ chức thực lực tuy mạnh, lại cũng chưa chắc là bảy đại thần đình đối thủ, hai bên nếu liều chết rốt cuộc, thất bại khẳng định là thần bí tổ chức. Cho nên Đường Chấn suy đoán, thần bí tổ chức khẳng định có sở chuẩn bị, phòng bị bảy đại thần đình tìm tới môn tới. Trừ bỏ bên trong tăng mạnh phòng ngự cải tạo tu sĩ chạy đi ra ngoài ở ngoài, nói vậy ở thần bí thế giới bên ngoài, đồng dạng tồn tại một đạo phòng ngự hệ thống. Đã từng gặp qua hỗn độn cự thú, hoàn toàn có thể canh giữ ở bên ngoài tuần du, đem tới gần khu vực này người từ ngoài đến đuổi đi hoặc cắn nuốt. Hỗn độn quái vật là hỗn độn chi hải bá chủ, một đầu liền có thể hủy diệt một chi thăm dò đoàn đội, dùng chúng nó tới đảm đương tuần du giữ nhà chi khuyển, đảo cũng coi như thượng là vật tận kỳ dụng. Có hỗn độn quái vật tuần tra phòng thủ, liền tính là người từ ngoài đến phát hiện nơi đây, cũng tuyệt đối có đến mà không có về. Mặt khác này phiến thần bí không gian, bản thân chính là một tòa thần linh biên giới, đây là mỗi người đều biết sự tình. Ở hỗn độn hải hiểm hộ dưới, thần bí tổ chức lấy bất động ứng và biến, xác thật có thể bảo đảm lâu dài an ổn. Có lẽ này phiến hỗn độn chi hải mới là thần bí tổ chức chân chính cậy vào. Có lẽ còn sẽ có mặt khác thủ đoạn, nhưng là thuộc về tuyệt mật cấp bậc, không có khả năng dễ dàng làm bình thường tu sĩ biết được. Nếu là ở cải tạo tu sĩ giữa, còn có thần đình đại lục tử trung, không chuẩn liền sẽ đem bí mật để lộ ra đi. Cho nên ở các tu sĩ được đến tín nhiệm phía trước, duy nhất có thể làm sự tình chính là đảm đương thần bí tổ chức phá hôi. May mắn có sống lại chỉ tồn tại, cải tạo các tu sĩ mặc dù là chết trận, lại như cũ có sống lại khả năng. Chỉ là loại này chết mà sống lại, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nguy hại lớn, ngay cả Đường Chấn đều không thể xác định. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chưa từng tự mình thể nghiệm quá. Hơn nữa Đường Chấn rất rõ ràng, nếu hắn thật sự bị xử lý, đại địa chi mẫu căn bản không có năng lực đem hắn sống lại. Loại này chết mà sống lại năng lực, cùng loại với chúa sáng thế tạo vật thủ đoạn, ký lục tu sĩ tin tức lúc sau lại tiến hành phục chế. Quả thực như thế nói, vị này thần bí đại địa chi mẫu, có lẽ chính là một vị phi thường đặc thù hỗn độn thần linh. Kế tiếp nhật tử, như cũ bình tĩnh vô cùng. Các tu sĩ mỗi ngày phải làm sự tình, chính là không ngừng tu luyện, lại hoặc là tiếp thu một ít đơn giản nhiệm vụ. Những cái đó thần bí tổ chức chính thức thành viên, còn có thể đi trước hỗn độn chi hải, sưu tầm đủ loại bảo vật. Bọn họ sử dụng hỗn độn cự thú, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tao ngộ quái vật. Đương tuy rằng hỗn độn chi hải nguy cơ thật mạnh, chính là thao tác hỗn độn cự thú lúc sau, là có thể miễn dịch hơn phân nửa nguy hiểm. Thứ bảy đại lục các tu sĩ, trong lòng hâm mộ vô cùng, rồi lại không thể nơi hạ. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, bọn họ như cũ không có đạt được cũng đủ tín nhiệm, căn bản không có khả năng được đến tiến vào hỗn độn chi hải quyền hạn. Chỉ có chậm rãi chịu khổ, tích lũy cũng đủ nhiều tín nhiệm độ, con mới có thể một lần nữa tiến vào hỗn độn chi hải. Tuy rằng có rất nhiều không cam lòng, nhưng là hiện giờ tình cảnh bất đồng, cải tạo các tu sĩ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đường Chấn đỉnh đỉnh đại danh, đồng dạng bị thứ bảy đại lục tu sĩ biết được. Các tu sĩ không biết Đường Chấn thân phận, chỉ vì đại gia ngoại hình nhất trí, hơn nữa tận lực che giấu quá khứ thân phận. Làm như vậy mục đích chính là lo lắng một ngày kia sẽ bị thần đỉnh đại lục hỏi ý truy trách. Che giấu chính mình thân phận thật sự trở thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn, cứ việc căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Tuy rằng không biết Đường Chấn thân phận, nhưng là cũng không ảnh hưởng các tu sĩ lựa chọn, bọn họ sôi nổi đi vào Đường Chấn địa bàn, sau đó yên lặng chờ đợi lên. Đến nỗi sở đồ vì sao, phòng trường chỉ có chính mình rõ ràng, bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là ham hồn hậu thiên địa năng lượng. Còn có một ít trận pháp sư bảo hộ tại đây phiến lãnh địa phụ cận, mỗi ngày nhìn chằm chằm vận chuyển luyện hóa pháp trận phát lốc. Đối với ngoại giới sự vật, bọn họ hoàn toàn không đi để ý tới, giống như tượng đất giống nhau. Mỗi khi phát hiện tinh diệu chỗ, hơn nữa có điều hiểu được thời điểm, trận pháp sư nhóm liền sẽ hưng phấn cơ chân múa tay. Cùng loại sự tình thường xuyên phát sinh, đảo cũng trở thành độc đáo cảnh quan, dẫn tới quá vãng các tu sĩ nghỉ chân quan vọng. Còn có rất nhiều cải tạo tu sĩ trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến, chính là hy vọng có thể bái Đường Chấn vi sư. Ở thần đình đại lục giữa, đỉnh cấp trận pháp sư thân phận cao quý, bọn họ căn bản không cơ hội nhìn thấy. Hiện giờ đang ở thần bí thế giới, rốt cuộc được đến cơ hội, lại há có thể dễ dàng bỏ lỡ. Kỳ thật các tu sĩ rất rõ ràng, muốn trở thành Đường Chấn đệ tử cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Liên tính là những cái đó trận pháp danh gia, muốn đi theo đỉnh cấp tông sư học tập, cũng yêu cầu xem hay không có duyên phận. Giống bọn họ này đó cấp thấp trận pháp sư, hoặc là không hề cơ sở bình thường tu sĩ, căn bản là không có thành công khả năng. Chương 3260 xâm lấn hành động. Thời gian trôi đi, đảo mắt chính là mấy năm. Quá khứ trong khoảng thời gian này, thần bí thế giới một mảnh ổn định, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Có lẽ ngoại giới loạn thành một đoàn, nhưng là thần bí thế giới bên trong không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiển nhiên đến bây giờ mới thôi, thần bí thế giới tồn tại như cũng không có bị bảy đại thần đỉnh phát hiện. Nếu không đã sớm tập kết trọng binh, trực tiếp sát nhập này phiến thần bí thế giới. Điều này cũng đúng một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng phát sinh chiến tranh, bạch bạch vứt bỏ tính mạng. Đối mặt bảy đại thần đỉnh, cải tạo các tu sĩ xác thật không có tin tưởng. Thần bí tổ chức những cái đó thần linh, ngày thường rất ít hiện thân, không biết đi địa phương nào. Nhìn như bình thản hoàn cảnh, trên thực tế lại ám lưu dũng động. Sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, hòa bình không có khả năng liên tục đi xuống, lo lắng sự tình sớm hay muộn sẽ phát sinh. Quả nhiên liền ở một ngày nào đó, đột nhiên có thần linh xuất hiện ở không trung, tuyên bố chính mình là chiến tranh quan chỉ huy. Thứ bảy đại lục cải tạo tu sĩ, đem toàn thể tham dự bí mật hành động, cũng ở mấy cái giờ lúc sau xuất phát. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Cải tạo các tu sĩ thở dài một tiếng, lo lắng nhất sự tình đã đến, quả nhiên là tránh cũng không thể tránh. Cũng may các tu sĩ sớm có chuẩn bị, mặc kệ có nguyện ý hay không, trận chiến tranh này đều cần thiết muốn tham dự. Thực mau liền thấy từng đạo thân ảnh, liên tiếp không ngừng tụ tập ở không trung, yên lặng chờ đợi hành động bắt đầu. Đường Chấn cũng là như thế, rời đi chính mình lãnh địa, gia nhập đến các tu sĩ đội ngũ giữa. 200 nhiều vạn cải tạo tu sĩ, giống như mây đen giống nhau, cơ hồ lấp đầy khắp không trung. Không quá bao lâu thời gian, liền có nặng nề tiếng hô vang lên. Một đầu đầu giữ tận hỗn độn cự thú, ở tu sĩ thao tác hạ, liên tiếp không ngừng tiến vào thần bí thế giới. Này đó hỗn độn cự thú hình thể khổng lồ, huyền phù ở trên bầu trời phương, cấp các tu sĩ mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Phụ trách chỉ huy tác chiến thần linh, lại một lần hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu cải tạo các tu sĩ bám vào hỗn độn cự thú trên người. Các tu sĩ dựa theo mệnh lệnh, sôi nổi tới gần hỗn độn cự thú, thực mau đã bị cổ quái lực lượng hấp thụ ở bên ngoài thân. Đặc thú mà thật lớn phương tiện giao thông, đủ để hoàn thành mấy trăm vạn tu sĩ vận chuyển, trợ giúp bọn họ thuận lợi vượt qua hỗn độn chi hải. Đại địa chi mẫu nơi trên đất bằng, một tòa màu đen tiêm tháp đột nhiên bay lên, cũng tại hạ phương kéo khởi một mảnh lục địa nhỏ. Nó bay đến không trung giữa, dừng ở một đầu hỗn độn cự thú trên người, nhìn giống như là một con thật lớn tiêm giác. Xuất phát. Phụ trách chỉ huy tác chiến thần linh, hạ đạt hành động mệnh lệnh, hỗn độn cự thú liền rít gào bay vào hỗn độn chi hải. Thần kỳ quỷ bí hỗn độn chi hải, lại lần nữa đem các tu sĩ vây quanh. Tiến vào hỗn độn chi hải, cải tạo các tu sĩ lập tức thử rời đi, kết quả lại căn bản vô pháp làm được. Cái loại này phảng phất xé rách cảm giác, đang ở cảnh cáo các tu sĩ, tiếp tục thoát đi chính là tự tìm tử lộ. Kỳ thật ngẫm lại liền biết, thần bí tổ chức có gan làm như vậy, khẳng định không lo lắng cải tạo tu sĩ nửa đường chạy trốn. Có lẽ duy nhất chỗ tốt, chính là có thể trong quá trình tiến lên, tiếp tục vớt đủ loại bảo vật. Ở hỗn độn chi hải không ngừng tiến lên, không biết đi rồi rất xa khoảng cách, thời gian lại ít nhất có một tháng. Liên ở đột nhiên, trước mắt rộng mở thông suốt. Một tòa thật lớn hỗn độn lục địa, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không trung đang có bốn gã thần linh chém giết giao chiến. Ở tiến vào hỗn độn lục địa khoảnh khắc, Đường Chấn liền cảm giác được thần linh biên giới tồn tại, hiển nhiên thần bí tổ chức đã hoàn thành phong tỏa. Từ giờ trở đi, ở không đem bảy trận thần linh giết chết phía trước, bất luận cái gì một người tu sĩ đều không thể thoát khỏi. Cải tạo các tu sĩ thoát ly hỗn độn cự thú, kích động màu đen cánh, thẳng đến những cái đó hoảng loạn địch nhân sát đi. Thực lực cường hãn cải tạo tu sĩ, vung ra thân thể hạn chế, hình thể bắt đầu bay nhanh tăng trưởng. Lọt vào xâm lấn hỗn độn đại lục các tu sĩ, nhìn trải rộng không trung màu đen quái vật, trong lòng tràn đầy hoảng loạn cùng hoảng sợ. Không có bất luận cái gì chuẩn bị, chiến tranh liền đột nhiên buông xuống, làm các tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Các tu sĩ cắn chặt răng, cùng cải tạo tu sĩ chém giết ở bên nhau, hơn nữa tìm mọi cách hướng tới một chỗ tụ tập. Giờ khắc này cải tạo tu sĩ chỉ là không ngừng chém giết, do đó đổi lấy phong phú chiến công. Ở quá trình chiến đấu chung, thực mau liền có cải tạo tu sĩ ngã xuống. Gầm lên giận dữ truyền đến, trên bầu trời xuất hiện màu đen lốc xoáy, không ngừng có cải tạo tu sĩ bay ra tới. Xem hơi thở cùng thực lực, rõ ràng chính là ngã xuống tu sĩ. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, cải tạo các tu sĩ hưng phấn hoan hô, chiến đấu khi trở nên càng thêm dũng mãnh không cố kỵ. Nếu có thể chết mà sống lại, vậy cứ việc buông tay một bác, giết được càng nhiều kiếm được liền càng nhiều. Đối mặt điên cuồng mà hung hãn cải tạo tu sĩ, bị xâm lấn đại lục các tu sĩ, căn bản là không phải đối thủ. Bọn họ bị đánh đến kế tiếp bại lui, không thể không co đầu rút cổ rút lui, gắt gao chống cự cải tạo tu sĩ công kích. Trước mắt một màn này cảnh tượng, thoạt nhìn quen thuộc vô cùng, cùng thứ bảy đại lục tao ngộ xâm lấn tình hình giống nhau như lúc. Chỉ là đã từng người bị hại, hiện tại trở thành hại người giả. Bốn vị thần linh chi gian chiến tranh, cũng không có phân ra thắng bại, giờ phút này đang đứng ở rằng co trạng thái. Ở cải tạo các tu sĩ xem ra, này rõ ràng chính là thần bí tổ chức cố ý mà làm, miễn cho chấn thủ thần linh áp dụng cực đoan thủ đoạn. Liều mạng lấy mạng đổi mạng, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương. Ở quan chỉ huy thao tác hạ, hỗn độn đại lục các tu sĩ bị xua đuổi tập trung tới rồi cùng nhau. Rơi dụng các nơi linh tinh tu sĩ, hoặc là bị trực tiếp xử lý, hoặc là căn bản không đi để ý tới. Có thần linh biên giới tồn tại, này đó tu sĩ căn bản không đường nhưng trốn, sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì sự tình. Cải tạo các tu sĩ nhận được mệnh lệnh, bắt đầu vây quanh cùng áp chế địch nhân, làm cho bọn họ không có cách nào khắp nơi tán loạn. Đường Chấn thu được mệnh lệnh, yêu cầu hắn đi trước mỗi một chỗ địa điểm, hiệp trợ bố trí phù văn pháp trận. Đây là Đường Chấn đợi lâu cơ hội, tự nhiên sẽ không có nửa điểm chần chờ, lập tức dựa theo chỉ thị đi trước mục đích địa. Đến hỗn độn đại lục bên cạnh khi, có thể nhìn đến đại lượng tu sĩ đang ở bận rộn, trong đó có không ít đều là trận pháp sư. Đây là thần bí tổ chức nội tình, có gan cùng các đại thần đỉnh gọi nhịp đối nghịch, lại sao có thể không có đủ át chủ bài. Đường Chấn đã đến lúc sau, lập tức được đến một khối ngọc bài, mặt trên có phù văn pháp trận tường giải cấu tạo. Cho ngươi một canh giờ, dùng để nghiên cứu học tập, sau đó liền hiệp trợ bố trí phù văn pháp trận. Phụ trách chỉ huy tu sĩ nói, ngữ khí lạnh nhạt mà cao ngạo. Không cần, trực tiếp dựng liền hảo. Đường Chấn chỉ là xem một cái, liền minh bạch nguyên lý cấu tạo, thậm chí còn có thể suy đoán ra càng tốt đẹp hiệu suất cao bố cục. Ngươi xác định? Phụ trách chỉ huy thủ lĩnh nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một mạt hoài nghi. Cải tạo tu sĩ ngoại hình tương đồng, người phụ trách lại cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì tiếp xúc, nếu không khẳng định sẽ không nói ra nói như vậy tới. Loại này cùng loại với hành tinh động cơ to lớn pháp trận, xác thật không tính là quá mức phức tạp, bình thường tu sĩ cũng có thể đủ xem hiểu. Bất quá ở dựng thời điểm, lại cần thiết phải có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, bình thường trận pháp sư chỉ có thể khởi đến hiệp trợ tác dụng. Không thành vấn đề. Bị người nghi ngờ Đường Chấn, ngữ khí bình tĩnh nói. Bị người nghi ngờ phi thường bình thường, chỉ vì trận pháp danh gia cùng tông sư phi thường thưa thớt, tuyệt đại đa số đều là bình thường trận pháp sư. Đối mặt loại này phù văn pháp trận, nếu không nghiên cứu một phen, căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Vậy được rồi, ngươi tới phụ trách này một mảnh khu vực, tài liệu liền ở kia kiện không gian thần khí giữa, ngươi có thể tùy thời lấy dùng. Ta sau đó sẽ đến kiểm tra, nếu không đủ tiêu chuẩn nói. Người phụ trách nói xong lúc sau, liền xoay người đi trước mặt khác địa điểm, tiếp tục tuần tra phù văn pháp trận dựng. Đường Chấn đi vào không gian pháp khí phía trước, lấy ra sở nhu các loại tài liệu, sau đó liền nhanh chóng dựng lên. Ước chừng một giờ tả hữu, tên kia người phụ trách phản hồi, lại bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Rõ ràng muốn một ngày mới có thể hoàn thành phù văn pháp trận, kết quả vừa mới qua đi một giờ, cũng đã bị bố trí xong. Nhìn đến Lưu Sướng vận hành quan mang, xảo đoạt thiên công dựng thủ pháp, người phụ trách tức khắc sinh ra một loại cảm giác không ổn. Người đây là có người hỗ trợ. Hỏi ra những lời này khi, chính hắn đều cảm giác buồn cười, hiện giờ lại nơi nào có người rảnh rỗi như dùng. Đường Chấn nhìn người phụ trách, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người phụ trách ánh mắt ngưng trọng, lại lần nữa mở miệng dò hỏi, ngữ khí cũng đã biến tiểu tâm rất nhiều. Xin hỏi các hạ, ra sao phẩm cấp? Đường Chấn nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Không tính cao, tông sư mà thôi. Chương 3261 trước tiên hoàn thành. Kiến thức đến Đường Chấn thủ đoạn, biết được thân phận của hắn lúc sau, người phụ trách cũng không dám nữa vô nghĩa. Vênh vào tự đắc tư thái, đã không còn nữa tồn tại, mà là trở nên khiêm cung vô cùng. Ở một vị trận pháp tông sư trước mặt, nơi nào có hắn làm cản tư cách. Nếu là bị người ngoài biết, người phụ trách dám đối với trận pháp tông sư khoa tay múa chân, nhất định sẽ đưa tới chỉ trích cùng cười nhạo. Rốt cuộc là bao lớn can đảm, lại có bao nhiêu không biết lượng sức, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Có lẽ là vì lấy lòng Đường Chấn, lại hoặc là muốn học tập một ít tài nghệ, người phụ trách thế nhưng chủ động đảm đương trợ thủ. Nhìn quen thuộc phù văn pháp trận, bị Đường Chấn dựng ra không giống nhau cảm giác, người phụ trách ở trong lòng cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là trận pháp tông sư, nguyên bản cho rằng hoàn mỹ phù văn pháp trận, thế nhưng còn có thể tiếp tục cải tiến tăng lên. Sử dụng thuật pháp thủ đoạn, đồng dạng thần kỳ vô cùng, làm người phụ trách xem đến hoa cả mắt. Người phụ trách tạo nghệ không thấp, đã đạt tới danh gia cấp bậc, chính là như cũ xem không hiểu Đường Chấn này bộ thao tác. Loại này hắn quen thuộc dị thường, bố trí quá không ngừng một lần phù văn pháp trận, thoạt nhìn thế nhưng trở nên có chút xa lạ. Nếu là đổi thành đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, ở không có Đường Chấn chỉ đạo dưới tình huống, người phụ trách sợ là căn bản là xem không hiểu. Ý thức được hai bên chi gian chênh lệch, người phụ trách trở nên càng thêm kiên cung, không ngừng túi đầu không lương thỉnh giáo vấn đề. Nhìn đến người phụ trách một bộ nịnh nọt tư thái, đi theo Đường Chấn phía sau đảm đường trợ thủ khi, các tu sĩ cảm giác thập phần kinh ngạc. Bọn họ lặng lẽ quan sát, thực mau liền phát hiện dị thường, ẩn ẩn đoán được Đường Chấn thân phận. Lòng mang kích động khẩn trương tâm tình, các tu sĩ không ngừng quan vọng đánh giá, hy vọng có thể học được cực nhỏ kỹ xảo thủ đoạn. Đến nỗi chân chính tài nghệ, liền tính là muốn học cũng chưa chắc có thể học được, chỉ vì đây là đệ tử mới có được quyền lực. Không có nhằm vào chỉ đạo học tập, chỉ dựa vào trộm quan vọng, lại có thể được đến nhiều ít đồ vật. Tuy rằng có rất nhiều tiếc nuối, lại cũng không có cách nào, chính là lần này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi vì Đường Chấn thao tác chỉ đạo, yêu cầu nhiều ngày mới có thể kiến tạo hoàn thành phù văn pháp trận, chỉ dùng một ngày thời gian liền dựng hoàn thành. Chuyện này khiến cho hoành động, thực mau liền có thần phó nghe nói tin tức, hơn nữa báo cáo cấp lần này hành động quan chỉ huy. Được đến tin tức lúc sau, quan chỉ huy cảm giác thực không thể tưởng tượng. Cùng loại hành động tiến hành quá không ngừng một lần, chính là phù văn pháp trận dựng đến như thế nhanh chóng, cũng tuyệt đối là phá lệ đầu một hồi. Cẩn thận vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là có một vị trận pháp tông sư tham dự lần này cướp bóc hành động. Ở thần bí tổ chức giữa, trận pháp tông sư tham dự hành động, loại chuyện này vẫn là lần đầu phát sinh. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tông sư cấp bậc trận pháp sư, tuyệt đối sẽ không tham dự đến như vậy hành động giữa. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, ai đều không thể thừa nhận tổn thất. Ngu xuẩn, các ngươi là làm sao bây giờ sự, như thế nào sẽ là một vị trận pháp tông sư tham dự hành động? Biết được cụ thể tình huống lúc sau, quan chỉ huy giận tím mặt, không nghĩ tới thủ hạ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Một đám thần phó vâng vâng dạ dạ, chuyện này xác thật là bọn họ sai lầm, ở kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận thời điểm quá mức có lệ. May mắn không có xảy ra chuyện, nếu không xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Quan chỉ huy hừ lạnh một tiếng, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Phái ra hai gã ngụy thần hộ vệ, bảo hộ tên này trận pháp tông sư, nhân mệnh hắn vì pháp trận dựng người tổng phụ trách. Hắn dựng tốc độ nếu là có thể bảo trì, chúng ta hành động thời gian rất có thể sẽ ngắn lại 1/3. Mặc kệ đối phương có không làm được, đều phải hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn tận khả năng ngắn lại thời gian. Nếu có thể làm được nói, chờ đến phản hồi tổ chức, ta sẽ tự mình vì vị này tông sư thành công. Theo quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, Đường Chấn thân phận lập tức tăng lên, phụ trách đốc kiến sở hữu phù văn pháp trận. Này xem như hạng nhất trọng trách, quản khống hơn 20 vạn tu sĩ. Nguyên lai thần bí tổ chức mỗi lần hành động khi, đều sẽ dựng trăm tòa trở lên phù văn pháp trận, hơn nữa thiết lập bất đồng số lượng người phụ trách. Phù văn pháp trận số lượng cũng không cố định, sẽ căn cứ phù văn đại lục thể tích tới quyết định, diện tích càng lớn dựng số lượng liền càng nhiều. Nghe được quan chỉ huy an bài, phụ trách chỉ huy trận pháp sư nhóm thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Có chút trận pháp sư rất bất mãn, bọn họ không thích có người khoa tay múa chân, đặc biệt là những cái đó không hiểu môn đạo người ngoài nghề. Chính là nghe nói Đường Chấn thân phận, biết hắn là một vị trận pháp tông sư sau, người phụ trách nhóm bất mãn đột nhiên tiêu tán. Có cơ hội thấy tông sư phong thái, quả thực chính là cầu còn không được chuyện tốt, trận pháp sư nhóm sao lại phản đối? Kế tiếp thời gian, này đó phụ trách dẫn đầu trận pháp sư, may mắn kiến thức tới rồi Đường Chấn thủ đoạn. Tự mình dẫn dắt đại lượng nhân thủ, chỉ huy phủ văn pháp trận dựng. Biểu hiện ưu tú tu sĩ, bị Đường Chấn chọn lựa ra tới, cũng ở hiện trường tự mình chỉ huy. Đương phát hiện vấn đề cùng sai lầm khi, Đường Chấn sẽ đương trường tiến hành chỉ điểm, hoàn toàn không có nửa điểm tư tàng. Các tu sĩ mừng rỡ như điên, mỗi khi Đường Chấn chỉ điểm thời điểm, sợ sẽ sai lậu cực nhỏ. Có đôi khi chỉ là một câu, liền sẽ làm trận pháp sư nhóm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Vì được đến tự mình thao tác cơ hội, các tu sĩ minh tranh ám đoạt, những cái đó trận pháp sư nhóm đặc biệt như thế. Không quá bao lâu thời gian, một con siêu xa hoa thi công đội xuất hiện ở tu sĩ trước mắt. Mỗi danh tham dự giả đều là trận pháp sư, ngày thường cao cao tại thượng, hiện giờ lại giống học đồ giống nhau khiêm tốn nghiêm túc. Trừ bỏ hưng phấn trận pháp sư ở ngoài, những cái đó phụ trợ kiến tạo các tu sĩ, đồng dạng cũng ở sau người đi theo. Bọn họ tuy rằng không phải trận pháp sư, lại muốn hiệp trợ dựng phù văn pháp trận, cần thiết muốn hiểu biết tương quan kỹ năng. Nếu có cơ hội nói, các tu sĩ khẳng định sẽ nghiêm túc học tập, tranh thủ trở thành một người trận pháp sư. Người tu hành tiến tới tâm cực cường, so sánh với người thường tới nói, tuyệt đối hiếu thắng ra gấp 10 lần không ngừng. Đúng là như vậy nỗ lực trả giá, mới làm các tu sĩ siêu phàm thoát tục, không ngừng đạt được sinh mệnh chất lượng thượng tăng lên. Ở đường trấn dẫn rất hạ, trận pháp sư nhóm chằn chọc với các khu vực, giành giật từng giây dựng phù văn pháp trận. Ở dựng trong quá trình, trận pháp sư kỹ xảo càng thêm thuần thục, hơn nữa học được rất nhiều kỹ xảo. Trong lòng vui sướng đã không thể miêu tả. Dựng hai mươi mấy tòa lúc sau, trận pháp sư nhóm thông hiểu đạo lý, đã có thể độc lập thao tác chỉ huy. Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, đem học thành trận pháp sư phái đi ra ngoài, đi phụ trách mặt khác khu vực phù văn pháp trận dựng. Vô Cản Sủ, hắn lại dẫn dắt tu sĩ tiếp tục chằn chọc bận rộn. Nhưng dùng nhân thủ càng ngày càng nhiều, Đường Chấn lại lần nữa an bài, làm các tu sĩ phối hợp hành động. Mỗi danh trận pháp sư phụ trách một chỗ khu vực, ở Đường Chấn thao tác chỉ huy hạ, giống như tinh vi máy móc cao tốc vận hành. Tại đây loại tổ hợp hình thức hạ, có thể sử dụng càng đoạn thời gian, hoàn thành phù văn pháp trận dựng. Các tu sĩ kinh ngạc cảm thán không thôi, chỉ vì đến bây giờ mới thôi, kiến tạo tốc độ đã tăng lên không ngừng gấp 10 lần. Như vậy đáng sợ tốc độ, qua đi quả thực không dám tưởng tượng. Các tu sĩ rốt cuộc ý thức được, chính mình cùng trận pháp tông sư chi gian chênh lệch, quả thực lớn đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Ý thức được tự thân không đủ, các tu sĩ trở nên càng thêm cung kính mà nghiêm túc, tranh thủ đi theo Đường Chấn học tập càng nhiều tài nghệ. Nếu là có thể trở thành đệ tử, càng là thiên đại may mắn, đủ để cho vô số tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Ở các tu sĩ kinh ngạc cảm thán chung, phù văn pháp trận lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ, tại đây tòa hỗn độn đại lục thượng thành lập lên. Đương cuối cùng một tòa phù văn pháp trận dựng hoàn thành, hơn nữa khởi động vận chuyển lúc sau, thế nhưng so sớm định ra kế hoạch tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Được đến tin tức quan chỉ huy, vội vàng hạ lệnh sử dụng hỗn độn cự thú, lôi kéo hỗn độn đại lục rời đi địa chỉ ban đầu. Đường Chấn ngoại ý muốn tham dự, kỳ thật giải quyết lựa xém lông mày, làm quan chỉ huy vừa lòng vô cùng. Nguyên lai không biết ra sao nguyên nhân, lần này hành động để lộ tiếng gió, đã khiến cho mỗi tòa thần đỉnh hoài nghi. Có lẽ lại quá mấy ngày thời gian, phụ trách điều tra thần đỉnh tu sĩ liền sẽ đến lúc đó bí mật tất nhiên sẽ bại lộ. Tuy nói thần bí tổ chức sớm có chuẩn bị, có thể kéo dài cũng đủ lớn lên thời gian, bảo đảm hỗn độn đại lục thành công rời đi. Tuy rằng kế hoạch không tồi, chính là lại có ai có thể bảo đảm sẽ không có biến cố phát sinh. Đường Chấn trước tiên khởi động phù văn pháp trận, giải quyết thần bí tổ chức nguy cơ, đạt được công lao đã là nắm chắc. Chương 3262 hành động bại lộ. Làm có công chi thần, Đường Chấn đã chịu quan chỉ huy triệu kiến, đưa tới đông đảo trận pháp sư hâm mộ. Nhưng là bọn họ cũng không đố kỵ, mà là cho rằng lấy Đường Chấn thực lực, hoàn toàn xứng đôi này một thú vinh. Đối với một người trận pháp tông sư mà nói, có thể được đến thần linh tán thưởng, xác thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình hâm mộ trận pháp tông sư, đồng dạng cũng là một vị che giấu thần linh. Ở thân phó dẫn dắt hạ, Đường Chấn gặp được quan chỉ huy. Lần này hành động quan chỉ huy là một người trung giai thần tướng, căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Chính là ở đối mặt Đường Chấn thời điểm, lại cố ý phóng thích thần linh khí thế, ý đồ tạo thành tâm linh kinh sợ. Có lẽ quan chỉ huy mục đích là làm Đường Chấn ý thức được chính mình cường đại, do đó lựa chọn chủ động đi theo. Một vị trận pháp tông sư, xác thật đáng giá thần linh thi triển thủ đoạn. Rồi lại nào biết đâu rằng, nếu không có bận tâm che giấu thần linh, Đường Chấn đã sớm sẽ một cái tát đem hắn cấp trục chết. Đối mặt một vị đỉnh giai thần tướng, có gan như thế làm cản, thật sự là không biết sống chết. Kỳ thật đảo cũng chẳng trách quan chỉ huy, thử hỏi lại có ai có thể nghĩ đến, trận pháp tông sư chỉ là Đường Chấn ngụy trang, chân chính thân phận lại là đỉnh giai thần tướng. Nếu là biết Đường Chấn thân phận, thần bí tổ chức hàng đầu sự tình, chính là khuynh tận toàn lực đem hắn chấn áp. Một vị đỉnh giai thần linh, thế nhưng giấu ở tổ chức bên trong, chuyện này chính là không thể tưởng tượng sự tình. Hai bên chi gian gặp mặt, chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Quan chỉ huy bận rộn vô cùng, lại há có thể đem đại lượng thời gian lãng phí ở một người trận pháp sư trên người. Chỉ là nói mấy câu, Đường Chấn liền bị thần phó mang đi, tiếp tục phụ trách phủ văn pháp trận giữ gìn. Bởi vì chuyện này, Đường Chấn thân phận đã được đến thần linh thừa nhận, trở thành trận pháp sư nhóm thống lĩnh. Trở lại thần bí tổ chức hang ổ, Đường Chấn thân phận cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, lại còn có sẽ lại lần nữa tăng lên. Trải qua hắn cải tiến phù văn pháp trận, tất nhiên sẽ được đến mở rộng, ứng dụng đến tiếp theo hành động giữa. Liên ở đường chấn phản hồi lúc sau, phù văn pháp trận bị toàn bộ khởi động, đầy trời đều là lóa mắt ngọn lửa. Khủng bố đẩy mạnh lực lượng sinh ra, tác dụng ở hỗn độn đại lục thượng, sử dụng đại địa chậm rãi di động. Liên ở cùng thời gian, đảm đương phương tiện giao thông hỗn độn cự thú, liên tiếp không ngừng phi sắp đến trên đại lục không. Khủng bố mà hiếm thấy cảnh tượng, cấp bị nhốt tu sĩ mang đến cực độ chấn động, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Thứ bảy đại lục cải tạo các tu sĩ, thấy như vậy một màn quen thuộc cảnh tượng, không cấm ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lúc trước bọn họ cũng là như thế này, ở tuyệt vọng cùng hoảng sợ chung vượt qua, phản phất tận thế đã buông xuống. Kết quả bị cải tạo lúc sau, bọn họ cũng cùng lúc trước địch nhân giống nhau, đem càng nhiều người bị hại đưa vào thần bí tổ chức. Nếu là như thế này vẫn luôn tuần hoàn, lại trước sau không người ngăn lại nói, thần bí tổ chức thực lực sẽ trở nên càng ngày càng cường. Thần bí tổ chức loại này hành vi, xác thật nguy hại cực đại, nhưng là các tu sĩ căn bản không có năng lực đi ảnh hưởng thay đổi. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng chờ đợi, hoặc là trực tiếp hoàn toàn dung nhập thần bí tổ chức. Phàm nhân sẽ căn cứ hành sự thủ đoạn, do đó phân ra chính tà trận doanh, tu sĩ lại không thèm để ý loại chuyện này. Lựa chọn bất đồng trận doanh, chỉ là xuất phát từ bất đồng suy xét, hoặc là vì đạt được càng tốt phát triển. Bất luận cái gì một hồi tu sĩ chi gian chiến tranh, đều tuyệt đối sẽ không đề cập chính tà, trừ phi là cố ý diễn kịch cấp phàm nhân quan khán. Quả thực như thế nói, tham dự loại chuyện này tu sĩ, cũng tất nhiên là thượng không được mặt bản tiểu tạc cá. Ở tu sĩ thao tác hạ, hỗn độn cự thú ném xuống xiềng xích, cắm vào đại địa chỗ sâu trong. Xiềng xích đều không phải là trực tiếp cắm vào bùn đất, mà là quấn quanh ở địa mạch, phản phất là nhân loại gân cốt. Lúc này lại bạo lực lôi kéo, liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Lại là liên tiếp tiếng trống vang lên, hỗn độn cự thú bắt đầu phát lực, kéo túm chạm đất về phía đi trước tiến. Liên ở cùng thời gian, một loại thần bí dao động ở hỗn độn đại lục mặt trên lan tràn. Loại này lực lượng nguyên tử với thần linh, hẳn là lấy đặc thù thủ đoạn, đang ở đối thế giới quy tắc tiến hành sửa đổi. Dừng lại trên mặt đất tu sĩ, phát hiện chính mình đứng thẳng không xong, dưới chân không ngừng trượt. Trung quanh những cái đó kiến trúc, thế nhưng cũng ở bắt đầu sụp xuống, phảng phất là dùng hạt cát xây giống nhau. Mặt đất nơi nơi đều là lăn lộn đồ vật, lang thang không có mục tiêu khắp nơi tán loạn, tựa hồ vĩnh viễn đều không thể đình chỉ. Loại này khác thường tình huống, làm các tu sĩ lập tức ý thức được, thế giới quy tắc đã xảy ra sửa đổi. Lực ma sát loại đồ vật này, ở nào đó khu vực giữa, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn biến mất, nếu không dựng phù văn pháp trận, cự thú kéo túm xiềng xích đều không thể bình thường sử dụng. Bởi vì nào đó khu vực lực ma sát biến mất, hỗn độn cự thú ở kéo túm lục địa thời điểm, bắt đầu trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, nay khối lục địa cũng đã bắt đầu di động, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản nơi vị trí. Bị nhốt những cái đó tu sĩ, đã phát hiện lục địa ở di động, hoảng loạn cảm xúc căn bản vô pháp khống chế. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, một khi chính mình theo đại lục mất tích, tương lai sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Liên ở bọn họ càng thêm lo lắng khi, từ hỗn độn hải giữa, lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Một đạo thật lớn thân ảnh, ngạnh sinh sinh xâm nhập thần linh biên giới giữa, đầy mặt lửa giận đánh giá bốn phía. Nhìn đến phun ra ngọn lửa phù văn pháp trận, còn có kéo túm đại lục hỗn độn cự thú khi, trên mặt hắn lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thần bí tổ chức thao tác, sắp thật vượt quá tưởng tượng, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Cho ta đi tìm chết. Tên này xa lạ thần linh, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nhắm ngay hỗn độn cự thú khởi xướng công kích. Bị áp chế hai gã trấn thủ thần linh, phát hiện viện binh đến lúc sau, lại một lần đứng dậy phản kháng. Làm cản. Không biết từ địa phương nào, đột nhiên xuất hiện một vị thần bí tổ chức thần linh, ngăn cản tên này đột nhiên xâm nhập địch quân thần tướng. Con. Hai bên chém giết ở bên nhau, đánh đến kịch liệt dị thường. Đối diện bị nhốt những cái đó tu sĩ, cũng cảm giác được hy vọng tiến đến, lại một lần khởi xướng liều chết phản kích. Lại có một đạo thân ảnh, gào giống từ hỗn độn chi hải lao ra, trong tay lại bắt lấy một đầu hỗn độn cự thú đầu. Cự thú đầu giống như đồi núi, lại bị này thần linh nhẹ nhàng chộp trong tay, có thể nghĩ hắn hình thể có bao nhiêu thật lớn. Một đám đồ vô sỉ, cũng dám làm ra chuyện như vậy, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, này tôn thần linh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng phẫn nộ. Hôm nay, ai đều đừng nghĩ đào tẩu, đều cho ta ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Thần linh lời còn chưa dứt, đã khởi xướng công kích. Một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, bổ vào một đầu hỗn độn cự thú trên người, theo sau chính là một tiếng kêu rên truyền đến. Hỗn độn cự thú thân thể, nháy mắt một phân thành hai, ầm ầm gian rơi xuống mặt đất. Lưu lại chính là ngươi. Lại có hai vị thần bí tổ chức thần tướng, không biết từ chỗ nào toát ra, đem tên này địch quân thần linh bao quanh vây quanh. Hiển nhiên tên này địch quân thần tướng có được cường hãn thực lực, thần bí tổ chức mới có thể phái ra hai gã thần linh. Quay cuồng hỗn độn chi hải, thường thường truyền đến gào giống, tựa hồ cũng có thần linh đang ở tác chiến. Đường Chấn mặc không lên tiếng, nhìn chiến tranh tiến hành. Sự thật đủ để chứng minh, thần bí tổ chức hành vi đã sớm đã khiến cho các đại thần đỉnh cảnh giác. Thần đỉnh hẳn là sử dụng đặc thù thủ đoạn, dẫn tới thần bí tổ chức tại hành động thời điểm bại lộ tự thân tồn tại. Thần đỉnh phát hiện dị thường lúc sau, lập tức phái đại lượng thần linh tiến đến tra xét, xác nhận hay không cố ý ngoại phát sinh. Thần bí tổ chức phát hiện dị thường, không ngừng nhanh hơn hành động tốc độ, chính là như cũng bị đối phương đụng phải tiến vào. Giờ phút này tình huống tương đương nguy hiểm, nếu thần đỉnh phái trọng binh chi viện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chương 3263 trận pháp sư thủ đoạn. Bởi vì thần đỉnh truy binh sắp nhập, đang ở di động hỗn độn đại lục, dây lát chi gian loạn thành một đoàn. Căn bản không ai biết, thần đỉnh phái ra nhiều ít tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể so thần bí tổ chức kém nhiều ít. tham dự tác chiến thần linh đã liên tục có 5 vị hiện thân ở hỗn độn đại lục trên không chém giết không ngừng. Hơn nữa vốn có 2 gã chấn thủ thần linh, thần đỉnh tu sĩ số lượng cùng sở hữu 7 vị, như vậy đội hình đủ để có thể nói cường hãn. Hai bên thần linh số lượng nhất trí, đánh đến trời đất u ám, chiến trường phụ cận tu sĩ sôi nổi tranh né. Liên ở thần linh nhóm chém giết không ngừng khi, từ hỗn độn hải giữa lại có vô số tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Này đó tu sĩ hiển nhiên thuộc sở hữu với thần đỉnh, xuất hiện kia một khắc, liền thẳng đến cải tạo các tu sĩ phát sát mà đi. Rất nhiều quan chiến cải tạo tu sĩ, không thể không nhắc tới đao thương, cùng thần đỉnh tu sĩ chém giết đến cùng nhau. Đang ở vận chuyển phù văn pháp trận, trở thành trọng điểm công kích đối tượng, cùng bạo công kích cơ hồ đem đại địa ném đi. Rất nhiều trận pháp sư tụ tập ở đường trấn chung quanh, ngăn cản thần đỉnh tu sĩ công kích, bảo đảm phù văn pháp trận có thể bình thường vận chuyển. Bất quá giây lát chi gian, liền trả giá thật lớn tương vong. Không trung lốc xoáy không ngừng xuất hiện, bỏ mình cải tạo tu sĩ không ngừng sống lại, đảo cũng miễn cưỡng bảo vệ cho phù văn pháp trận. Thần đỉnh tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn không ngừng xuất hiện cải tạo tu sĩ, thế nhưng cũng bám giết không tha khởi xướng công kích. Vô luận trang bị vẫn là thực lực, thần đỉnh tu sĩ đều chiếm cứ thượng phong. Thân ở với chiến trường giữa, đường trấn đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi, không ngừng lọt vào thần đỉnh tu sĩ công kích. Lại không nghĩ đường trấn biểu hiện hung, cầm trong tay một phù văn trường kiếm, đem nhằm phía chính mình địch nhân liên tiếp chém giết. Sạch sẽ mà đáng sợ thủ đoạn, làm địch nhân cảm thấy sợ hãi, lại đưa tới cải tạo tu sĩ từng trận gieo họ. Nhìn đến đường trấn như thế hung hãn, càng ngày càng nhiều cải tạo tu sĩ đã chịu ảnh hưởng, hướng tới hắn nơi vị trí không ngừng dựa sát. Thần đỉnh tu sĩ người chỉ huy, phát hiện đường trấn nơi này dị thường, phái càng nhiều tu sĩ ý đồ diệt sát. Chiến đấu trở nên càng thêm thảm thiết, hai bên tu sĩ mỗi người tự hiện thần thông, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có thương vong. Đường trấn là trọng điểm thanh trừ đối tượng, một đoàn thần đỉnh tu sĩ đem hắn tọa định, liên tiếp không ngừng khởi xướng công kích. Lại không ngờ chỉ là mấy tức chi gian, đã bị đường trấn toàn bộ chém giết, thế nhưng không có một người địch nhân thoát đi. Cải tạo các tu sĩ thấy thế, cùng kêu lên phát ra hoan hô, sĩ khí bắt đầu cực nhanh tăng lên. Mắt thấy đường trấn như thế hung hãn, một người thần đỉnh trận doanh ngụy thần tu sĩ, lập tức chiều hắn chạy như bay mà đến. Vô sỉ kẻ trộm, cho ta lập tức đi tìm chết. Mắt thấy ngụy thần tu sĩ đánh úp lại, cải tạo các tu sĩ mặt lộ vẻ lo lắng đường trấn không phải là đối thủ. Một khi đường trấn bị giết, quân tâm lập tức tán loạn, phù văn pháp trận căn bản vô pháp giữ được. Tuy nói bị chém giết lúc sau, cải tạo tu sĩ có thể nhanh chóng sống lại, nhưng mà địch nhân chưa chắc không có cách nào. Chỉ cần mạnh mẽ trấn áp, là có thể làm cải tạo tu sĩ sống không bằng chết. Nếu là biết được sống lại chỉ bí mật, đem cải tạo tu sĩ mang ly hỗn độn đại lục, bọn họ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tới vừa lúc, đường trấn cũng không có trực tiếp đối chiến, mà là trong miệng lẩm bẩm, theo sau liền nghe được đại địa truyền đến một trận nổ vang. Phun ra ngọn lửa phù văn pháp trận, đột nhiên chi gian thay đổi phương hướng, thẳng đến tên kia ngụy thần tu sĩ quét ngang mà đi. Đáng chết. Nhìn đến quét ngang mà đến khủng bố ngọn lửa, ngụy thần tu sĩ đại kinh thất sắc, liều mạng né tránh thoát đi. Vạn trượng ngọn lửa ở đường trấn thao tác hạ, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, gắt gao truy ở ngụy thần tu sĩ mặt sau. Chạm. Theo đường trấn một tiếng quát nhẹ, khủng bố hỏa trụ bay nhanh rơi xuống, chạm ở tên kia ngụy thần tu sĩ trên người. A. Ngụy thần tu sĩ truyền đến hét thảm một tiếng, thế nhưng liền né tránh cơ hội đều không có, khoảnh khắc chi gian hóa thành tro tàn. Phu cận những cái đó thần đỉnh tu sĩ, đồng dạng bị lan đến, bị khủng bố lửa cháy cắn nuốt đi vào. Địch ta hai bên tu sĩ chấn động, không nghĩ tới phủ văn pháp trận trừ bỏ cung cấp đẩy mạnh lực lượng, thế nhưng sẽ có như vậy sử dụng. Ha ha ha, diệu a. Quan chiến những cái đó trận pháp sư, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, đầy mặt đều là kinh hỉ biểu tình. Hiển nhiên đường trấn chiêu thức ấy thao tác, làm cho bọn họ tìm được rồi thích hợp chính mình vũ khí, biết như thế nào dùng để săn giết cường địch. Lần này hành động phía trước, dùng cho cung cấp đẩy mạnh lực lượng phù văn pháp trận, cũng không có thay đổi phương hướng công năng. Trải qua đường trấn cải tạo lúc sau, phù văn pháp trận cụ bị chuyển hướng năng lực, chính là cũng không có khiến cho trận pháp sư nhóm chú ý. Chỉ vì ở quá khứ hành động chung, phù văn pháp trận cũng không cần chuyển hướng, mà là từ hỗn độn cự thú phụ trách lôi kéo. Thậm chí còn có tu sĩ cảm thấy, đường trấn thiết trí chuyển hướng công năng, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Hiện giờ lại xem hung mãnh ngọn lửa, nháy mắt chém giết một người ngụy thần tu sĩ, trận pháp sư nhóm chấn động đã không thể miêu tả. Cải tạo sau phù văn pháp trận chính là trận pháp sư vũ khí, đủ để ảnh hưởng một hồi chiến tranh. Căn bản không cần đường trấn chỉ huy, trưởng quản đẩy mạnh pháp trận trận pháp sư nhóm, sôi nổi thao túng vạn trượng hỏa trụ thay đổi phương hướng. Một phen đem khủng bố ngọn lửa trường đao, ở hỗn độn đại lục trên không không ngừng quét ngang, đem những cái đó biểu tình tu sĩ không ngừng cắn nuốt. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm thần đỉnh tu sĩ chấn động, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Nhìn như không chớp mắt phủ văn pháp trận, thế nhưng có được như thế đáng sợ lực sát thương, ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thật lớn tương vong. Thần bí tổ chức thần linh, đồng dạng cũng là đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới trận pháp sư thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Ha ha ha, hảo thật sự. Trận chiến tranh này quan chỉ huy, ngửa mặt lên trời phát ra cười to, cảm giác trong lòng vui sướng vô cùng. Kế tiếp thời gian, hình thức dần dần xoay chuyển. 100 nhiều đem ngọn lửa trường đao, ở hỗn độn đại lục trên không ngang dọc đan sen, đem thần đỉnh tu sĩ không ngừng chém xuống. Đây là ngươi chết ta sống chiến trường, vô luận địch ta hai bên tu sĩ, đều khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chiến trường tình thế thay đổi bất ngờ, không quá bao lâu thời gian, thần bí tổ chức liền dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhảy vào hỗn độn đại lục địch quân thần tướng bị thần bí tổ chức thần linh gắt gao áp chế, tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Lại xem thần đỉnh đại lục những cái đó tu sĩ căn bản không dám bay lên trời, sợ bị ngọn lửa trường đao đốt thành cho tẫn. Rơi trên mặt đất lúc sau, lại bị phi ở không trung cải tạo tu sĩ treo lên đánh, quả thực chính là khổ không nói nổi. Thần đình tu sĩ không ngừng đánh sâu vào, ý đồ cùng cải tạo tu sĩ quậy với nhau, làm thao tác phù văn pháp trận trận pháp sư ném chuột sợ vỡ đồ. Lại bị cải tạo các tu sĩ xuyên qua kỹ xảo, lẫn nhau chi gian tụ thành một đoàn, căn bản không cho địch nhân chen chân cơ hội. Một phen cuồng mãnh công kích dưới, thần đình tu sĩ bị đánh đến hốt hoảng lui lại, thương vong trở nên càng thêm thảm trọng. Phát hiện tình thế càng thêm bất lợi, địch quân thần linh cũng không dám ham chiến, quyết định lập tức rút lui chiến trường. Tiếp tục kéo dài đi xuống, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chính là thần linh biên giới tồn tại, làm hỗn độn đại lục biến thành lồng giam, các tu sĩ căn bản vô pháp thoát đi. Đối mặt như vậy cục diện, thần đình các tu sĩ không chút hoang mang. Có gan tiến vào hỗn độn đại lục, liền tất nhiên muốn suy xét như thế nào chiến bại rút lui, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Liền thấy một quả mâm lớn nhỏ quy tắc kết tinh, đột nhiên bay về phía không trung, khủng bố uy áp nháy mắt bùng nổ. Loại này uy nghiêm tương đương đáng sợ, mặc dù là cao giai thần tướng, đều căn bản vô pháp chống cự. Bố trí thần linh biên giới, trước sau trốn tránh lên thần tướng, còn lại là khủng bố uy áp chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Thần vương phá cấm phủ. Đường Chấn lẩm bẩm tự nói, biết này đó thần đỉnh tu sĩ, căn bản là không có khả năng lưu lại. Bởi vì loại này phá cấm thủ đoạn, thuộc về thần vương mục đích, là bài trừ đóng cửa tốt nhất thủ đoạn. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, phong tỏa hỗn độn đại lục thần linh biên giới, không hề dấu hiệu băng giải tiêu tán. Thần đình tu sĩ nắm lấy cơ hội, bay nhanh nhảy vào hỗn độn chi hải, dây lắt gian liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 3264 trở về hang ổ. Thần đình tu sĩ quyết đoán rút lui, xác thật có chút ngoài dự đoán. Ở bình thường dưới tình huống, bọn họ vốn nên kiên trì chiến đấu, thẳng đến viện binh đến chiến trường. Đến lúc đó liên hợp viện binh, cộng đồng đối thần bí tổ chức khởi xướng đòn nghiêm trọng, liền có thể có cơ hội đem này đánh bại hoặc là tiêu diệt. Nhưng nếu là lựa chọn rút lui, liền ý nghĩa từ bỏ quý giá cơ hội, làm thần bí tổ chức hoàn toàn thoát khỏi truy tung. Muốn lại một lần nữa tìm được, sợ là muốn khói như lên trời. Chính là lại xem hiện trường tình huống, liền biết thần đỉnh tu sĩ lựa chọn lui lại, là phi thường sáng suốt mà quyết đoán cách làm. Đột nhiên thay đổi chiến trường thế cục, làm thần đỉnh tu sĩ bị gắt gao áp chế, rất khó lại một lần nữa phiên bài. Lại nói thần bí tổ chức giữa, đồng dạng còn có át chủ bài tồn tại. Kiến tạo thần linh biên giới cao giai thần tướng, trước sau chưa từng lộ diện, làm thần đỉnh các tu sĩ cần thiết thời khắc đề phòng. Sợ đối phương sẽ nắm lấy cơ hội, đối thần đỉnh tu sĩ khởi xướng đánh lén, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Tại đây loại ác liệt dưới tình huống, trừ phi viện binh có thể trước tiến đến, nếu không thần đỉnh tu sĩ căn bản vô pháp tiếp tục tác chiến. Hơn nữa trận pháp sư đại phát thần uy, hoàn toàn xoay chuyển trên chiến trường thế cục, làm biểu tình tu sĩ bị áp chế nâng không đứng dậy. Đều đã đạt tới loại trình độ này, nếu là còn không chạy nhanh triệt binh, chỉ có thể thuyết minh thần đỉnh quan chỉ huy là cái ngu xuẩn. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vừa mới còn ở chém giết thần linh, không ngừng ẩn nấp biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Đường Chấn lại rất rõ ràng, bọn họ giấu kín địa phương, hẳn là chính là sau đầu quang luân giữa. Loại này đặc thù thủ đoạn, cùng trong óc thần quốc rất là tương tự, hơn nữa ở chiến đấu phương diện càng tốt hơn. Nếu có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể học tập một phen, có lẽ còn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu. Liên ở địch nhân rời đi không lâu, thần linh biên giới khôi phục bình thường, đem hỗn độn đại lục một lần nữa phong tỏa. Địch nhân nếu rút lui chiến trường, liền không cần lo lắng theo đuôi truy tung. Chỉ vì nơi này là hỗn độn chi hải, vô pháp cảm ứng tọa định, chỉ có thể chạm vào vận khí lung tung tìm kiếm. Nếu lo lắng coi truy binh, chỉ cần thay đổi vài lần phương hướng, là có thể đem địch nhân hoàn toàn ném rớt. Giờ khắc này hỗn độn đại lục chỉ còn lại có chút ít địch nhân, tuyệt đại đa số đều đã nhân cơ hội thoát đi. Bao gồm hai gã trấn thủ thần linh, đồng dạng cũng là như thế. Lúc trước trong nháy mắt kia, bùng nổ thần vương uy áp quá mức đáng sợ, căn bản không có bất luận cái gì tu sĩ có thể. Cố tình loại này uy áp chỉ là nhằm vào thần bí tổ chức tu sĩ, thần đỉnh tu sĩ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Thần vương luyện chế phá cấm thần phù, nếu là liền địch ta phân biệt năng lực đều không có, kia cũng không tránh khỏi quá mức làm người thất vọng. Thần bí tổ chức vài tên thần tướng, kỳ thật cũng là âm thầm may mắn. Nếu là lại dây dưa đi xuống, chờ đến thần đỉnh truy binh đánh tới, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nay đẩy mạnh pháp trận ứng dụng, quả thực chính là xảo diệu vô cùng, tham dự giả cần thiết phải nhớ thượng đầu công. Cao cao tại thượng thần linh nhóm, đối với trận pháp sư rất là vừa lòng, không chút nào bùn xỉn khen thưởng chi tử. Có thể xoay chuyển chiến cuộc, trận pháp sư nhóm sát thật kể công đến vĩ. Thực mau liền có thần phó báo cho, trận pháp sư tham chiến trước sau trải qua, hơn nữa trọng điểm nhắc tới Đường Chấn vị này trận pháp tông sư. Đã biết tiền căn hậu quả, Đường Chấn đã chịu trọng điểm chú ý. Quan chỉ huy trước mặt mọi người khích lệ Đường Chấn, tỏ vẻ trở lại tổng bộ lúc sau, nhất định phải vì hắn thỉnh công báo thưởng. Đến nỗi mặt khác thần linh, căn bản lười đi để ý việc này. Trừ phi Đường Chấn là thần linh, nếu không căn bản không đáng bọn họ quá nhiều chú ý, trận pháp tông sư cũng không chút nào ngoại lệ. Đường Chấn ước gì như thế, nếu là bị này bang gia hỏa nhìn chằm chằm đến lâu lắm, không chuẩn liền sẽ xuất hiện vấn đề gì. Theo địch nhân rút lui, hết thảy một lần nữa khôi phục bình thường, hỗn độn lục địa tiếp tục bay nhanh tiến lên. Lần này phản hồi trong quá trình, không còn có xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là thời gian lại đặc biệt dài lâu. So sánh với tới khi tốc độ, cơ hội nhiều gấp đôi không ngừng. Xuất hiện tình huống như vậy, có chín thành có thể là tránh né truy binh, tránh cho bại lộ hang ổ vị trí. Cải tạo các tu sĩ nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì tàn lưu địch quân tu sĩ đã bị toàn bộ giam cầm lên. Tổng số bất quá mười mấy vạn, căn bản sốc không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Này đó tù binh rất rõ ràng, tình huống đối chính mình phi thường bất lợi, cho nên biểu hiện phi thường thành thật. Trải qua quá một hồi chiến tranh kiểm nghiệm, Đường Chấn ở trận pháp phương diện thực lực đã được đến thần bí tổ chức chính thức thừa nhận. Ở phản hồi trong quá trình, trận pháp sư nhóm tụ tập đến cùng nhau, không ngừng thỉnh giáo các loại vấn đề. Bọn họ đều rất rõ ràng, cơ hội như vậy phi thường khó được, bỏ lỡ tất nhiên hối tiếc không kịp. Đối với trận pháp sư nhóm thỉnh giáo, Đường Chấn nghiêm túc chỉ điểm, căn bản không có nửa điểm nhi tư tàng. Vô luận bất luận cái gì nan đề, đều có thể nhẹ nhàng giải đáp, làm trận pháp sư nhóm vô cùng cảm kích. Đúng là nguyên nhân này, làm Đường Chấn danh vọng bay nhanh tăng lên, ở cải tạo tu sĩ trung lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chờ đến một đường trang trọng, rốt cuộc phản hồi thần bí thế giới thời điểm, Đường Chấn đã trở thành trận pháp sư nhóm công nhận lãnh tụ. Lúc này đây tao ngộ ngoài ý muốn, làm thần bí tổ chức trở nên khẩn trương lên, hiện giờ cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh. Tuy rằng địch nhân chưa chắc có thể tìm được hang ổ, nhưng là cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì nhiệm vụ lần này biểu hiện xuất sắc, Đường Chấn xác thật được đến khen thưởng, đạt được đại lượng quy tắc kết tinh. Trừ bỏ khen thưởng ở ngoài, còn bị an bài tân nhiệm vụ, phụ trách huấn luyện cùng dạy dỗ trận pháp sư. Bởi vì trận pháp sư đặc thù tính, cho nên có một khối chuyên dụng lục địa, mặt trên đều là trận pháp sư cùng học đồ. Đường Chấn đã đến, đã chịu trận pháp sư tập thể hoan nghênh, phảng phất chúc mừng ngày hội giống nhau. Bọn họ chuyên môn chọn lựa ra tốt nhất địa phương, dùng để coi như Đường Chấn tu hành địa điểm, hơn nữa giống như đệ tử giống nhau tùy thời nghe theo triệu hoán. Như vậy đặc thù đãi ngộ, xác thật làm người đấu kỵ vô cùng. Chính là đặt ở Đường Chấn trên người, lại làm người cảm thấy theo lý thường hẳn là, rốt cuộc thực lực của hắn bãi tại nơi đó. Đối mặt nhiệt tình trận pháp sư, Đường Chấn cho tương ứng hồi quỹ. Hắn bắt đầu trước mặt mọi người giảng bài, giảng thuật cùng trận pháp tương quan tài nghệ, thâm nhập thiện xuất truyền đạo làm bất luận cái gì tu sĩ đều có thể nghe hiểu. Vô luận là trận pháp danh gia, vẫn là không có nửa điểm nhi cơ sở bình thường tu sĩ, tất cả đều cảm giác được vật có điều thu hoạch. Mỗi khi Đường Chấn truyền đạo giảng bài là lúc, phủ cận nơi nơi đều là tu sĩ thân ảnh, một đám nghe được như si như say. Mỗi khi nghe xong giảng bài lúc sau, các tu sĩ đều tất đương hướng Đường Chấn hành đệ tử chi lễ, do đó biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Trừ bỏ giảng bài truyền đạo ở ngoài, vê đút vê đút vê đút, con Đường Chấn còn sẽ tự mình dẫn dắt trận pháp sư tại đây khối trên đất bằng dựng phù văn pháp trận. Chỉ dựa vào truyền đạo giảng thuật cũng không đủ, còn cần tự mình thượng thủ thao tác, như thế mới có thể đạt tới thông hiểu đạo lý. Trận pháp sư nhóm cầu mà không được, mỗi thời mỗi khắc đều tùy hầu ở Đường Chấn tả hữu, nghe theo hắn dạy dỗ chỉ huy. Đối với Đường Chấn loại này cách làm, thần bí tổ chức cũng thực duy trì. Lần trước đánh lui thần đình tu sĩ, Đường Chấn cải tiến phù văn pháp trận công không thể không, làm thần bí tổ chức đối với trận pháp sư ấn tượng phát sinh thay đổi. Nguyên bản cho rằng trận pháp sư tác dụng chính là xây dựng phù văn pháp trận, hiệp trợ rời đi hỗn độn lục địa. Lúc này đây ngoài ý muốn chiến đấu, làm thần bí tổ chức ý thức được, nguyên lai trận pháp sư đồng dạng có thể tham dự đến chiến tranh giữa, tạo thành sát thương hiệu quả, xa xa vượt qua tưởng tượng. Nếm tới rồi chỗ tốt lúc sau, thần bí tổ chức hy vọng Đường Chấn tiếp tục nghiên cứu cải tiến, ý đồ làm phù văn pháp trận phát huy lớn hơn nữa uy lực. Vì làm Đường Chấn tận tâm tận lực, bọn họ còn làm ra hứa hẹn, sẽ ở thích hợp dưới tình huống ban cho thần cách. Nếu Đường Chấn là bình thường tu sĩ, đối mặt như vậy hứa hẹn, khẳng định sẽ kích động vô cùng. Trở thành chân chính thần linh là mỗi một người tu sĩ mộng tưởng. Nhưng mặc dù là trở thành ngụy thần tu sĩ, lại chưa chắc có thể trở thành thần linh, còn cần cũng đủ cơ duyên cùng vật khí. Có lẽ 1000 danh ngụy thần giữa mới có như vậy một cái người may mắn, mặt khác ngụy thần căn bản vô duyên đạt được thần cách. Thần bí tổ chức chính là ôm như vậy tính toán, chuẩn bị dùng một quả thần cách làm mồi, làm Đường Chấn vì bọn họ bán mạng dốc sức làm. Như vậy hứa hẹn chưa chắc là gạt người, lấy thần bí tổ chức có được thực lực, không đến mức liền một quả thần cách đều lấy không ra. Khi nào giao cho Đường Chấn, lại căn bản không có hứa hẹn. Hiển nhiên đây là một loại kịch bản. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ ở tính kế Đường Chấn thời điểm, Đường Chấn lại làm sao không phải ở tính kế bọn họ. Chương 3265 nguy cơ giấu giếm. Trải qua thượng một lần biến cố lúc sau, thần bí thế giới trở nên an tĩnh lại, thời gian rất lâu không có bất luận cái gì hành động. Thần bí tổ chức hạ đạt mệnh lệnh, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, tu sĩ đều không cho phép tiến vào hỗn độn chi hải. Không có nhiệm vụ dưới tình huống, các tu sĩ phần lớn vùi đầu tu luyện, lại hoặc là yên lặng làm một ít tiểu nhiệm vụ. Bình tĩnh đương nhiên chỉ là biểu tượng, trên thực tế lại là nguy cơ giấu giếm. Thần bí tổ chức tồn tại đã bị các đại thần đình biết được, tất nhiên dẫn phát thiên đại gợn sóng. Những cái đó ly kỳ mất tích hỗn độn lục địa đều sẽ cùng thần bí tổ chức nhắc lên liên hệ, liền tính là thật sự cùng với không quan hệ, cũng cần thiết muốn trên lưng này khẩu hát qua. Làm nhiều việc các thần bí tổ chức sẽ mọi người đòi đánh, trở thành các đại thần đình thảo phạt đối tượng. Dưới tình huống như vậy, thần bí không gian một khi bại lộ, liền tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thật tới rồi lúc ấy, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh tham chiến, đối thần bí thế giới khởi xướng công kích. Thần bí tổ chức liền tính lại cường, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Dưới tổ lật không có chứng lành, một khi chiến tranh bắt đầu lúc sau, cải tạo các tu sĩ khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi. Các tu sĩ lo lắng sốt ruột, lại cũng không có cách nào. Từ tiếp thu cải tạo lúc sau, này đó xui xẻo tu sĩ vận mệnh cũng đã cùng thần bí tổ chức cột vào cùng nhau. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là ngầm không ngừng cầu nguyện, thần bí thế giới vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Đồng thời nỗ lực tu luyện, tăng lên tự thân thực lực. Nếu có một ngày tai nạn trước mắt, có thể có được càng cường thực lực, không thể nghi ngờ sẽ có được càng cao sinh tồn tỷ lệ. Loại này khẩn trương bầu không khí, tựa hồ cùng Đường Chấn không quan hệ. Hắn mỗi ngày phải làm sự tình, chính là vì trận pháp sư nhóm truyền công giảng bài, lại hoặc là dẫn người dựng cải tạo phù văn pháp trận. Không quá bao lâu thời gian, thần bí tổ chức hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu ở mỗi tòa trên đại lục mặt đều dựng phù văn pháp trận. Không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa yêu cầu ngày quy định hoàn thành, nếu không liền sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Nhận được kiến tạo mệnh lệnh lúc sau, trận pháp sư nhóm đều có chút hoảng loạn. Trận pháp sư nhóm đều rất rõ ràng, này đó phù văn pháp trận tác dụng, kỳ thật chính là dùng để phòng ngự thần đỉnh tu sĩ tiến công. Tuy nói như vậy cách làm, chỉ là vì lo trước khỏi họa, lại như cũng làm người có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Long mang trầm trọng tâm tình, trận pháp sư nhóm bắt đầu hành động, phân biệt đi trước bất đồng đại lục. Rất nhiều cải tạo tu sĩ tham dự tiến vào, chỉ vì có thể nhanh hơn tốc độ, sớm ngày hoàn thành phù văn pháp trận bố trí. Đường Chấn làm trận pháp sư thủ lĩnh, hiện giờ trở nên phi thường bận rộn, mỗi tòa phù văn pháp trận đều cần thiết muốn đích thân kiểm tra. Làm như vậy mục đích chính là bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, làm thần bí tổ chức có thể yên tâm. Vô luận đi đến địa phương nào, phía sau luôn là đi theo một đám trận pháp sư, mỗi người đều có được danh sư thực lực. Bọn họ đi theo Đường Chấn, chính là vì có thể thời khắc được đến chỉ điểm, tranh thủ sớm ngày đặt chân tông sư cảnh giới. Có này đó người theo đuổi sau, Đường Chấn không thể nghi ngờ nhẹ nhàng rất nhiều, sự tình đơn giản giao cho bọn họ xử lý liền có thể. Trên thực tế trải qua Đường Chấn dạy dỗ, mỗi một người thần bí tổ chức nội trận pháp sư đều đã có được một mình dựng phù văn pháp trận năng lực. Bởi vì trận pháp sư thực lực bất đồng, dựng phù văn pháp trận cũng là có mạnh có yếu, tình huống như vậy khẳng định không cho phép. Đường Chấn cùng trận pháp danh sư nhóm tiến hành chỉ đạo, bảo đảm tận thiện tận mỹ, làm thần bí tổ chức chọn không ra tật xấu. Trận pháp sư nơi trên đại lục, đồng dạng cũng ở dựng phù văn pháp trận, hơn nữa là từ Đường Chấn tự mình phụ trách kiến tạo. Nay một tòa đặc thù phù văn pháp trận, có được vượt mức bình thường thể tích, hơn nữa trên nhiều khía cạnh đều có cải biến. Xem giàn giáo chỉ là phóng đại bản phù văn pháp trận, cẩn thận quan sát lại có rất nhiều bất đồng, phảng phất là một tòa đặc thù tổ hợp pháp trận. Mặc dù là những cái đó trận pháp danh sư, đều xem đến cái biết cái không, không rõ này tòa phù văn pháp trận chân chính sử dụng. Chỉ có một người trận pháp sư, tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Hắn chủ động tìm được Đường Chấn, dùng tỉnh giáo học tập tư thái, dò hỏi cùng phù văn pháp cùng có quan hệ vấn đề. Tên này tu sĩ dò hỏi Đường Chấn, ở phù văn pháp trận giữa, hay không có thể tăng thêm ẩn nấp cùng phòng ngự một loại năng lực. Đối phương ở dò hỏi thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, phảng phất là thật sự ở học tập thỉnh giáo. Chính là Đường Chấn rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề, xem chính mình ánh mắt liền rất không thích hợp. Không giống mặt khác trận pháp sư, trong ánh mắt không có nửa điểm nhi kính sợ, ngược lại là cho người một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Trên thực tế trước đó, Đường Chấn cũng đã chú ý tới tên này trận pháp sư, chỉ vì đối phương hơi thở có chút cổ quái. Đường Chấn đều nhìn không thấu, vậy khẳng định có vấn đề. Nhìn ra phù văn pháp trận che giấu tác dụng, tựa hồ cũng là theo lý thường hẳn là, nếu không căn bản không xứng cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau. Đối phương chủ động tìm kiếm Đường Chấn, hiển nhiên là có đặc thù mục đích, có lẽ đồng dạng cùng phù văn pháp trận có quan hệ. Đường Chấn ý niệm quay nhanh, vô số ý tưởng ở trong đầu bay nhanh thoáng hiện, sau đó được đến một cái ly kỳ mà lại làm người khiếp sợ đáp án. Trước mắt người này, rất có thể là ẩn nút thần đỉnh tu sĩ. Tựa như Đường Chấn ẩn nút đến nay, trước sau không có bị thần bí tổ chức phát hiện giống nhau, thần đỉnh tu sĩ đồng dạng cũng có thể làm được. Đối phương có gan chủ động liên lạc Đường Chấn, mà bại lộ thân phận nguy hiểm, chỉ có thể thuyết minh một việc. Liên tính là thân phận bại lộ, hắn cũng không sợ hãi. Như vậy suy đoán, làm người kinh tâm động phách. Rất có thể ý nghĩa, cải tạo các tu sĩ lo lắng nhất sự tình, không dùng được bao lâu liền sẽ phát sinh. Ở chiến đấu phát sinh phía trước, đầu tiên muốn dọn sạch chướng ngại. Tên này ẩn nút thần đỉnh tu sĩ, rất rõ ràng phù văn pháp trận uy lực, hơn nữa coi như trọng điểm giải quyết mục tiêu. Đường Chấn thân là chủ yếu người phụ trách, tự mình cải tạo phù văn pháp trận, khẳng định cũng có biện pháp suy yếu cùng phá hủy. Phát hiện Đường Chấn đốc kiến phù văn pháp trận bên trong, tăng thêm bí ẩn công năng lúc sau, thần đỉnh tu sĩ đoán được Đường Chấn tâm tư. Thân là bị bắt lược đối tượng, lại bị mạnh mẽ cải tạo trở thành quái vật, Đường Chấn khẳng định sẽ không cùng thần bí tổ chức đồng sinh cộng tử. Chờ đến thai vạ đến nơi khi, Đường Chấn khẳng định sẽ nghĩ cách tự bảo vệ mình. Ý thức được điểm này sau, thần đỉnh tu sĩ liền ám chỉ Đường Chấn, chính mình đã xuyên qua hắn bí mật. Muốn giữ được tính mạng, tốt nhất ngoan ngoãn lựa chọn hợp tác, nếu không vô luận địch ta hai bên, đều khẳng định sẽ không bỏ qua Đường Chấn. Bị thần đỉnh tu sĩ tỏa định dưới tình huống, Đường Chấn muốn thoát đi, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đường Chấn nghĩ đến đây, cười khẽ lắc lắc đầu. Đây là thí nghiệm sở nhu, không có bất luận vấn đề gì con. Đường Chấn cho thấy thái độ, không nghĩ để ý tới thần đỉnh tu sĩ, cũng mơ tưởng thông qua việc này đắn đo chính mình. Ha ha. Trận pháp sư nhìn Đường Chấn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, căn bản không có nửa điểm nhi tôn kính cùng khiêm tốn. Ta nếu là cho ngươi một ít bảo đảm, như vậy lại nên như thế nào? Câu này nói thực hàm hồ, nhưng thực tế thượng lại là đang nói điều kiện, chỉ cần Đường Chấn đồng ý hợp tác nói, đối phương nguyện ý bảo Đường Chấn không ra vấn đề. Một vị cường đại trận pháp tông sư, có được cực cao giá trị, tự nhiên không thể cùng bình thường địch nhân ngang nhau đối đãi. Đường Chấn cười mà không nói, phản phất không có nghe được giống nhau. Hắn sẽ không tin tưởng đối phương hứa hẹn, từ lúc bắt đầu nói chuyện với nhau thời điểm, thần đỉnh tu sĩ liền mang theo trên cao nhìn xuống thái độ. Có lẽ ở hắn xem ra, thần bí tổ chức nhất định vừa, chính mình chỉ là tự cấp Đường Chấn cơ hội. Đây là một loại ban ân, Đường Chấn như thế không biết điều, đã gợi lên biểu tình tu sĩ sắc ý. Nếu không phải có ban quan, hắn khẳng định muốn thi triển một chút lôi đình thủ đoạn, làm Đường Chấn biết làm trái chính mình mệnh lệnh kết cục. Thần linh không thể trái nghịch, tên này nho nhỏ trận pháp tông sư, quả thực chính là cuồng vọng đến cực điểm. Nhìn đến đối phương bộ dáng, Đường Chấn trong lòng cười lạnh. Thần đỉnh thần tướng lại có thể như thế nào, nếu chọc mao chính mình, làm theo sẽ đem đối phương chạm với dưới kiếm. Nói chuyện hợp tác đảo cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc Đường Chấn muốn đồ vật, đối phương căn bản là không có tư cách cấp lực. Nhìn đến Đường Chấn đáp lại lúc sau, trận pháp sư cười lạnh một tiếng, cũng liền không hề tiếp tục vô nghĩa. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, lại ẩn ẩn hiện lên một màn sát ý. Chiến tranh bắt đầu lúc sau, Đường Chấn cải tạo phù văn pháp trận, khẳng định sẽ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Tới rồi lúc ấy, này bút chướng tự nhiên sẽ tính ở Đường Chấn trên đầu. Cấp thần đỉnh tạo thành như thế tổn thất thật lớn, liền tính Đường Chấn là trận pháp tông sư, cũng chú định khó thoát vừa chết. Chương 3266 đại kiếp nạn trước chuẩn bị. Che giấu thần đỉnh tu sĩ, cuối cùng không có thể thu phục Đường Chấn. Có lẽ hắn trong lòng còn ở nghi hoặc, vì cái gì Đường Chấn không sợ chính mình, chẳng lẽ có cái gì át chủ bài? Chính mình chính là Đường Đường thần linh, nhắc nhở cung cấp đến cũng đủ rõ ràng, vì sao Đường Chấn còn như thế không biết tốt xấu? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể khiêng quá lúc này đầy kiếp nạn? Thần đình tu sĩ cười lạnh, này lại sao có thể? Đối mặt thần đình tạo thành đại quân, L ngay cả thần bí tổ chức đều không thể đối kháng, một người trận pháp tông sư còn có thể nghịch chuyển cả khôn. Bất luận Đường Chấn như thế nào tính toán, chỉ bằng hắn cự tuyệt hợp tác, liền đủ để cho thần đình tu sĩ sinh ra sát tâm. Một khi thần đình liên quân đến, đại chiến bắt đầu lúc sau, hắn tất nhiên sẽ làm Đường Chấn trả giá đại giới. Thân là thần bí tổ chức thành viên, nay vốn chính là phải giết chi tội, căn bản vô pháp được đến khoan thứ. Thân là trận pháp tông sư, chế tạo cải tiến phù văn pháp trận, này đồng dạng cũng là một tông tội lớn. Một khi đại chiến mở ra ngày, tất nhiên sẽ có đông đảo thần đỉnh tu sĩ bị lan đến, ngã xuống tại đây thần bí thế giới giữa. Nếu là truy cứu trách nhiệm ghi, Đường Chấn lại nhiều hạng nhất phải giết chi tội. Đương nhiên là phủ định tội truy trách, kỳ thật cũng chỉ là thần linh nhất niệm chi gian, đây là trí cường giả đặc quyền. Tuy rằng hai bên đã là kết thủ, nhưng là thần đỉnh tu sĩ tin tưởng, Đường Chấn sẽ không cử báo chính mình. Chỉ vì như vậy hành vi, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cử báo chính mình tồn tại, cũng không thể ngăn cản thần đỉnh liên quân đã đến, chính mình cũng có thoát đi thủ đoạn. Một khi thần bí tổ chức chiến bại, thân là mật báo giả Đường Chấn, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Trừ phi Đường Chấn là tử trung, lại hoặc là tin tưởng vững chắc thần bí tổ chức tất thắng, nếu không chỉ biết bảo trì trầm mặc. Thần đình tu sĩ rời khỏi sau, Đường Chấn nhanh hơn chuẩn bị công tác. Hắn xác thật không nghĩ tới, thần đình hành động như thế mau lẹ, thế nhưng lặng yên không một tiếng động xông vào thần bí tổ chức. Thần bí tổ chức lo lắng việc này, đã từng luôn mãi tra xét, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nếu là sớm biết như thế, thần bí tổ chức liền tính là hủy diệt đại lục, đem sở hữu tham chiến tu sĩ giết chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem tai họa ngầm mang về tới. Thần bí thế giới nếu bại lộ, kế tiếp tất nhiên muốn thừa nhận khủng bố đả kích, điểm này căn bản vô pháp tránh cho. Đường Chấn vẫn luôn đều ở chuẩn bị, đề phòng ngày này đã đến. Hắn trải qua quá nhiều chiến tranh, cùng loại cục diện gặp qua không ngừng một lần, khi đó thực lực của hắn xa không kịp hiện tại. Hiện giờ chuẩn bị sung túc, còn không phải thần đỉnh chủ yếu nhằm vào mục tiêu, Đường Chấn làm sao sợ chi có. Thần đỉnh tu sĩ lời nói không tồi, Đường Chấn kiến tạo phù văn pháp trận giữa, xác thật có che giấu công năng. Tỷ như nói ẩn nấp pháp trận, một khi bị kích hoạt lúc sau, liền có thể đem hỗn độn chi khí dẫn đường xuống dưới. Cả tòa hỗn độn đại lục đều sẽ bị hỗn độn chi khí bao vây. Ở hỗn chiến trạng thái hạ, mỗi người nguyện ý thâm nhập bị hỗn độn chi khí bao vây đại lục, kia quả thực chính là tự tìm tự lộ. So sánh với mặt khác lục địa mà nói, bị hỗn độn chi khí che lấp lục địa, an toàn tỷ lệ đem trở nên càng cao. Chỉ dựa vào loại này ẩn nấp công năng, cũng không thể bảo đảm an toàn vô ưu. Ẩn nấp công năng chỉ là biểu tượng, Đường Chấn nếu có gan thiết trí, liền không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Liên tính thần bí tổ chức do hỏi, Đường Chấn cũng có thể gọi là nghiên cứu thí nghiệm, hơn nữa hắn cũng có phương diện này quyền lợi. Trừ bỏ ẩn nấp năng lực ở ngoài, loại này phóng đại bản phù văn pháp trận, đẩy mạnh lực lượng là bình thường phù văn pháp trận gấp trăm lần có thừa. Chỉ bằng này một tòa phù văn pháp trận, là có thể thúc đẩy lục địa tiến lên, thậm chí còn không cần hỗn độn cự thú lôi kéo. Tên kia thần đỉnh tu sĩ, tự cho là xem thấu Đường Chấn, lại gần là biểu tượng mà thôi. Đây là Đường Chấn tự tin nơi, mặc dù là trận pháp tông sư, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn chân chính bố cục. Đường Chấn chỉ vì một việc, chính là noi theo thần bí tổ chức, cướp đoạt một khối hỗn độn lục địa. Người khác có thể làm sự tình, Đường Chấn đồng dạng cũng có thể làm được. Thần bí tổ chức hỗn độn đại lục lai lịch bất chính, Đường Chấn tự nhiên cũng không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thần bí tổ chức xâm lấn thứ 7 đại lục, cũng đem Đường Chấn mang nhập thần bí giờ quốc tế, hắn cũng đã làm ra như vậy quyết định. Lúc trước kia đoạn thời gian, Đường Chấn đều ở vì kế hoạch mà bố cục, tỉ như trở thành trận pháp sư thống lĩnh. Nếu không có thần đình đại lục hành động rất nhanh, hơn nữa phát hiện thần bí thế giới vị trí, Đường Chấn có lẽ còn muốn giúp đối phương một phen. Tỉ như nói tại hạ thứ hành động chung, lợi dụng phù văn pháp trận phun ra vật lưu lại manh mối, làm thần đỉnh tu sĩ có thể truy tung mà đến. Đương nhiên Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, manh mối là hắn cố ý lưu lại, chỉ có thể tính làm là thiết kế phương diện sai lầm. Chuyện này đủ để chứng minh, có thể làm thần linh coi trọng trận pháp tông sư, tuyệt đối có được tương xứng đôi năng lực. Nếu thật muốn làm chút nào đó sự tình, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, làm người ngoài nghề căn bản vô pháp phát hiện. Kế tiếp nhật tử, tựa hồ hết thể như thường. Đường Chấn như cũng làm bản chức công tác, chỉ huy phủ văn pháp trận dựng, thường thường còn sẽ trước mặt mọi người giảng đạo. Hơn 10 vị danh sư cấp bậc trận pháp sư, bị hắn thời khắc mang theo trên người, tỏ vẻ muốn truyền thụ càng thêm cao thâm tài nghệ. Đối với Đường Chấn loại này cách làm, trận pháp sư nhóm cảm động đến rơi nước mắt, đối thái độ của hắn trở nên càng thêm cung kính. Đường Chấn nguyện ý truyền thụ đệ tử, thần bí tổ chức cũng thực vui vẻ, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Muốn cho một vị trận pháp tông sư thu đồ đệ, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Nếu cảm giác không thích hợp nói, vô luận khai ra bất luận cái gì điều kiện, trận pháp tông sư đều tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ. Đối với loại chuyện này, ngay cả thần linh đều không có biện pháp. Đường Chấn loại này cách làm, tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, lại sao có thể sẽ có người cự tuyệt? Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn sở làm hết thảy, kỳ thật đều là ở vì rút lui làm chuẩn bị. Lại qua mấy ngày thời gian, Đường Chấn kết thúc truyền đạo. Nhìn chung quanh hơn 10 vị trận pháp sư, Đường Chấn biểu tình nghiêm túc nói, đại gia hẳn là đều biết, lần trước hành động phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới gần nhất không khí phi thường khẩn trương. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, chiến tranh tất nhiên phát sinh, hơn nữa không dùng được bao lâu thời gian. Nói cho chư vị mục đích, chính là không nghĩ cho các ngươi quấn vào chiến tranh giữa, bạch bạch trở thành vật hy sinh. Nghe được Đường Chấn những lời này, trận pháp sư nhóm đồng thời sửng sốt. Bọn họ đã sớm đã dự cảm đến, tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, nhưng lại cho rằng chiến tranh chưa chắc phát sinh. Thần đình muốn tìm được thần bí thế giới, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, trừ phi xuất hiện nào đó biến cố. Đường Chấn này phiên cảnh cáo, hoàn toàn đánh vỡ trận pháp nhóm ảo tưởng, biết đại nạn đã buông xuống. Có tu sĩ rất muốn xác nhận một chút, Đường Chấn tin tức là thật là giả, bất quá lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về. Đường Chấn là cỡ nào thân phận, lại há có thể lấy loại chuyện này nói giỡn, tất nhiên là thu được xác thực tình báo. Trận pháp sư nhóm lo lắng sốt ruột, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn đến trận pháp sư phản ứng, Đường Chấn lại lần nữa nói đến, thần đình một khi phát động công kích, tất nhiên là khuynh tận toàn lực, thần bí tổ chức căn bản vô lực đối kháng. Chúng ta này đó cải tạo tu sĩ, chính là bị hy sinh đối tượng, căn bản là không có tồn tại khả năng. Có trận pháp sư do dự một chút, đối với Đường Chấn hỏi, các hạ chẳng lẽ đã quên sống lại chỉ, mặc dù là chết trận lúc sau, cũng có thể đủ bị một lần nữa sống lại. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Không có thành tựu thần linh phía trước, có lẽ sẽ bị loại này thủ đoạn mê hoặc, một khi trở thành thần linh lúc sau, liền biết loại này ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Tuy nói sống lại lúc sau hết thảy, tựa hồ cùng phấn thể không có gì khác nhau, nhưng lại chung quy chỉ là phục chế thể. Phàm nhân nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, rốt cuộc bọn họ đã chịu cảm quan thao tác, đến chết đều không thể biết được thế giới chân tướng. Chính là đối với tu sĩ mà nói, lại tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi bại lộ ra tới. Đường Chấn dùng ngắn gọn ngôn ngữ, giảng thuật sống lại chân tướng, tức khắc làm các tu sĩ lâm vào trầm mặc giữa. Nguyên lai sống lại lúc sau ta, mặt ngoài nhìn vẫn là ta, nhưng thực tế thượng cũng đã không phải ta. Nguyên bản nghĩ có sống lại chỉ tồn tại, có thể không sợ tử vong trận pháp sư nhóm, hiện giờ đã tập thể lâm vào trầm mặc. Qua mười mấy tức lúc sau, trận pháp sư nhóm đồng thời đứng dậy, đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Con thỉnh các hạ ra tay, trợ giúp ta chờ vượt qua kiếp nạn. Đường Chấn chủ động nhắc nhở trận pháp sư, hơn nữa nói rõ lợi hại quan hệ, dụng ý đã cũng đủ rõ ràng. Giờ khắc này Đường Chấn đã trở thành trận pháp sư nhóm cứu mạng dâm dạng, ở kiếp nạn chung sống sót duy nhất hy vọng. Chương 3267 quyết chiến tiến đến. Gần nhất một đoạn thời gian, trận pháp sư nhóm tụ hội thường xuyên, thoạt nhìn bận bận rộn rộn. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật phi thường bình thường, chỉ vì hiện giờ trận pháp sư nhóm trọng trách trong người. Rất nhiều phù văn pháp trận yêu cầu dựng, hơn nữa cần thiết muốn tốt hơn, tuyệt đối không cho phép xuất hiện vấn đề. Vì giải quyết các loại vấn đề, thường xuyên tụ ở bên nhau tham thảo, vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Thần bí tổ chức phái thần phó giám thị, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng liền không hề quá nhiều can thiệp. Ở một đám thần linh theo dõi hạ, trận pháp sư nhóm căn bản không có can đảm lượng hồi nháo, nếu không chính là ở tìm chết. Thần bí tổ chức tuy rằng bá đạo, lại cũng không dám làm được quá phận. Nếu là chọc giận trận pháp sư, làm cho bọn họ lấy chết chống đỡ nói, tình huống ngược lại sẽ trở nên không xong. Vứt bỏ khác không nói chuyện, phù văn pháp trận dựng vận chuyển, trong nháy mắt liền sẽ tê liệt. Mặt khác cải tạo tu sĩ, như cũ hết thể như thường. Ngay cả thần bí tổ chức cao tầng cũng không biết thần đỉnh liên quân sắp đột kích tin tức, bình thường cải tạo tu sĩ càng là không có khả năng biết. Chỉ có ở âm u góc, có như vậy một đôi vô tình đôi mắt, lạnh lùng quan sát đến chúng quanh hết thảy. Thân là trận pháp tông sư Đường Chấn, bị đối phương trọng điểm chú ý, tựa hồ chính là ở phòng ngừa hắn thoát đi. Đối với âm thầm theo dõi, Đường Chấn phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến một ngày nào đó, hỗn độn chi hải giữa, đột nhiên truyền đến hỗn độn cự thú gào giống. Nghe thế dị thường tiếng hô, thần bí thế giới sở hữu tu sĩ, tức khắc sinh ra một loại không ổn dự cảm. Cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau, từng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng là những cái đó che giấu lên thần linh. Bọn họ phân bố bốn phía, nhìn quay cuồng hỗn độn chi hải, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng khiếp sợ. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, liền thấy hỗn độn chi hải giữa, đột nhiên xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Bất quá trong nháy mắt, liền xé rách thần linh biên giới, hung hăng chụp xuống dưới. Địch tập! Bàn tay khổng lồ phía dưới một người cải tạo tu sĩ, phát ra khàn cả giọng gào giống, trong giọng nói mang theo không thể miêu tả hoảng sợ. Tựa hồ tích lũy lâu ngày sợ hãi, rốt cuộc vào giờ phút này bị bộc lửa. Hơn nữa nháy mắt buộc phát ra tới. Những cái đó bị bàn tay khổng lồ bao phủ tu sĩ, đều sinh ra vô pháp đối kháng cảm giác, phản phất toàn bộ thiên địa đều đã sụp đổ. Cự trường uy lực vô cùng, xé rách thần linh biên giới lúc sau, hung hăng vô vào phía dưới trên đất bằng mặt. Đại địa sụp đổ vỡ vụn, nháy mắt bụi đất phi dương, không đếm được tu sĩ bị chụp thành bột mịn. Không đợi cải tạo các tu sĩ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có một đạo thanh âm, không biết từ chỗ nào vang lên. Hắn là gián tế. Thanh âm vang lên đồng thời, một đạo kim quang nhanh như tia chớp, thẳng đến trong đám người một người trận pháp sư bay đi. Đáng chết! Tên kia trận pháp sư thấy thế, tức khắc tức giận mắng một tiếng, biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn. Liền thấy hắn phía sau vị trí, xuất hiện một đạo vòng sáng, thuộc về thần linh khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ. Đón kia đạo kim quang, trực tiếp đôi đâm mà đi, theo sau chính là một trận đất rung núi chuyển. Hắn nếu không làm như vậy, liền vô pháp tránh đi kim quang đánh lén, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp chém giết. Khiêng qua âm thầm đánh lén, ngụy trang thành trận pháp sư thần đỉnh tu sĩ, hung tợn nhìn về phía kẻ tập kích. Liền ở phương xa lục địa giữa, một đạo hình bóng quen thuộc, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn lại đây. Hỗn đản. Thần đỉnh tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn Thế nhưng sẽ ở thời điểm này đem hắn vạch trần. Tuy rằng thần đỉnh liên quân đã đến, chính là thần bí tổ chức tu sĩ, như cũng có cơ hội đối hắn phát động công kích. Thân là một người ẩn nút giả, dẫn đường thần đỉnh liên quân tìm tới nơi này, hắn tất nhiên muốn thừa nhận lớn nhất thù hận. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là hắn chuẩn bị đương chiến tranh bùng nổ khi, đầu tiên muốn chém sát khống chế Đường Chấn. Ta muốn giết ngươi. Thần đỉnh tu sĩ hận đến nổi điên, muốn chém giết Đường Chấn, chỉ tiếc căn bản không có cơ hội. Vài tên phẫn nộ thần linh, mang theo cực độ phẫn nộ, đối hắn triển khai mãnh liệt công kích. Các ngươi đều phải chết. Tuy rằng lọt vào vây công, thần đỉnh tu sĩ lại hồn nhiên không sợ, chỉ cần kiên trì mấy tức thời gian, đồng bạn liền sẽ dám đến trợ trận. Chỉ thấy thần đỉnh tu sĩ gào giống một tiếng, từng miếng nắm tay lớn nhỏ quy tắc kết tinh, liên tiếp không ngừng phun ra mà ra. Mỗi một quả quy tắc kết tinh bên trong đều phong ấn thần bí phù văn, ẩn chứa khủng bố hơi thở. Này đó đều là quy tắc thần phù, mỗi một quả đều giá trị xa xỉ, giờ phút này lại giống như không cần tiền giống nhau vứt ra. Xuất hiện tình huống như vậy, thuyết minh thần đỉnh tu sĩ át chủ bài ra hết, chỉ vì có thể giữ được tánh mạng. Liên tính là lại cuồng vọng tự đại, chính là đối mặt địch quân thần linh liên thủ công kích khi, thần đỉnh tu sĩ cũng tuyệt đối không dám thiếu cảnh giác. Làm hắn hận đến nổi điên Đường Chấn, thần đỉnh tu sĩ căn bản không có thời gian trả thù, mà là đầu tiên muốn giữ được tánh mạng. Lại là từng tiếng giống giận từ hỗn độn chi hải truyền ra, hiển nhiên tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Một đầu đầu hỗn độn cự thú từ hỗn độn trong biển xuất hiện, chỉ là đã mình đầy thương tích, không đếm được thần đỉnh tu sĩ nối liền không dứt buông xuống đến thần bí thế giới. Hai bên quyết chiến đã bắt đầu. Sắt, sắt, sắt ba. Giờ khắc này thiên địa chi gian chỉ có tiếng kêu truyền đến, chân chính quyết chiến đã bắt đầu. Vô luận là hai bên thần linh, vẫn là thần linh dưới tu sĩ, mặc cho ai đều không thể trốn tránh trận chiến tranh này. Ong, sắc nhọn chói tai xé rách trong tiếng, từng đạo cột sáng phóng lên cao, hướng tới những cái đó thần đỉnh tu sĩ quét ngang mà đi. Liên phảng phất là từng cây thiêu đốt truy, chịu ở thành đàn con mua giữa, đem không đếm được thần đỉnh tu sĩ cắn nuốt. Quả nhiên như dự đoán như vậy, cải tiến bản lục địa đầy mạnh khí, sắc thật có được làm người khiếp sợ sát thương phòng ngự hiệu quả. Thần đỉnh tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngự, lập tức trả giá thảm trọng thương vong. Mắt thấy đồng bạn lọt vào bị thương nặng, thần đỉnh các tu sĩ giận không thể át, lập tức hướng tới phù văn pháp trận khởi xướng công kích. Cải tạo các tu sĩ không cần chỉ huy, chủ động bảo hộ ở phù văn pháp trận chung quanh, phòng ngừa nó bị thần đỉnh tu sĩ phá hư. Có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, là có thể đối địch nhân tạo thành lớn hơn nữa sát thương. Giờ khắc này thần bí thế giới trở nên giống như vô biên luyện ngục, hai bên tu sĩ đánh đến khó phân thắng bại. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có đại lượng tu sĩ ngã xuống, mặt đất rơi rụng đến không hết thi thể. Hai bên giết được càng thêm thảm thiết khi, thần bí thế giới giữa một tòa đại lục đột nhiên dâng lên một đạo tận trời của sáng. Cổ Lan thần giới tu sĩ đều nhận thức, của sáng đến từ chính luyện hóa pháp trận, công năng chính là lôi kéo hỗn độn chi khí. Bình thường thấy được quá nhiều, các tu sĩ căn bản không chút nào để ý. Chính là ở trên chiến trường mặt, đột nhiên xuất hiện như vậy của sáng, liền không khỏi có chút khác thường. Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng này căn bản không có thời gian tra xét, dù sao sẽ không ảnh hưởng chính mình. Chính là không quá bao lâu thời gian, địch ta hai bên tu sĩ liền ngạc nhiên phát hiện, quần quần hỗn độn chi khí lan tràn mở ra, giống như thiên hà chạy ngược giống nhau, ở trên đất bằng bay nhanh quyết tán. Con dây lát cũng đã bao phủ cực đại khu vực. Tại đây tòa lục địa phụ cận chém giết các tu sĩ, vội vàng sôi nổi né tránh mở ra, sợ sẽ bị hỗn độn chi khí vây khốn. Hai bên tu sĩ đều rõ ràng, ở hỗn độn hải chiến đấu có bao nhiêu gian nan, nếu là bị hỗn độn chi khí vây khốn, nhất định sẽ làm chiến lực đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu là không thể kịp thời thoát khỏi, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thần bí tổ chức thần linh lại cảm giác có chút không thích hợp. Mau cho ta đi xem, kia khối lục địa là chuyện như thế nào. Một người thần bí tổ chức thần tướng, đối với thần phó hạ đạt mệnh lệnh, chính mình lại bị hai gã thần đỉnh tu sĩ vây khốn. Thần phó đáp ứng một tiếng, bay nhanh đi trước tra xét. Bất quá ngắn ngủn thời gian, hỗn độn chi khí liền đem đại lục bao phủ, hơn nữa lan tràn đến mặt khác địa phương. Tên kia thần phó chưa tới gần, đã bị một đạo kim quang xuyên thấu thân thể, nháy mắt hôi phi yên diệt. Liên tiếp hỗn độn chi hải của sáng không ngừng biến hóa nhan sắc, quang mang trở nên càng ngày càng lóa mắt. Từng đạo thon dài xiềng xích đột nhiên gian từ hỗn độn chi khí trung bay ra, bắn về phía thần bí thế giới bất đồng địa phương. Này đó phủ văn xiềng xích dài, phản phất căn bản không có cuối. Thực mau liền thấy từng đạo thân ảnh bị này đó xiềng xích buộc trụ, kéo hướng về phía bị hỗn độn chi khí bao phủ đại lục. Kia một cây tận trời của sáng nháy mắt biến thành lóa mắt màu trắng, sinh ra khủng bố đầy mạnh lực lượng, phảng phất không chịu bất luận cái gì lực cản ảnh hưởng, hỗn độn đại lục trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Ven đường tu sĩ thấy thế sợ tới mức sôi nổi tránh né, sợ bị đụng vào lúc sau tan xương nát thịt. Giờ phút này nơi nào còn đoán không được, này tòa hỗn độn đại lục thượng tu sĩ rõ ràng chính là muốn thoát đi chiến trường, từ trên chiến trường rút lui có thể nói hết sức bình thường. Rốt cuộc mặc cho ai đều không nghĩ bạch bạch chịu chết, chính là mang theo hỗn độn đại lục cùng nhau thoát đi thần bí thế giới, cũng tuyệt đối ra ngoài mọi người đoán trước. Chương 3268 bại lui. Lập tức ngăn lại kia tòa lục địa, tuyệt đối không thể làm nó rời đi. Mắt thấy một tòa hỗn độn đại lục phải bị lộng đi, thần đình các tu sĩ vừa kinh vừa giận, sôi nổi nghĩ cách tiến hành chặn lại. Này đó bị trộm đi hỗn độn đại lục, toàn bộ đều là có chủ chi vật, hơn nữa các giá trị vô pháp đánh giá. Thật vất vả tìm được, vậy tuyệt đối không cho phép lại lần nữa mất đi. Nếu là ở thần đình tu sĩ vây quanh hạ, hỗn độn lục địa như cũng bị cướp đi, chẳng phải là muốn đem thể diện ném đến sạch sẽ. Liền thấy một người thần linh ra tay, đột nhiên chi gian đuổi theo tiến đến, ý đồ tiến hành chặn lại. Bất quá giây lát chi gian, liền xuất hiện từng đạo cái chắn, chắn hỗn độn đại lục đường đi. Cái chắn tuy rằng thật lớn, chính là so sánh với hỗn độn lục địa, rồi lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Ai ngờ cái chắn một đạo hợp với một đạo, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở không trung, số lượng dày đặc đến vô pháp thống kê. Bất quá giây lát chi gian, liền che kín khắp không trung. Hỗn độn đại lục tốc độ cực nhanh, hung tợn đánh vào mặt trên, làm này đó chặn đường cái chắn nháy mắt sụp đổ. Tiến lên tốc độ, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tốc độ vẫn là chậm lại, hiện giờ toàn bằng khủng bố đẩy mạnh lực lượng ở về phía trước ngành hướng. Nếu phủ văn pháp trận không hề vận chuyển, chỉ cần ngay lập tức chi gian, hỗn độn lục địa liền sẽ đình chỉ di động. Đồng thời còn có hai cái phương hướng, bay tới hai chỉ bàn tay to, cách hư không chụp vào hỗn độn lục địa. Cũng không có bắt lấy lục địa bản thân, mà là ở trên hư không trung bắt lấy một thứ gì đó, đồng thời mãnh lực về phía sau lôi kéo. Di động hỗn độn đại lục, quả nhiên đã chịu ảnh hưởng, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Phù văn pháp trận phun ra, trở nên càng thêm mãnh liệt, ý đồ chống cự loại này lôi kéo lực lượng. Giống như lâm vào vũng bùn người, đang ở liều mạng giãy giụa. Lại có gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy phía trước hư không giữa, xuất hiện một đạo không cách nào hình dung thật lớn thân ảnh. Này đạo thân ảnh thể tích, thế nhưng so hỗn độn đại lục còn muốn lớn hơn mười mấy lần, rõ ràng là mỗi vị thần linh hóa thân. Chỉ thấy hắn vươn cự trường, chắn hỗn độn lục địa đi tới phương hướng. Liên tiếp ngăn trở, đủ để chứng minh thần đỉnh tu sĩ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không làm hỗn độn lục địa thoát đi. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, phụ trách thúc đẩy đại lục tiến lên thật lớn của sáng, ngang ngược quét ngang bốn phương tám hướng. Phù văn pháp trận cổ sáng cực kỳ đáng sợ, chém giết đại lượng thần đỉnh tu sĩ, mà này một cây cổ sáng uy lực càng thêm khủng bố. Chỉ thấy cổ sáng quét ngang dưới, đụng vào chi vật tất cả đều hóa thành bột mịn, bốn phía không gian khoảnh khắc bị dọn dẹp không còn. Vô luận là không trung ngăn trở cái chắn, vẫn là kéo túm đại lục bàn tay khổng lồ, đều căn bản vô pháp ngăn cản cổ sáng quét ngang. Kia tôn thật lớn vô cùng thần linh hóa thân, càng là bị cổ sáng chém đầu, ngay lập tức chi gian băng giải tiêu tán. Vây xem tu sĩ chấn động, không nghĩ tới cổ sáng như thế cường hãn, thế nhưng liền thần linh chặn lại đều có thể đột phá. Thần bí tổ chức thần tướng, lại cảm giác có chút vui sướng. Thần bí thế giới đã bại lộ, chú định vô pháp giữ lại, cuối cùng đều sẽ bị thần đỉnh liên quân chiếm cứ. Dưới tình huống như vậy, thần bí tổ chức ước gì sở hữu lục địa cùng tu sĩ, toàn bộ thoát đi thần bí thế giới. Không cần ham chiến, toàn bộ rút lui. Liền nghe được hư không giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, cải tạo tu sĩ cấm chế nháy mắt giải trừ. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ có thể rời đi thần bí thế giới, sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa, cải tạo các tu sĩ âm thầm hoan hô, không chút do dự xoay người thoát đi. Bọn họ lúc trước còn ở sầu khổ, rõ ràng không phải địch nhân đối thủ, lại cố tình còn muốn chết trong chiến đấu. Tử vong cải tạo tu sĩ thật sự quá nhiều, đại địa chi mâu sống lại tốc độ, hiện giờ đã chậm gấp 10 lần không ngừng. Còn như vậy tiếp tục thiệt hại đi xuống, cải tạo các tu sĩ nhất định muốn toàn bộ bỏ mình, thần bí thế giới như cũ vẫn là muốn đình trệ. Dưới tình huống như thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kịp thời rút lui chiến trường, tìm kiếm cơ hội đồng sơn tái khởi, mới có thể là chính xác nhất lựa chọn. Thần bí tổ chức thủ lĩnh hiển nhiên rõ ràng điểm này. Theo lui lại ra mệnh lệnh đạn, cả tòa trên chiến trường tình thế đột nhiên chi gian phát sinh biến hóa. Sở hữu cải tạo tu sĩ đều bắt đầu dùng hết cả người thủ đoạn, liều mạng thoát đi chiến trường. Đến từ các đại thần đỉnh tu sĩ, cảm giác ngoài ý muốn vô cùng. Bọn họ nguyên bản cho rằng thần bí tổ chức tu sĩ sẽ liều chết rốt cuộc, ý đồ bảo hộ này một tòa hang ổ. Lại không nghĩ như thế dứt khoát quả quyết, phát hiện tình huống không đối lúc sau, lập tức liền lựa chọn tập thể rút lui. Chiến tranh mục đích chính là vì đánh bại địch nhân, đạt được cuối cùng thắng lợi. Chính là thần bí tổ chức rút lui, lại làm thần đỉnh các tu sĩ không có nửa điểm vui sướng, ngược lại có chút giận không thể át. Rõ ràng không có bao lớn thương vong, liền vứt bỏ chính mình hang ổ. Này quả thực chính là một loại đáng xấu hổ hành vi. Chỉ tiếc giờ này khắc này, căn bản không ai chú ý lễ nghi đạo đức. Cho ta sát, một cái đều không thể buông tha. Đến từ mấy đại thần đình thần tướng, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, biểu tình âm trầm vô cùng. Bọn họ đã lấy định chủ ý, này đó thần bí tổ chức tu sĩ, cần thiết muốn toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nếu không Đông Sơn tái khởi, nhất định hậu hoạn vô cùng. Bởi vì thần bí tổ chức nguyên nhân, rất nhiều thần đình gặp nghiêm trọng tổn thất, quả thực chính là cổ lan thần giới ô nhiễm môi trường. Nếu làm cho bọn họ tránh được kiếp nạn này, đến lúc đó làm lại người cũ, rất có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm. Vì đoạn tuyệt hậu hoạn, cho nên này đó cải tạo tu sĩ hôm nay cần thiết muốn toàn bộ xử lý. Các đại thần đình thần tướng nhóm đã sớm nhìn ra cải tạo các tu sĩ lai lịch, lại như cũ không chút do dự ngầm đạt mệnh lệnh, dùng một bộ phận tu sĩ hy sinh đổi lấy trường kỳ an ổn, tuyệt đối là phi thường có lợi sự tình. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, lại cũng chậm lại đường chấn áp lực. Thần đình tu sĩ nguyên bản chỉ nhằm vào đường chấn, còn hiện giờ lại bắt đầu rồi toàn diện chặn lại, không nghĩ thả chạy một cái, không ngừng có cải tạo tu sĩ thoát khỏi truy binh, nhảy vào hỗn độn chi hải, biến mất vô tung vô ảnh. Có thể nói tiến vào hỗn độn chi hải, chẳng khác nào đạt được mạng sống tư cách. có không tồn tại rời đi hỗn độn chi hải, cũng tìm kiếm đến có thể ẩn thân lục địa, so đấu chính là thực lực cùng vật khí. Cải tạo tu sĩ đang ở thần bí tổ chức, trừ bỏ tự do sẽ đã chịu câu thúc ở ngoài, mặt khác hết thảy đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ lại trở nên không giống nhau, rời đi thần bí tổ chức che chở, bọn họ cũng đã biến thành vô căn lục bình. Kỳ thật trở thành cải tạo tu sĩ kia một khắc, cải tạo các tu sĩ cũng đã không có lựa chọn nào khác, cùng thần bí tổ chức trở nên vinh nhục cùng nhau. Thông minh nhất cách làm chính là cầu nguyện thần bí tổ chức có thể an toàn vô ưu, nếu không xui xẻo chính là bọn họ chính mình. Rất nhiều cải tạo tu sĩ theo dõi đường trấn thao tác hỗn độn lục địa, biết nơi đó là chính mình mạng sống duy nhất lựa chọn. Bọn họ đang lẩn trốn ly trong quá trình, liều mạng hướng tới hỗn độn lục địa dựa sát, hơn nữa ở tiếp cận thời điểm bay vào trong đó. Mặc kệ hay không có thể cảm giác, lại chỉ là nhắm mắt lại về phía trước vận mạnh, thẳng đến tiếp xúc mặt đất khi mới thôi. Cải tạo tu sĩ giống như chim mỏi đầu lâm, thẳng đến hỗn độn đại lục bay đi cảnh tượng, lại lần nữa khiến cho thần đỉnh tu sĩ chú ý. Nếu là có thể ngăn lại hỗn độn lục địa, cũng đem mặt trên cải tạo tu sĩ toàn bộ chém giết, tất nhiên sẽ đối thần bí tổ chức tạo thành bị thương nặng. Chính là giờ phút này hỗn độn rơi xuống đất, đã vọt tới hỗn độn chi hải bên cạnh, hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì tu sĩ có gan tới gần. Chạm vào khủng bố của sáng, khẳng định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này liên tiếp biến cố, cấp đường trấn cung cấp cực đại trợ lực, thành công thoát đi đã ván đã đóng thuyền. Ở địch ta hai bên tu sĩ nhìn chăm chú hạ, đại lục giống như thoát vây giao long, trực tiếp chui vào hỗn độn chi hải. Chương 3269 mạo hiểm thoát đi. Vâng. Cực nhanh di động hỗn độn lục địa, đột nhiên gian phát ra vang lớn, ngay sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ đại địa đã vỡ vụn. Nếu đang ở trên đất bằng mặt, hơn nữa có thể nhìn đến cảnh vật nói, liền sẽ biết đã xảy ra sự tình gì. Một đầu hỗn độn quái vật thi thể hung hăng đánh vào đại địa mặt trên, nháy mắt liền vỡ vụn trở thành thịt thối bù lầy. Loại này loại hình cao tốc va chạm sẽ sinh ra vô cùng đáng sợ lực phá hoại, đối đại địa tạo thành chí mạng bị thương. May mắn hỗn độn lục địa phi thường đặc thù, có cực cường tính dai cùng khép lại năng lực, nếu không sợ là thật muốn biến thành hai đoạn. Va chạm ở trên đất bằng vật phẩm, không chỉ có hỗn độn quái vật thi thể, mà là vô số thiên kỳ bách quái đồ vật. Này đó vật phẩm giống như mưa đá, không ngừng dừng ở trên đất bằng mặt, tạo thành lớn nhỏ không đồng nhất phá hư. Mặt đất nơi nơi đều là hố sâu, giống như bị đạn pháo oanh tạc giống nhau, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Này tòa di động hỗn độn lục địa, trạng thái rõ ràng thực không bình thường. Hỗn độn lục địa thuộc về thần vật, có thể tự động sinh thành độc lập không gian, đem hỗn độn chi khí đuổi xa mở ra. Còn có thể hình thành năng lượng vòng bảo hộ, phòng ngừa đến từ ngoại giới thương tổn, tỉ như ngăn cách lớn nhỏ sao băng va chạm. Này đó nên có đồ vật, hiện giờ lại giống nhau đều nhìn không tới, lúc này mới dẫn tới hỗn độn lục địa chịu đủ tàn phá. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật là cố tình mà làm. Ở phù văn pháp trận ảnh hưởng hạ, này một khối cao tốc di động hỗn độn lục địa, trước sau đều bị hỗn độn chi khí bao vây. Vốn có phòng hộ thuộc tính, bị phù văn pháp trận hoàn toàn áp chế, căn bản vô pháp phát huy ra tới. Cái loại này sinh sôi không thôi lực lượng, đã ở đường chấn dẫn đường hạ, trở thành phù văn pháp trận động lực chi nguyên. Nếu không phải làm như vậy, căn bản vô pháp duy trì phù văn pháp trận vận chuyển, xem như một loại châm huyết chịu tùy cực đoan thủ đoạn. Đối với hỗn độn lục địa tới nói, cũng là một loại nghiêm trọng thương tổn. Chính là đổi lấy chỗ tốt, lại là có thể sát ra chúng đây, làm hỗn độn lục địa trở thành đường chấn tư hữu vật phẩm. Điều động đại địa chi lực một cái khác mục đích, chính là vì càng tốt giấu kín với hỗn độn chi hải, hạ thấp bị địch nhân phát hiện tỷ lệ. Lục địa không gian sinh thành lúc sau, địch nhân nếu ngoài ý muốn xâm nhập trong đó, liền có thể nhẹ nhàng tỏa định di động lục địa. Nhưng nếu là không có lục địa không gian, địch nhân liền tính là cùng hỗn độn đại lục song song, lại cũng chưa chắc có thể phát hiện nó tồn tại. Hết thảy tỉ mỉ chuẩn bị, đều chỉ là vì chạy trốn. Hoàn toàn không cần suy xét mặt khác, chỉ cần liều mạng về phía trước chạy vội, thẳng đến thoát khỏi địch nhân đuổi giết. Hỗn độn trên đất bằng mặt cải tạo tu sĩ, hiện giờ tất cả đều lặng yên không một tiếng động, tận khả năng đem chính mình ẩn nấp lên. Không phải dừng lại với mặt đất, mà là chui vào đại địa chỗ sâu trong. Cải tạo các tu sĩ đều rõ ràng, chỉ cần tiến vào hỗn độn chi hải, cũng đã thành công một nửa. Thần đình sẽ phái binh truy tung, nhưng là sẽ không chết truy không bỏ. Địch nhân chân chính mục tiêu là thần bí tổ chức thần linh, cùng với bị cướp đoạt đại khối hỗn độn lục địa. Chạy thoát một tòa nho nhỏ hỗn độn lục địa, căn bản sẽ không ảnh hưởng toàn cục, liền tính là thật sự chạy trốn cũng không có quan hệ. Nếu lúc trước lựa chọn đại khối lục địa, thần đình liên quân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, liền tính là chân trời góc biển cũng muốn truy tung đi xuống. Tuy rằng trước mắt tình huống thượng hảo, nhưng là nguy hiểm như cũ tồn tại, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Có một chút có thể xác định, ở hỗn độn trên đất bằng mặt, nhất định ẩn nút đông đảo thần đình tu sĩ. Bọn họ giờ phút này không có hành động, lại không đại biểu sẽ vứt bỏ công kích. Giỏi về ẩn nhẫn tu sĩ, khẳng định sẽ ở thích hợp thời cơ đã đến sau, áp dụng tiến thêm một bước hành động. Hơn nữa thông qua đặc thù thủ đoạn, hướng thần đình liên quân gửi đi tọa độ, dẫn đường bọn họ truy tung tỏa định hỗn độn lục địa. Này đó ẩn nút thần đình tu sĩ, chính là nguy hiểm máy định vị, cần thiết nếu muốn biện pháp toàn bộ nổ. Không biết phi hành rất xa, lại qua dài hơn thời gian, hỗn độn đại lục rốt cuộc ngừng lại. Điên cuồng vận chuyển phù văn pháp trận, trở nên lặng yên không một tiếng động, trên thực tế đã hoàn toàn báo hỏng. Có thể vận hành thời gian dài như vậy, hơn nữa trước sau ở vào siêu phụ tải trạng thái, tuyệt phi tầm thường phù văn pháp trận có thể làm đến. Bất luận cái gì một người trận pháp tông sư, biết chuyện này lúc sau, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là đường trấn át chủ bài. Nếu làm không được điểm này, lại không dám ở một đám thần linh trong tay cướp đoạt lục địa. Phù văn pháp trận đình chỉ vận chuyển nháy mắt, bao phủ lục địa hỗn độn chi khí bay nhanh tiêu tán, lộ ra vỡ nát lục địa mặt ngoài. Đã từng này tòa trên đất bằng mặt, tràn đầy kiến trúc cùng thực vật, chính là hiện giờ tất cả đều không còn nữa tồn tại. Mặt đất nơi nơi đều là hố sâu, đó là bị hỗn độn hải các loại vật thể va chạm dấu vết, liền phảng phất là tao ngộ một hồi khủng bố mưa sa băng. Không cách nào hình dung tĩnh mịch, làm người sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ sở hữu sinh linh đều đã diệt sạch. Chính là giây lát chi gian, liền thấy từng đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, mặt mang kinh hỉ đánh giá bốn phía. Này đó đều là cải tạo tu sĩ, đi theo chạy như điên di động lục địa, một đường chạy trốn tới không biết khu vực. Có thể thoát khỏi thần bí tổ chức khống chế, ném rất thần đỉnh tu sĩ đuổi giết, hiển nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, tại đây khối trên đất bằng mặt, thế nhưng còn có thần đỉnh tu sĩ tồn tại. Không có bất luận cái gì chần chờ, chém giết lại một lần bùng nổ. Cải tạo các tu sĩ đỏ mắt, bọn họ chạy trốn tới nơi này tương đương không dễ, tuyệt đối không cho phép bại lộ vị trí tin tức. Cho nên tốt nhất thủ đoạn chính là đem địch nhân toàn bộ chém giết. Thần đình tu sĩ không chút nào yếu thế, chỉ vì bọn họ số lượng đồng dạng không ít, hơn nữa tu vi chiếm cứ ưu thế. Các ngươi này đó kẻ trộm, thật cho rằng có thể thoát đi chế tài? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, mang theo nồng đậm kinh thường, làm người cảm thấy hoảng hốt hơi thở, đột nhiên gian bao trùm hỗn độn lục địa, làm các tu sĩ run bần bật. Thần linh, mặc dù là ngụy thần tu sĩ, đối mặt loại này hơi thở thời điểm, cũng như cũ sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Đây là thần linh đáng sợ chỗ, chỉ cần bước qua cái kia trình tự, liền đủ để trấn áp sở hữu hạ vị giả. Cảm nhận được thần linh hơi thở, thần đỉnh tu sĩ hoan hô nhảy nhót, cải tạo các tu sĩ lại tâm như cho tàn. Nếu không có thần linh tham chiến, liền tính là ngụy thần cấp khác thần đỉnh tu sĩ, bọn họ cũng dám cùng đối phương chém giết một phen. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng nhận thua. Chính là đối mặt thần linh trấn áp, cải tạo các tu sĩ căn bản vô pháp phản kháng, dùng hết toàn lực cũng là phí công. Một đạo thật lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hỗn độn đại lục trên không, đầu mặt sau có thật lớn vòng sáng. Xem hình tượng liền biết, xác thật là một vị thần tướng. Giờ khắc này cải tạo các tu sĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết sở hữu nỗ lực đều đem hóa thành bọt nước. Rất nhiều cải tạo tu sĩ mặt lộ vẻ không cam lòng, bọn họ ý đồ thoát đi hỗn độn đại lục, lại phát hiện bị thần linh biên giới hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên này một vị thần linh là muốn tính toán đuổi tận giết tuyệt. Vô luận thần đình tu sĩ, vẫn là trên cao nhìn xuống thần linh, giờ phút này tất cả đều lộ ra dữ tợn tươi cười. Ở bọn họ xem ra, hiện giờ đã nắm chắc thắng lợi, cải tạo tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi, cũng dám kiêu ngạo? Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Liền thấy một con thật lớn vô cùng bàn tay, đột nhiên gian từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp xuống dưới. Địch ta hai bên tu sĩ đều bị một màn này khiếp sợ, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Không, lúc trước còn ở cười lạnh thần linh, đầy mặt đều là hoảng sợ tuyệt vọng, không chút do dự xoay người thoát đi. Chỉ là hắn tốc độ lại mau, lại cũng mau bất quá kia chỉ bàn tay khổng lồ. Với anh, cùng với đại địa chấn động, tên kia thần linh bị chụp nhập đại địa, không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Lại có một đạo lớn hơn nữa thân ảnh xuất hiện ở các tu sĩ trước mắt, một lần nữa phong tỏa hỗn độn lục địa. Nhìn đến vị này thần linh khuôn mặt, cải tạo các tu sĩ hơi hơi sửng sốt, tổng cảm thấy đối phương giống như đã từng quen biết. Chương 3270 hỗn độn mới bắt đầu. Đường Chấn chỉ dùng nhất chiêu, liền chấn giết địch quân thần tướng, đối phương căn bản không có nửa điểm nhi phản kháng cơ hội. Đột nhiên xoay chuyển thế cục, làm cải tạo các tu sĩ kinh ngạc không thôi, dây lát liền phát ra hưng phấn hoan hô. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, này khối không phải quá lớn hỗn độn trên đất bằng, thế nhưng cất giấu hai vị thần linh. Trong đó một vị thần linh, thế nhưng vẫn là quen thuộc Đường Chấn. Biết được Đường Chấn thân phận thật sự, cải tạo tu sĩ cảm khái không thôi, luôn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Một vị trận pháp tông sư, lắc mình biến hóa trở thành thần linh, chuyện như vậy quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Bị xiềng xích kéo về trận pháp danh gia nhóm, lại không có quá lớn ngoài ý muốn, thậm chí lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. So sánh với mặt khác cải tạo tu sĩ, bọn họ cùng Đường Chấn tiếp xúc càng nhiều, tổng cảm thấy Đường Chấn không chỉ có là một vị trận pháp tông sư. Sự thật chứng minh rồi bọn họ suy đoán, đây là một vị chân chính thần linh, chỉ là giấu giếm được sở hữu tu sĩ. Trận pháp sư nhóm không cấm suy đoán, Đường Chấn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, thế nhưng có thể ở thần bí tổ chức hang ổ che giấu tung tích. May mắn Đường Chấn là một vị chân thần, có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay, nếu không cải tạo các tu sĩ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sinh cơ. Vì bảo đảm ổn thỏa, thần đình tu sĩ tuyệt đối sẽ không lưu người sống, mà là muốn đem cải tạo tu sĩ toàn bộ chém giết. Hiện giờ tình huống lại trái lại, cải tạo các tu sĩ bảo vệ tính mạng, thần đình tu sĩ lại tự thân khó bảo toàn. Theo ra lệnh một tiếng, thần đình các tu sĩ bị giam cầm lên, sau đó tiếp thu tàn khốc khảo vấn. Đến bây giờ mới thôi, cải tạo các tu sĩ đều là không hiểu ra sao, không hiểu được địch nhân đến từ nào tòa thần đỉnh. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, vậy cần thiết muốn hỏi cái danh mạch, sau đó lại nghĩ cách tiến hành tránh né. Đến nỗi trả thù một loại sự tình, căn bản không có tu sĩ suy nghĩ, bởi vì căn bản không có cái kia năng lực. Tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể chủ động trêu chọc? Cải tạo các tu sĩ chỉ cầu một việc, đó chính là nghĩ cách bảo vệ cho bí mật, ngàn vạn không cần bại lộ hỗn độn lục địa vị trí. Nếu không không dùng được bao lâu, thần đỉnh liên quân liền sẽ lại lần nữa đánh tới. Ngay cả thần bí tổ chức đều không phải đối thủ. Bọn họ này giúp tàn binh bại tướng, sợ là liền một đợt đánh sâu vào đều khiêng không được. Cải tạo các tu sĩ lo lắng đề phòng, âm thầm đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Đường Chấn trên người. Rồi lại nào biết đâu rằng, đối với Đường Chấn tới nói, dự định kế hoạch đã thực hiện hơn phân nửa. Chỉ cần ngăn cách thần đình tu sĩ định vị, liền có thể bảo đảm ở cũng đủ lớn lên thời gian, địch nhân vô pháp tìm được này khối hỗn độn lục địa. Đường Chấn sẽ có cũng đủ thời gian, hảo hảo thao tác một phen, đem hỗn độn đại lục thay hình đổi dạng. Tới rồi lúc ấy, này khối lục địa chính là tư hữu vật, mặc cho ai cũng đừng nghĩ từ chính mình trong tay cướp đoạt. Vô luận ai dám làm như vậy, Đường Chấn đều tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, mà là cùng địch nhân liều mạng rốt cuộc. Tu hành giới cũng không có chân chính công lý, mà là muốn xem ai nắm tay đủ ngạnh, nếu không cũng đừng tưởng lấy về vứt bỏ đồ vật. Trước mắt vết thương hỗn độn lục địa, hiện giờ đã bị thần linh biên giới ngăn cách, bên trong tu sĩ căn bản vô pháp rời đi. Sắp thật không có ai sẽ rời đi, đại lục bốn phía đều là hỗn độn chi hải, đi vào chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Ở Đường Chấn yêu cầu hạ, trận pháp sư nhóm một lần nữa duy tu phù văn pháp trận, chuẩn bị tùy thời rời đi vị trí. Chữa trị sở nhu vật tư, Đường Chấn sẽ toàn bộ cung cấp. Thực mau ở hoang vu đại địa mặt trên, liền xuất hiện từng tòa luyện hóa pháp trận, thật lớn cổ sáng phóng lên cao. Mỗi một tòa luyện hóa pháp trận, thấp nhất cũng là danh gia cấp bậc, trong đó còn có rất nhiều tông sư tác phẩm. Đường Chấn thu thập cùng cải tạo luyện hóa pháp trận, hiện giờ toàn bộ phái thượng công dụng, một tòa không lưu toàn bộ thả ra. Thần linh kiêm trận pháp tông sư, loại này đặc thù tổ hợp thân phận, làm Đường Chấn có viễn siêu tưởng tượng phong phú của cải. Nhìn phóng lên cao thật lớn của sáng, cải tạo các tu sĩ cảm khái dị thường, này tuyệt đối là khó gặp đồ sộ cảnh tượng. Bởi vì luyện hóa pháp trận điên cuồng vận chuyển, dẫn tới thiên địa năng lượng độ dày phong phú dị thường, hoang vu thế giới lập tức thay đổi bộ dáng. Các loại thực vật chui từ dưới đất lên mà ra, hơn nữa lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh trưởng thành, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở thay đổi bộ dáng. Tiên hoa lục thảo nở rộ, khắp nơi đều có linh dược, xa so tổn hại phía trước càng thêm thích hợp tu sĩ tu luyện. Cải tạo các tu sĩ vui sướng dị thường, sôi nổi bế quan tu luyện, ý đồ tăng lên tự thân thực lực. Đồng thời còn đang không ngừng nghĩ cách thay đổi tự thân hình thái, thời rất này thân nguy hiểm mà xấu xí sắc ngoài. Thần bí tổ chức sự tình vô pháp giấu giếm, chú định sẽ truyền khắp cổ lan thần giới, bao gồm cải tạo tu sĩ đặc thù hình tượng. Bảo trì như vậy hình tượng, cải tạo các tu sĩ tuyệt đối không dám đi thần đỉnh đại lục, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Chỉ là như vậy cải tạo, thuộc về đại địa chi mẫu bất tích, thực lực cùng cấp với một vị cao giai thần linh. Liên tính là Đường Chấn ra tay, cũng không nhất định có thể đủ hoàn mỹ nghịch chuyển loại này cải tạo, càng đừng nói này đó bình thường tu sĩ. Có lẽ trở thành thần linh lúc sau, bọn họ có thể nghịch chuyển loại này cải tạo, nếu không cũng chỉ có thể trước sau bảo trì hiện giờ loại này hình tượng. Thành thần dữ dội khó khăn, huống chi có chút cải tạo tu sĩ, thuộc về chết mà sống lại loại hình. Bọn họ chú định không có cơ hội đánh sâu vào thần linh cảnh giới, nhiều nhất dừng bước với ngụy thần cấp đường. Trong bất chi bất giác, đã qua đi nửa năm. Hiện giờ hỗn độn đại lục đã sớm đã bộ dáng đại biến, rốt cuộc nhìn không ra chiến tranh tổn hại dấu vết. Lúc trước vì thoát đi thần bí thế giới, Đường Chấn sử dụng đặc thù thủ đoạn, dẫn tới hỗn độn lục địa nguyên khí đại thương. Lẽ ra như vậy tổn hại, yêu cầu dài dòng thời gian mới có thể đủ phục hồi như cũ, thậm chí yêu cầu lấy vạn năm tới tính toán. Chỉ vì mỗi một tòa hỗn độn lục địa đều cùng cấp với một tòa thế giới, Đường Chấn lấy ra chính là thế giới căn nguyên. Đúng là như vậy thủ đoạn, mới làm phù văn pháp trận bùng nổ uy lực khủng bố, thiên địa năng lượng căn bản không có như vậy uy lực. Tuy rằng cách làm có chút cực đoan, nhưng nếu không phải làm như vậy, Đường Chấn cũng không có khả năng thành công thoát đi. Hiện giờ này tòa hỗn độn lục địa đã thuộc sở hữu với chính mình. Đường Chấn khẳng định nếu muốn biện pháp chữa trị bị thương, kiến tạo đại lượng phù văn pháp trận chính là giải quyết vấn đề này. Đỉnh cấp pháp trận cô động quy tắc kết tinh, coi như là một bút giá trên trời tài phú, nhưng là toàn bộ đút cho hỗn độn lục địa. Tuy nói tổn thất có chút thật lớn, chính là chữa trị hỗn độn đại lục bị thương, vậy tuyệt đối tiền nào của nấy. Bị thương trạng thái hạ hỗn độn lục địa sẽ đình chỉ hấp thu thiên địa năng lượng, mất đi tiếp tục khuyết trương khả năng. Chỉ có thương thế chữa trị lúc sau mới có thể tiếp tục khuyết trương. Chỉ là ở bình thường dưới tình huống, khuyết trương tốc độ phi thường thông thả, yêu cầu hàng tỷ năm thời gian mới có thể nhìn đến khác biệt. Vì nhanh hơn hỗn độn lục địa tăng trưởng tốc độ, cổ lan thần giới các tu sĩ nếm thử không đếm được biện pháp. Kiến tạo đại lượng luyện hóa pháp trận, tăng cường thiên địa năng lượng độ dày, chính là nhất hữu hiệu phương pháp chi nhất. Tràn đầy thiên địa năng lượng, chẳng những có thể sáng tạo ra tu hành động thiên phúc địa, còn có thể làm hỗn độn lục địa có được sung túc đồ ăn. Ăn xong đi càng nhiều, lớn lên cũng liền càng nhanh. Một cái khác phương pháp, Đường Chấn trước đây vẫn luôn ở làm, chính là đầu ủy quy tắc kết tinh. Thiên địa năng lượng tăng trưởng chính là thân thể, quy tắc kết tinh cường kiện chính là thần hồn. Hai người có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Hai bút cùng vẽ lúc sau, hỗn độn lục địa tăng trưởng tốc độ liền sẽ thành lần tăng lên. Cơ hồ mỗi một tòa thần đỉnh đều là như thế này nuôi nấng hình thức, lúc này mới có từng tòa diện tích thật lớn thần đỉnh đại lục. Rất nhiều có danh tiếng hỗn độn đại lục, ở vừa mới bắt đầu bị phát hiện thời điểm, thậm chí còn chưa kịp hiện giờ trăm vạn phần có một. Đúng là bởi vì bất kể phí tổn đầu nhập, hơn nữa dài dòng thời gian, mới có những cái đó đổ sộ hỗn độn đại lục. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, cùng những cái đó thần đỉnh không có gì khác nhau. Chính là muốn từ nhỏ đến lớn nuôi nấng này khối hỗn độn lục địa. Có lẽ rất nhiều năm lúc sau, cổ lan thần giới giữa lại sẽ có một tòa tân thần đỉnh xuất hiện. Chương 3271 hỗn độn trong biển căn cứ. Hiện giờ hỗn độn lục địa đã trở nên càng thêm yên tĩnh, phản phất sở hữu tu sĩ đều đã mất tích. Đương nhiên này chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thật các tu sĩ đều giấu kín với âm thầm, đang ở yên lặng tăng lên thực sự lực. Hết thể nhìn đều hảo, chỉ có hỗn độn lục địa diện tích, trước sau vô pháp làm người vừa ý. Tổng diện tích bất quá 1 vạn km vuông, ở phàm nhân trong mắt có lẽ đủ đại. Nhưng là ở tu sĩ xem ra lại giống như lồng giam, ngắn ngủn thời gian là có thể đủ nhẹ nhàng vượt qua. Chính là ở hỗn độn chi hải, này khối không coi là quá lớn lục địa, lại là chân chính hy vọng nơi. Chỉ cần đặt mình trong đó, an toàn sẽ có bảo đảm. Hiện có luyện hóa pháp trận, cũng đủ hỗn độn lục địa nhu cầu, thậm chí còn sẽ có trình độ nhất định có dư. Nhìn như phi thường không tồi, trên thực tế lại là chuyện xấu, ý nghĩa hỗn độn lục địa tiềm năng bị toàn bộ phát huy. Vô luận đầu nhập lại nhiều tài nguyên, lục địa khuyết trương tốc độ cũng sẽ không tiếp tục tăng lên, ngược lại tồn tại hạ xuống khả năng. Mặc dù là áp dụng gia tốc hình thức, cũng yêu cầu dài dòng thời gian đi chờ đợi, thời gian càng lâu thu được hiệu quả liền càng rõ ràng. Đường Chấn nếu là cổ lan thần giới tu sĩ, có thần đình làm chỗ dựa, nhưng thật ra có thể chậm rãi chờ đợi đi xuống. Chính là thân là một người người từ ngoài đến, cổ lan thần giới ngắn ngủi khách qua đường, hắn lại không có khả năng chờ đợi lâu như vậy thời gian. Chờ tới rồi thích hợp thời điểm, Đường Chấn nhất định phải rời khỏi, mở ra chính mình xương vương chi lộ. Vô luận bất luận cái gì sự tình, đều tuyệt đối không thể ngăn cản Đường Chấn trở thành thần vương. Làm như vậy mục đích chính là vì có thể bảo hộ có được hết thảy, sẽ không ở đối mặt cường địch khi lực bất tòng tâm. Chỉ cần Đường Chấn trở thành thần vương, liền tính là có tu sĩ phát hiện này khối hỗn độn lục địa, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc. Sẽ không có tu sĩ bởi vì chuyện này lựa chọn cùng một vị thần vương đối nghịch, đó là phi thường ngu xuẩn sự tình. Chính là muốn trở thành thần vương, tiền đề cần thiết là đặt chân chân chính thần tướng đỉnh, hơn nữa làm tốt cũng đủ sung túc chuẩn bị, cũng đủ nhiều quy tắc kết tinh, sẽ cho Đường Chấn cung cấp cực đại trợ lực, làm hắn có cơ hội hoàn thành này một bước. Cho nên Đường Chấn cần thiết muốn khuyết trương lục địa, kiến tạo cũng đủ nhiều luyện hóa pháp trận, đạt được cũng đủ nhiều quy tắc kết tinh. Sau đó trở thành thần vương, bảo hộ thuộc sở hữu chính mình hết thảy. Khuyết trương lục địa diện tích, bảo đảm hỗn độn đại lục an toàn, đồng thời nghĩ cách liên tiếp lâu thành thế giới. Đây là Đường Chấn cần thiết phải làm sự tình, mỗi loại đều không đơn giản, muốn làm được phi thường khó khăn. Đầu tiên nói khuyết trương lục vực diện tích, bản thân cũng đã có cố định phương pháp, trừ cái này ra lại vô lối tắt. Đường Chấn liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng khiêu chiến cổ lan thần giới hàng tỷ tinh anh, vô đầu là có thể nghĩ ra một cái tân phương pháp. Hắn chỉ có thể lợi dụng hiện có thủ đoạn, trợ giúp hỗn độn lục địa khuyết trương, trước sau bảo trì nhanh nhất tăng trưởng trạng thái. Đường Chấn không hài lòng hiện có tốc độ, hắn kỳ thật có một ít ý tưởng, chỉ là trước sau không có cơ hội nếm thử. Nếu có thể thành công, có lẽ có thể ở trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng mở rộng hỗn độn lục địa diện tích. Hiện giờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đường Chấn những cái đó ý tưởng, rốt cuộc có thể có cơ hội thí nghiệm nếm thử. Đến nỗi hỗn độn đại lục an toàn vấn đề, loại chuyện này chỉ có thể bằng vào vật khí, cầu nguyện sẽ không bị thần đỉnh tu sĩ phát hiện tung tích. Chuyện nên làm đã làm xong, trừ phi có thể làm hỗn độn lục địa hư không tiêu thất, nếu không mặc cho ai đều không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đến nỗi chuyện thứ ba tình, liên tiếp lâu thành thế giới, đồng dạng phi thường không dễ dàng. Cổ Lan thần giới thân ở với hỗn độn chi hải, hình thành thiên nhiên thuật pháp cách ly cái chắn, dẫn tới truyền tống trận vô pháp bình thường sử dụng. Đối mặt như thế đặc thù hoàn cảnh, Đường Chấn muốn liên tiếp lâu thành thế giới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn lại như cũ có một tia tin tưởng, muốn nếm thử thành lập truyền tống trận. Lâu thành thế giới vị diện truyền tống trận có được tương đương thần kỳ năng lực, là xâm lấn muôn vàn vị diện lớn nhất cậy vào. Vô luận thân ở với địa phương nào, chỉ cần truyền tống trận có thể bình thường vận chuyển, liền có thể liên tiếp đến lâu thành thế giới. So sánh với hòn đá tảng ngôi cao mà nói, lâu thành thế giới vị diện truyền tống trận có được không chút nào kém cỏi giá trị. Cũng không biết ở cổ Lan thần giới, lâu thành thế giới siêu cấp truyền tống trận hay không như cũ có thể duy trì hiển hách uy danh. Xuất phát từ ổn thỏa suy xét, Đường Chấn chuẩn bị kiến tạo truyền tống trận thuộc về hòn đá tảng ngôi cao cung cấp cao cấp nhất phiên bản. Loại này phiên bản siêu cấp truyền tống trận yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ, đầu nhập càng nhiều vật tư mới có thể hoàn thành kiến tạo. So sánh với mặt khác phiên bản, đỉnh cấp phiên bản lớn nhất hạn chế là chỉ có thần linh mới có thể khởi động vận chuyển. Chỉ vì truyền tống trận trung tâm nguồn năng lượng yêu cầu thần chi căn nguyên, bình thường tu sĩ lại sao có thể được đến? Đối với Đường Chấn tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hắn lúc trước rút lui thần bí thế giới, chẳng sợ gặp phải vây truy chặn đường, như cũng muốn đem một đám trận pháp sư mang theo rời đi. Đặc biệt là những cái đó trận pháp danh sư, Đường Chấn hoàn toàn chính là hổ khẩu đoạt thực, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ đoạt trở về. Làm như vậy mục đích chính là vì đạt được cũng đủ nhân thủ tham dự siêu cấp truyền tống trận dựng. Hơn nữa trong óc thần quốc giữa, Đường Chấn cố ý huấn luyện những cái đó trận pháp sư, hoàn toàn có thể thỏa mãn dựng truyền tống trận nhu cầu. Đường Chấn sẽ không nhàn rỗi, muốn đi làm chuyện khác. Theo ý niệm ngay lập tức xuất hiện, Đường Chấn sau đầu xuất hiện một đạo vòng sáng, tản ra thần bí mà uy nghiêm hơi thở. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này cảnh tượng, khẳng định sẽ có tu sĩ cho rằng Đường Chấn là cổ Lan thần giới thần linh. Thực tế này chỉ là bắt chước, đồ cụ này biểu mà thôi. Cổ Lan thần giới chiến đấu thủ đoạn có rất nhiều đáng giá khen ngợi địa phương, mặc dù là Đường Chấn cũng sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn. Chờ đến cùng địch nhân đối chiến thời, này đó đặc thủ chiến đấu thủ đoạn có lẽ sẽ khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một nguyên nhân khác chính là vì che giấu tung tích. Đường Chấn trung quy thuộc về ngoại lai thần linh, tuy rằng cổ Lan thần giới cũng không bài xích người từ ngoài đến, nhưng lại như cũ muốn tận lực che giấu. Cùng với sau đầu vòng sáng mở ra, liền thấy từng đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện, đúng là trong óc thần quốc trung cư dân. Thêm lên chừng mấy ngàn danh tu sĩ, mỗi người đều là trận pháp sư, hơn nữa không phải cái loại này sơ cấp tiêu chuẩn. Đây là từ mấy trăm vạn thần quốc cư dân giữa, một tầng tầng chọn lựa ra tới trận pháp sư, đào thải giả chừng mấy trăm vạn. Mặc kệ tiến vào thần quốc phía trước, rốt cuộc có được cái dạng gì tu hành tư chất, tiến vào thần quốc đều sẽ được đến hoàn toàn cải thiện. Nhưng mà cải thiện chỉ là tu hành chi, thiên phú phương diện năng lực, liền tính là thần linh cũng bó tay không biện pháp. Tu sĩ không có trận pháp phương diện thiên phú, liền tính là miễn cưỡng học tập, lại cũng chú định sẽ không có quá lớn phát triển. Này mấy ngàn danh trận pháp sư, đồng dạng là Đường Chấn vì truyền tống trận mà chuẩn bị, hiện giờ rốt cuộc phái thượng công dụng. Cùng với Đường Chấn triệu hoán, lúc trước bị hắn đột phá trùng vây mang ra tới trận pháp sư nhóm, sôi nổi tụ tập đến hỗn độn lục địa trung ương. Đương nhìn đến mấy ngàn danh xa lạ tu sĩ, cảm nhận được lẫn nhau tương đồng hơi thở lúc sau, cải tạo các tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ thật sự không hiểu được, trước mắt này đó cường hãn tu sĩ đến từ nơi nào? Lại vì sao toàn bộ đều là trận pháp sư? Thân là cổ lan thần giới tu sĩ, bọn họ đối với lâu thành tu sĩ cũng không hiểu biết, càng không biết trong óc thần quốc tồn tại. Bất quá thân là một vị thần linh, tùy thân mang theo mấy ngàn danh tu sĩ, lại cũng không cần đại kinh tiểu quái. Hơn 10 vị trận pháp danh sư, ẩn ẩn đoán được Đường Chấn phải có đại động tác, tâm tình trở nên phi thường kích động. Bọn họ không sợ có chuyện, liền sợ không có việc gì để làm, không chiếm được rèn luyện cùng học tập cơ hội. Quả nhiên kế tiếp thời gian, Đường Chấn lại một lần giảng giải trận pháp chi đạo, hơn nữa thuộc về chân chính bất truyền bí mật. Chỉ có trở thành chân truyền đệ tử, mới có thể đủ có cơ hội được đến chỉ điểm học tập, người ngoài căn bản là không có khả năng hy vọng xa vời mơ ước. Trận pháp sư nhóm kích động dị thường, mỗi người hết sức chăm chú, sợ sẽ có nửa điểm sơ hở. Truyền đạo tổng cộng 10 ngày 10 đêm, Đường Chấn đem cao cấp tài nghệ truyền thụ xong, lại đem kiến tạo phù văn pháp trận nhiệm vụ an bài đi xuống. Đường Chấn mã bất đình đề, bắt đầu làm một khác chuyện. Trong tay hắn thần cách không ngừng một viên, hiện giờ vừa lúc lấy ra tới, trước tiên bồi dưỡng một vị hạ vị thần đem. Đối phương gánh vác chức trách, chính là ở Đường Chấn rời khỏi sau, có thể thế hắn trấn thủ này tòa hỗn độn lục địa. Trải qua sàng chọn lúc sau, có được ngụy thần thực lực Liễu Thanh, tự nhiên trở thành nhất thích hợp bồi dưỡng đối tượng. Chương 3272 Liễu Thanh thành thần. Đường Chấn trong óc thần quốc giữa, cư dân chừng mấy trăm vạn, hiện giờ các thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần giả lấy thời gian, đều có thể đủ trở thành ngụy thần cường giả. Tuy nói cùng thuộc thần quốc cư dân, chính là luôn có thân sơ viễn cận, tuyệt đối không có khả năng đối xử bình đẳng. Tỷ như Liễu Thanh cùng Tợ Rèn, liền cùng mặt khác thần quốc cư dân hoàn toàn bất đồng, có được càng thêm thân cận thân phận. Một khi có chuyện tốt thời điểm, cũng sẽ đầu tiên nghĩ bọn họ. Đường Chấn lần này rời đi Thần Đình Đại Lục, tiến vào Hỗn Độn Hải thời điểm, cũng đã đem Liễu Thanh cùng mang theo trên người. Thuê lãnh địa cùng cửa hàng, đã an bài người khác tay phụ trách, cũng không cần Liễu Thanh tiếp tục giám thị. Đi theo ở Đường Chấn bên người, có thể làm được tùy kêu tùy đến, đây mới là Liễu Thanh chân chính chức trách. Hiện giờ Đường Chấn yêu cầu tín nhiệm nhân thủ, tọa trấn Hỗn Độn lục địa, Liễu Thanh tự nhiên chính là tốt nhất lựa chọn. Nay đã là quan trọng nhiệm vụ, đồng dạng cũng là khó được cơ duyên. Vừa mới có được ngụy thần thực lực, liền có thể đạt được thần cách, Liễu Thanh vận khí tương đương không tồi. Đã từng Liễu Thanh chỉ là lệ quỷ, nếu không có gặp được Đường Chấn cũng bị thu phục, sợ là đã sớm đã hôi phi yên diệt. Muốn trở thành thần linh, quả thực chính là người si nói mộng. Đương nghe nói Đường Chấn muốn ban cho thần cách, trợ giúp chính mình tấn chức thần linh thời điểm, Liễu Thanh chỉ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, ngày này sẽ nhanh như vậy đã đến, Đường Chấn lại sẽ như thế tín nhiệm chính mình. Có lẽ máu chảy đầu rơi, đều không đủ để bồi thường này ân. Luôn luôn năng nôn thiện biện Liễu Thanh, giờ phút này trở nên yên lặng vô ngữ, chỉ là đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể đủ biểu đạt trong lòng cảm kích. Hai bên chủ tớ chi gian, kỳ thật vốn là không cần như thế, này cũng chỉ là Liễu Thanh khó kìm lòng nổi. Đối với Liễu Thanh kích động, Đường Chấn phi thường lý giải, chỉ vì hắn cũng trải qua quá cái này giai đoạn. Ngươi tới chuẩn bị sẵn sàng, ta tới trợ ngươi rút một tay. Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, Liễu Thanh không dám có nửa điểm nhi chần chờ, vội vàng dựa theo yêu cầu ngoan ngoãn đi làm. Có Đường Chấn ra tay tương trợ, tấn chức thần linh quá trình tuyệt đối có thể làm được nắm chắc. Nếu đổi thành mặt khác thần linh, tất nhiên muốn thừa nhận tương đối lớn nguy hiểm, rất có thể sẽ tao ngộ thất bại kết cục. Ở cổ lan thần giới giữa, thần cách giá trị liên thành, muốn thu hoạch tương đương không dễ. Chính là Đường Chấn trong tay, thần cách số lượng lại không ngừng một quả. Này đó đều là chiến lợi phẩm, nguyên với bị hắn chém giết địch nhân, thuộc về nhất có giá trị chất bảo. Thông qua này đó thần cách, Đường Chấn tùy thời có thể bồi dưỡng hạ vị thần linh, tổ kiến thuộc về chính mình thần đỉnh. Nguyên bản kế hoạch của hắn là chờ đến tấn chức thần vương lúc sau, lại tổ kiến thuộc về chính mình thần hệ cùng thần đỉnh. Chính là tình thế biến hóa, lại làm Đường Chấn thay đổi chủ ý, quyết định trước tiên thực hiện này một kế hoạch. Đối với Đường Chấn tới nói, cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngược lại sẽ có nhiều hơn chỗ tốt. Hỗn độn chi hải cái này địa phương, chính là tu sĩ động thiên phúc địa, đối với thần linh tới nói cũng là như thế. Chỉ cần đạt được cũng đủ quy tắc kết tinh, thần linh liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, xa so từ thần quốc trung thu hoạch chỗ tốt càng nhiều. Thân là lão bản Đường Chấn, cũng sẽ giảm bớt một tuyệt bút căn nguyên chi tiêu, lợi dụng tiết kiệm được tài nguyên tới cường tráng tự thân. Liễu Thanh tấn chức thần linh địa điểm, lựa chọn ở trong óc thần quốc giữa, chỉ vì nơi này hoàn cảnh càng thêm thích hợp. Nơi này quy tắc từ Đường Chấn chế định, có thể bảo đảm tuyệt đối ổn thỏa, ngoại giới lại không cách nào bảo đảm điểm này. Theo Đường Chấn thao tác, căn nguyên chi lực hội tụ mà đến, đem Liễu Thanh thân thể bao quanh bao vây. Ngụy thần tu sĩ đã là năng lượng thể, từ thiên địa năng lượng cấu thành, hơn nữa tinh thần thể làm chủ đạo. Ở bình thường dưới tình huống, yêu cầu đem thiên địa năng lượng cô đọng đến mức tận cùng, sau đó lại thông qua cùng loại niết bàn thủ đoạn, là có thể ở mất đi trung thu hoạch một tia sinh cơ. Liên phảng phất là vũ trụ gian va chạm, tuy rằng thảm thiết dị thường, lại có cơ hội dẫn tới sinh mệnh ra đời. Này một tia sinh cơ chi lực, kỳ thật chính là thần chi căn nguyên. Thần chi căn nguyên là trở thành thần linh tư bản, có này một tia thật nhỏ xuống nguồn, cuối cùng là có thể hội tụ thành vì sông nước. Thần cách chính là thần chi căn nguyên ngưng kết, có thể coi như là một cổ suối nguồn, cần thiết muốn luyện hóa sau mới có thể thuộc sở hữu chính mình. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là trợ giúp Liễu Thanh luyện hóa không thuộc về nàng thần cách, hoàn thành một bước đúng chỗ tấn trước. Ở luyện hóa trong quá trình, Liễu Thanh thân thể đã hoàn toàn phân giải, chỉ còn lại có một mạt tinh thần ý thức tồn tại. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Đường Chấn lấy ra một quả thần cách, hướng tới Liêu Thanh ý thức thể ném đi. Liên ở cùng thời gian, đem Liêu Thanh ý thức cùng thần cách áp xúc đến cùng nhau, sau đó bắt đầu tiến thêm một bước luyện hóa. Bởi vì đi chính là lối tắt, cho nên luyện hóa quá trình thập phần thống khổ, nhưng rồi lại đều không phải là không thể thừa nhận. Đường Chấn ra tay hỗ trợ, thống khổ có lẽ chỉ có mấy tức, nếu là Liêu Thanh chính mình luyện hóa, thống khổ rất có thể sẽ liên tục thượng trăm năm. Ở cái này trong quá trình, thoáng xuất hiện biến cố, liền khả năng dẫn tới luyện hóa thất bại. Không quá bao lâu thời gian, Liêu Thanh ý thức liền cùng thần cách dung hợp, tản mát ra một tia nhàn nhạt thần linh hơi thở. Mỗi một vị thần linh xuất hiện, đều sẽ đạt được chuyên trúc với chính mình hơi thở, đây cũng là tấn chức thành công tiêu chí. Cảm nhận được này một tia hơi thở lúc sau, Đường Chấn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Liên ở cùng thời gian, thần cách bắt đầu phun trào căn nguyên chi lực, hơn nữa đem Liêu Thanh thân thể một lần nữa phát họa ra tới. Giờ khắc này Liêu Thanh đã tấn chức vì chân chính thần linh. Bởi vì là ở thần quốc hoàn thành tấn chức, quy tắc từ Đường Chấn khống chế, lúc này mới không có xuất hiện thiên địa dị biến. Nếu đang ở ngoại giới, sợ là đã sớm xét tầm ẩm, làm vô số sinh linh sợ hãi run rẩy. Liêu Thanh chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có thần quang thoáng hiện. So sánh với tấn chức phía trước kích động, giờ phút này Liêu Thanh ngược lại có vẻ thập phần bình tĩnh, hiển nhiên là cùng cảm giác tới rồi càng cao trình tự quy tắc có quan hệ. Đồng dạng là bởi vì tấn chức thần linh, nàng mới càng thêm rõ ràng, Đường Chấn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mà đáng sợ. Tựa hồ chỉ cần nhất niệm chi gian, Đường Chấn là có thể đủ đem hắn chém giết. Liêu Thanh cảm thấy khôn kể sợ hãi, bất quá càng nhiều còn lại là kính sợ, đó là nguyên tự với đối thượng vị giả phục tùng. Ở các đại thần đình giữa, giống Đường Chấn như vậy sáng tạo giả, giống nhau đều sẽ được xưng là phụ thần. Bởi vì có rất nhiều thần linh đều sẽ chia liệt tự thân thần cách, dùng để bồi dưỡng chính mình hạ vị thần linh. Dưới tình huống như vậy, dùng phụ thần coi như xưng hô, có thể nói là phi thường chuẩn xác. Một cái khác hàm nghĩa, tỏ vẻ chính là bởi vì đối phương duyên cớ, do đó làm chính mình đạt được tân sinh. Bởi vì cho sinh mệnh, cho nên gọi phụ thần. Đường Chấn sử dụng chính là địch nhân thần cách, nhưng là trả giá phương diện không có bất luận cái gì khác biệt, bị gọi phụ thần cũng theo lý thường hẳn là. Bất quá ở Đường Chấn xem ra, xưng là chủ thần sẽ càng thỏa đáng. Ngươi nếu đã hoàn thành tấn chức, liền tùy ta cùng đi trước ngoại giới, chậm rãi tu luyện hiểu được. Thân ở với Hỗn Độn chi hải, đối với mới sinh thần linh chỗ tốt cực đại, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Ta không hy vọng ngươi dừng bước với hạ vị thần linh, mà là nỗ lực đạt được càng cao giai vị, tốt nhất một ngày kia tổ kiến thuộc về chính mình thần đỉnh. Đối với chính mình đệ nhất vị hạ vị thần thuộc, Đường Chấn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng đối phương có thể có càng tốt phát triển. Là, chủ nhân. Liêu Thanh cung kính đáp ứng một tiếng, trong mắt cũng có ý chí chiến đấu thoáng hiện. Nàng nguyên bản theo đuổi cảnh giới, chính là trở thành một vị thần linh, hơn nữa cho rằng đó chính là tu hành trung điểm. Chính là trở thành thần linh lúc sau, nguyên bản đã muốn chạy tới cuối cảm giác, thế nhưng nháy mắt biến mất vô tung. Một cái càng khoan xa hơn con đường đã hiện ra ở trước mắt, làm nhân tình không tự kìm hãm được ý đồ đi truy tung thăm dò. Liên tính Đường Chấn không nói, Liêu Thanh cũng khẳng định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ đặt chân càng cao cảnh giới. Chương 3273 đặc thù thí nghiệm. Liêu Thanh trở thành thần linh lúc sau, thuộc về Đường Chấn thần đỉnh hệ thống, cũng đã chính thức thành lập lên. Tương lai 5 tháng sẽ có nhiều hơn thần linh ra đời, hơn nữa vâng theo Đường Chấn là chủ. Nếu điều kiện cho phép nói, tự nhiên là thần linh càng nhiều càng tốt, có thể bằng vào cường hãn thực lực trấn áp tứ phương. Bình thường tu sĩ có lẽ cảm thấy trở thành thần linh quá mức khó khăn, phế lượng chế tạo thần linh chính là ở nói giỡn. Ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không chính xác. Thành thần xác thật không dễ dàng, lại cũng phải nhìn cụ thể tình huống, Liêu Thanh thành thần liền phi thường nhẹ nhàng. Nàng kỳ thật chỉ là vận khí thật tốt, đụng tới Đường Chấn như vậy một vị chủ nhân, nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng tấn chức thần linh. Sự tình mấu chốt còn ở Đường Chấn trên người. Chỉ cần điều kiện cùng cơ duyên thích hợp, Đường Chấn hoàn toàn có thể lợi dụng các loại phương pháp, trợ giúp ngụy thần tu sĩ trở thành thần linh. Thân ở với bất đồng thực lực cảnh giới, làm cùng chuyện thời điểm, khó khăn cũng sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Mọi việc luôn có hạn độ, liền tính là phát triển lớn mạnh thần hệ, cũng cần thiết muốn tuần hoàn nhất định quy tắc. Cái gọi là tốt quá hóa luốt, việc này đặc biệt như thế. Vô luận là chém giết thần linh đạt được thần cách, vẫn là chia lìa chính mình thần cách, kỳ thật đều có rất nhiều hạn chế. Một đống cấp thấp thần linh, thực lực không kịp một vị trung cấp thần linh, một đống trung cấp thần linh, lại sẽ ở cao cấp thần tướng trấn áp hạ run bần bật. Ở thần linh cái này cấp bậc trung, số lượng cũng không đại biểu cho cường đại, cấp bậc mới là chân chính thực lực để hiện. Cùng với hao phí chân quý tài nguyên, sáng tạo đại lượng cấp thấp thần tướng, còn không bằng đem tài nguyên tập trung lên, chuyên cung một vị thần linh tăng lên thực lực. 100 vị cao giai thần tướng đều không kịp một vị thần vương càng có uy hiếp lực, kỳ thật chính là đạo lý này. Đương nhiên cụ thể như thế nào thao tác, cần bằng tình huống mà định, cũng không phải nói cấp thấp thần linh liền không có giá trị. Phải biết cao giai thần tướng cũng là từ cấp thấp tấn chức mà đến. Hiện giờ có Liêu Thanh tồn tại, nay tòa hỗn độn rơi xuống đất cũng liền có người trấn thủ, sẽ không chậm trễ siêu cấp truyền tống trận kiến tạo. Đường Chấn rốt cuộc có thể yên tâm rời đi, mà không phải bị hỗn độn lục địa ràng buộc, do đó chậm trễ chuyện khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đường Chấn cần thiết muốn đi ngoại giới tra xét một phen, nhìn xem hiện giờ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Còn muốn tìm xem Tinh Vân Hải vài tên dân bản xứ thần linh, nếu cơ hội thích hợp nói, liền thuận tiện mượn bọn họ thần cách dùng một chút. Thuộc về chính mình thần hệ đã thành lập, tương lai nhất định sẽ thường xuyên dùng đến thần cách, cho nên loại đồ vật này tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Liên tính là chính mình không cần, cũng có thể lấy ra đi tiến hành giao dịch. Đổi lấy quy tắc kết tinh, hoặc là hi hữu thần phù, khẳng định không cần lo lắng bán không ra đi. Chỉ là loại này thần cách giao dịch, khẳng định không dám ở bên ngoài tiến hành, nếu không chính là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Thông qua thần chi căn nguyên cụ hiện, để lại cũng đủ dựng siêu cấp truyền tống trận vật tư, Đường Chấn liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Tuy rằng không biết thân ở chỗ nào, Đường Chấn lại có thể bằng vào đặc thù thủ đoạn, tìm đến lúc trước di động quỹ đạo. Thông qua này nói quỹ đạo, là có thể đủ tìm được thần bí thế giới. Đến thần bí thế giới lúc sau, lại có thể quan sát cụ thể tình huống, lại nghĩ cách đi trước thần đỉnh đại lục. So sánh với thần bí tổ chức che che giấu giấu, thần đỉnh tu sĩ lại không có như vậy nhiều cố kỵ, khẳng định để lại rất nhiều dẫn đường manh mối. Ở chính thức trước khi rời đi, Đường Chấn còn có một việc phải làm. Tinh Vân Hải đặc thù sản vật, có thể trưởng thành vì đặc thù thế giới tinh đạo chi cơ, ở hỗn độn giữa sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Lúc ban đầu tiếp xúc hỗn độn lục địa khi, Đường Chấn liền có một loại cảm giác, giữa hai bên có quá nhiều tương tự. Tất cả đều có thể trưởng thành vì tiểu thế giới, có thể làm vạn vật tự do sinh trưởng, còn có năng lượng cái chắn ngăn cách ngoại giới quá nhiều. Hai bên duy nhất khác nhau chính là tinh đạo chi cơ có được đơn giản ý thức. Nếu là lẫn nhau tương đối nói, Đường Chấn cảm thấy tinh đạo chi cơ cấp bậc hẳn là so hỗn độn lục địa càng cao một ít. Cái này làm cho Đường Chấn sinh ra một cái ý tưởng, hay không có thể sử dụng tinh đạo chi cơ cắn nuốt hỗn độn chi khí, do đó dần dần khuyết trương tự thân thể tích. Nếu có thể thành công nói, Đường Chấn liền đem thu hoạch thượng trăm tòa lục địa, sớm định ra kế hoạch cũng sẽ trước tiên thực hiện. Qua đi vẫn luôn không có thời gian, đồng dạng cũng không có thích hợp cơ hội, cho nên Đường Chấn trước sau không có tiến hành thử nghiệm. Hiện giờ đang ở không biết nơi, không cần lo lắng sẽ bị người ngoài phát hiện, hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tiến hành thí nghiệm. Theo Đường Chấn thao tác, một tòa tinh đạo chi cơ từ thần quốc bay ra, không hề chuẩn bị đặt mình trong với hỗn độn giữa. Một cây thật dài phù văn xiên xích, đem tinh đạo chi cơ xuyên lên, mục đích chính là phòng ngừa nó khắp nơi tán loạn. Nếu thân ở với biển sao, tinh đạo chi cơ tuyệt đối trốn không thoát Đường Chấn khống chế, chạy đến chân trời góc biển đều có thể trào trở về. Chính là đang ở hỗn độn chi hải, cảm giác bị hoàn toàn che chắn, tinh đạo chi cơ tuyệt đối là buông tay liền không tồn tại. Đường Chấn khống chế được phù văn xiên xích, dẫm đạp ở tinh đạo chi cơ mặt trên, tỉ mỉ cảm thụ được rất nhỏ biến hóa. Nay tòa đến từ tinh vân hải đặc thù tồn tại, tiến vào hỗn độn chi hải sau, thế nhưng căn bản là không dám nhúc nhích. Trời sinh năng lượng cái chắn, căn bản vô pháp phóng xuất ra tới, tựa hồ đã bị hoàn toàn áp chế. Giống như thiết cục lốc tinh đạo chi cơ, giờ phút này giống như là bị dọa phá lá gan, không ngừng run bần bật. Đây là bình thường tình huống, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa. Hắn chân chính quan tâm sự tình, là này tòa đến từ chính ngoại giới lục địa, hay không sẽ lọt vào hỗn độn chi hải tan rã bài xích. Ý niệm vừa mới dâng lên, Đường Chấn liền cảm giác được đại địa đang ở sụp đổ, tốc độ mau đến có chút dọa người. Liên Phảng phất đứng ở tuyết đoàn mặt trên, lại đặt mình trong với nướng lò giữa, tuyết đoàn đang ở lấy cực nhanh tốc độ tan rã. Tình huống như vậy thuyết minh, tinh đảo chi cơ cùng mặt khác lục địa giống nhau, đều sẽ bị hỗn độn chi hải hòa tan cắn nuốt. Cảm nhận được tự thân biến hóa, tinh đảo chi cơ càng thêm sợ hãi, lại cũng càng thêm không dám núp đích. Cấp Đường Chấn cảm giác, giống như là sắp bị chém giết chó hoang, giờ phút này chính quận tròn run bần bật. Cái loại này khủng bố tan rã, như cũ còn ở liên tục giữa. Tinh đảo chi cơ thể tích, hiện giờ đang ở bay nhanh giảm bớt, hơn nữa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Loại trạng thái này liên tục đi xuống, căn bản không dùng được bao lâu thời gian, tinh đảo chi cơ liền sẽ biến mất vô tung. Đối với loại tình huống này, Đường Chấn cũng không có cách nào. Hắn giờ phút này chỉ có thể đảm đương người đứng xem, chậm rãi quan sát tinh đảo chi cơ biến hóa, xác định nó hay không có thể tồn tại với hỗn độn chi hải. Nếu có thể thích ứng hoàn cảnh này, tự nhiên là một chuyện tốt, rất có thể sẽ mang đến không tưởng được kinh hỉ. Nếu thích ứng không được, liền sẽ cùng mặt khác tiến vào hỗn độn chi hải vật phẩm giống nhau, cuối cùng hóa giải trở thành hư vô. Không quá dài thời gian, Đường Chấn dưới chân tinh đảo chi cơ liền biến thành đường kính hơn 10 mét viên cầu. Giờ phút này nó mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, trung tâm đã hoàn toàn bại lộ ra tới, đó là giống như dung nham nóng bỏng vật chất. Tinh đảo chi cơ cắn nuốt vật chính là đem này dung nhập dung nham vật chất, lại thông qua cực nóng tan rã hấp thu. Lại đem hấp thu trạng thái dịch vật chất, thông qua khe hở đưa vào bên ngoài thân, quần quần không ngừng khuyết trương tự thân thể tích. Loại này đặc thù săn thực phương thức, có thể xem như một loại trưởng thành, đồng dạng cũng là đối chính mình một loại bảo hộ. Chỉ vì dày nặng sắc ngoài, có thể ngăn cản đến từ ngoại giới thương tổn, cấp tinh đảo chi cơ mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Có lẽ là chạm đến tới rồi trung tâm, sắp nguy hiểm cho đến tự thân tính mạng, tinh đảo chi cơ rốt cuộc có điều phản ứng. Nó muốn ý đồ đào tẩu, lại phát hiện căn bản không chỗ nhưng trốn, sau đó liền giống như bị buộc điên dã thú lộ ra răng nanh. Đối mặt làm nó cảm thấy sợ hãi tồn tại, tinh đảo chi cơ giống như đánh mất lý trí, hung tợn triển khai phản kích. Chính là cái loại này mặc dù chính mình chết, cũng tuyệt đối không cho địch nhân hảo quá tư thái, ước gì có thể đồng quy vu tận. Đại đoàn hỗn độn chi khí, cứ như vậy bị tinh đảo chi cơ cắn nuốt, tiện đà hoàn toàn mất khống chế. Tinh đảo chi cơ điên cuồng cắn nuốt, căn bản không cần di động vị trí. Hỗn độn chi khí liền quần quần không ngừng vào tới. Nó không ngừng cắn nuốt, tựa hồ chỉ có làm như vậy mới có thể đủ giữ được chính mình tánh mạng. Điên cuồng trạng thái hạ tinh đảo chi cơ, cho rằng chính mình sắp chết, căn bản là không biết giờ phút này thân thể biến hóa. Nó kia đã bị tan rã sát ngoài, thế nhưng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, thể tích cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh quyết trương. Chương 3274 trở về hang ổ. Tinh đảo chi cơ biểu hiện vượt qua Đường Chấn đoán trước. Hắn nguyên bản cho rằng tinh đảo chi cơ vô pháp đối kháng hỗn độn chi khí tan rã, cuối cùng sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Ai ngờ trước khi chết phản kích, thế nhưng thật sự sinh ra hiệu quả, làm tinh đảo chi cơ một lần nữa khôi phục bị tan rã thể xác. Loại này tân sinh thể xác là cắn nuốt hỗn độn chi khí sinh thành, cho nên không hề lo lắng bị băng giải tan rã. Này xác thật là một chuyện tốt, làm Đường Chấn thấy được lối tắt tồn tại, đối kế hoạch của chính mình trở nên càng có tin tưởng. Có lẽ có thể dùng càng đoạn thời gian, đạt được một khối diện tích lớn hơn nữa lục địa, do đó thắng được càng thêm lâu dài phát triển. Có không thực hiện kế hoạch, còn muốn xem tinh đảo chi cơ biểu hiện, có phải hay không có thể đạt tới Đường Chấn mong muốn. Đường Chấn đã từng hiểu biết quá tinh đảo chi cơ, biết loại đồ vật này đều không phải là vô hạn sinh trưởng, mà là có cực hạn thể tích tồn tại. Có lẽ là vốn sinh ra đã yếu ớt, tưởng biến thành chân chính mở mang thế giới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn không trông cậy vào này đó tinh đạo chi cơ có thể biến thành chân chính đại lục, chỉ cần có thể trưởng thành đến cực hạn thể tích liền có thể. Đến lúc đó đem này ghép nối lên, tạo thành một tòa lớn hơn nữa khổng lồ lục địa, dùng để đảm đương đại bản doanh. Quả thực như thế nói, Đường Chấn trong tay hơn 100 viên tinh đạo chi cơ, khẳng định vô pháp thỏa mãn kế hoạch yêu cầu. Cái này làm cho Đường Chấn lấy định chủ ý, thế tất muốn tìm đến Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, làm rõ ràng đối phương lúc trước là như thế nào phản hồi Tinh Vân chi hải. Nhưng lại noi theo đối phương thủ đoạn, một lần nữa phản hồi Tinh Vân Hải, bắt giữ càng nhiều tinh đạo chi cơ. Có cũng đủ tinh đạo chi cơ, lại toàn lực tiến hành bồi dưỡng, Đường Chấn kế hoạch nhất định có thể thực hiện. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn trước sau đều ở nghiêm túc quan sát, ký lục tinh đạo chi cơ các loại biến hóa. Này đó đều là rất quan trọng số liệu, Đường Chấn cần thiết phải dùng nhất hệ thống hữu hiệu phương pháp, đào tạo tinh đạo chi cơ loại này đặc thù chân quý vật tư chiến lược. Ở quan sát trong quá trình, Đường Chấn lại phát hiện một việc. Tinh đạo chi cơ quả nhiên cũng đủ cường hãn, ngay cả quy tắc kết tinh cắn nuốt lúc sau, cũng làm theo có thể nhẹ nhàng tiêu hóa. Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, cắn nuốt quy tắc kết tinh lúc sau, tinh đạo chi cơ tựa hồ trở nên phi thường hưng phấn. Liên Phảng phất là nghèo rất quần cường đạo, trong lúc vô tình phát hiện một tòa bảo tàng, cái loại này vui vẻ vui sướng quả thực không cách nào hình dung. Cắn nuốt quy tắc kết tinh lúc sau, tinh đạo chi cơ chậm rãi phát sinh biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm linh động lên. Cái này rất nhỏ biến hóa, làm Đường Chấn có chút ngoài ý muốn. Thực mau hắn liền ý thức được, này kỳ thật là một kiện rất tốt sự, là có thể cho tinh đạo chi cơ được đến tiến hóa cơ duyên. Nếu điều kiện thích hợp nói, tinh đạo chi cơ có lẽ sẽ thoát khỏi hiện tại mông muội, có được chân chính độc lập tự hỏi năng lực. Quả thực như thế nói, này tòa quần quận hỗn độn chi hải chính là thuộc về tinh đạo chi cơ phúc địa. Lúc trước ở Tinh Vân Hải khi, tinh đạo chi cơ chỉ có thể khắp nơi du đãng, tìm kiếm có thể cắn nuốt đồ vật. Tiến vào Đường Chấn trong óc thần quốc, rơi vào bị trấn áp kết cục, căn bản không thể tự do hành động. Bị Đường Chấn ném nhập hỗn độn chi hải, lại căn bản không cần di động, sẽ có đến không hết hỗn độn chi khí tự do cắn nuốt. Thu dịch chết, người dịch sống, xác thật có nhất định đạo lý. Kế tiếp nhật tử, Đường Chấn tiếp tục quan sát, chứng kiến tinh đạo chi cơ đáng mừng biến hóa. Nguyên bản bị tan rã sắc ngoài, hiện giờ lại lần nữa sinh trưởng lên, làm tinh đạo chi cơ giống như thoát thai hoàn cốt. Ngày xưa bị áp chế năng lượng vòng bảo hộ, hiện giờ cũng đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện, chỉ là khoảng cách sắc ngoài bất quá 3-5 mét mà thôi. Nếu nói tinh đạo chi cơ là lục địa, năng lượng hộ thuẫn chính là không trùng, giữa hai bên chính là sinh linh hoạt động không gian. Trước mắt hoạt động không gian xác thật không lớn, bất quá theo thời gian trôi đi, này chỗ không gian nhất định sẽ dần dần khuếch trương. Đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ tự thành một phương thiên địa, làm sinh linh có thể trên mặt đất hoạt động sinh tồn. Tinh đạo chi cơ biến hóa, hoàn mỹ hướng tới mong muốn phát triển, kế hoạch thành công khả năng tính trở nên càng ngày càng cao. Đường tinh đạo chi cơ thể tích mở rộng gấp 3, hơn nữa cắn nuốt không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng khi, Đường Chấn rốt cuộc đình chỉ quan sát ký lục. Hắn đem toàn bộ kế hoạch báo cho Liễu Thanh, cũng tỏ vẻ chính mình rời khỏi sau, từ nàng tiếp tục ký lục cùng thực nghiệm. Đồng thời phóng xuất ra 100 tòa tinh đạo chi cơ, toàn bộ giao cho thần quốc tu sĩ, làm cho bọn họ ở hỗn độn chi hải chăn thả giám thị. Hiện giờ đã có kinh nghiệm, khẳng định sẽ không giống ban đầu thời điểm như vậy, chọn dùng tự do nuôi thả tư thái, mà là chủ động thao tác thanh đạo chi cơ, làm nó cắn nuốt hỗn độn chi khí, như vậy là có thể đủ càng tốt hoàn thành chuyển hóa. Đối với tinh đạo chi cơ, thần quốc các tu sĩ cũng không xa lạ, lại không nghĩ thế nhưng có như vậy sử dụng. Bọn họ sử dụng hỗn độn lục địa làm cọc, phóng xuất ra từng điều xiềng xích, gắt gao buộc ở tinh đạo chi cơ. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, đưa tới cải tạo các tu sĩ nghi hoặc, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liêu Thanh thân là trấn thủ thần linh, kịp thời ra mặt trấn an, ý bảo các tu sĩ không cần khẩn trương. Liên tục hai vị thần linh hiện thân, hơn nữa đều cùng thần bí tổ chức không quan hệ, cái này làm cho cải tạo các tu sĩ tin tưởng 10 phần. Nếu thần linh nói không có vấn đề, các tu sĩ cũng liền yên lòng, tiếp tục an tâm dựng siêu cấp truyền tống trận. Đường Chấn một lần nữa bước lên lữ trình, thẳng đến thần bí thế giới nơi vị trí. Thông qua đẩy mạnh khí phun ra đặc thù vật chất, Đường Chấn tìm được rồi bí ẩn rút lui lộ tuyến, truy tìm tung tích một đường về phía trước. Tiến lên nhiều ngày lúc sau, Đường Chấn rốt cuộc đến mục đích. Cải tạo tu sĩ bên ngoài đã sớm đã bị giấu đi, thoạt nhìn cùng bình thường tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Đứng ở ngày xưa địch nhân trước mặt, cũng căn bản không cần lo lắng, thân phận tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Quả nhiên như đoán trước như vậy, thần bí thế giới vẫn như cũ tồn tại, thần đỉnh cũng không có đem nơi này phá hủy. Hỗn độn lục địa di động, tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không các đại thần đỉnh đã sớm nắm giữ như vậy thủ đoạn. Đường Chấn cải tạo phù văn pháp trận, kỳ thật đã lặng lẽ để lại chuẩn bị ở sau, nhất niệm chi gian là có thể toàn bộ phá hủy. Đường Chấn ở rút lui thời điểm, lại đem dựng phù văn pháp trận trận pháp sư toàn bộ mang đi, dẫn tới vô năng có thể dựng đẩy mạnh pháp trận. Ít nhất ở trong thời gian ngắn trong vòng, thần đình vô pháp nắm giữ loại này đẩy mạnh pháp trận, vô pháp đem hỗn độn lục địa thành công rời đi. Phù văn pháp trận chỉ là một trong số đó, đồng thời còn muốn thỏa mãn khá nhiều điều kiện, mới có thể hoàn thành hỗn độn lục địa di động. Đường Chấn lúc trước ở rút lui khi, lựa chọn một tòa nhỏ lại lục địa, hơn nữa kiến tạo đặc thủ phù văn pháp trận, lúc này mới thành công hoàn thành di động. Chờ đến tiến vào thần bí thế giới, phát hiện bố cục cùng quá khứ giống nhau, cơ hồ không có quá lớn thay đổi. Khuyết thiếu một tiểu khối hỗn độn lục địa, đối với thần bí thế giới mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngày xưa tùy ý có thể thấy được cải tạo tu sĩ, hiện giờ đã biến mất vô tung, cái loại này đặc thù áp lực hơi thở càng là tan thành mây khói. Bất đồng chủng tộc cổ lan thần giới tu sĩ, trải rộng với các lục địa giữa, thoạt nhìn nhưng thật ra một bộ phồn hoa cảnh tượng. Đã từng chiến tranh lưu lại dấu vết, đã sớm đã biến mất vô tung, phản phất đã bị người cố tình mặt bình. Đại địa chi mẫu nơi lục địa, hiện giờ nhiều ra một cái thật lớn lỗ thủng, đã từng hồ nước cùng vạn trượng cột đá toàn bộ biến mất. Đường Chấn lúc trước liền có một loại cảm giác, đại địa chi mẫu tồn tại thực không bình thường, rất có thể là có thể so với cao giai thần tướng tồn tại. Kết quả đối mặt thần đình liên quân, lại vẫn như cũ khó thoát thất bại kết cục. Đường Chấn đáp xuống ở trên đất bằng mặt, thoáng hỏi thăm một chút, liền làm rõ ràng sau lại phát sinh sự tình. Lúc trước một hồi chiến tranh, thần đình liên quân quả nhiên đạt được thắng lợi. Thần bí tổ chức bị đánh đến thảm bại, đại lượng cải tạo tu sĩ bị chém giết, còn có rất nhiều trốn vào hỗn độn chi hải. Không có bao lớn danh khí, thực lực lại tương đương cường hãn thần bí tổ chức, cứ như vậy tan thành mây khói. Chiến tranh sau khi chấm dứt, các đại thần đình cũng không có di động này đó hỗn độn lục địa, gần nhất là quá mức cố sức, thứ hai cũng là không cần phải. Tiểu khối hỗn độn rơi xuống đất tác dụng, chính là đảm đương hỗn độn chi hải chạm trung chuyển, quá khứ hiện tại trước sau như thế. Thần bí thế giới diện tích tương đương không nhỏ, căn bản không cần cải tạo, là có thể đủ trở thành một tòa quy mô thật lớn trạm trung chuyển. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, các đại thần đình cộng đồng ra tay, thời gian rất ngắn liền hoàn thành lộ tuyến thăm dò. Thần bí tổ chức hang ổ, như vậy lắc mình biến hóa, trở thành vài tòa thần đình xài trung đại hình trạm trung chuyển. Chương 3275 đại địa chi mẫu triệu hoán. Đường Chấn trên cao nhìn xuống, đánh ra trước mắt hỗn độn đại lục, rốt cuộc tìm không thấy lúc trước bị thần bí tổ chức khống chế dấu vết. Ở quét tước rửa sạch phương diện, các đại thần đình hiển nhiên thập phần am hiểu, rõ ràng là muốn làm nhạt chuyện này. Không có xúc cảnh sinh tình điều kiện, về này phiến hỗn độn không gian lịch sử, liền sẽ bị các tu sĩ dần dần quên. Bởi vì cải tạo trở thành đại hình trạm trung chuyển, dẫn tới này đó hỗn độn trên đất bằng dừng lại rất nhiều tu sĩ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng giữa. Cổ Lan thần giới thổ địa quý giá, liền tính là có tiền cũng chưa chắc có thể thuê đến, có đôi khi khổ chờ mấy trăm năm cũng không tất đến phiên chính mình. Hỗn độn trong biển cô đảo lục địa, liền trở thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn, thuê thổ địa cơ hội càng nhiều một ít. Xem này phiến hỗn độn lục địa chẳng huống, luyện hóa pháp trận số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, chứng minh tương lai còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ tụ tập mà đến. Đường Chấn tiến vào thế giới này khi, cũng không có đã chịu cố tình kiểm tra, thậm chí căn bản là không ai để ý tới. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Đường Chấn hình thái thập phần bình thường, sẽ không khiến cho chỗ tối người thủ hộ hoài nghi. Nếu hắn là cải tạo tu sĩ ngoại hình, ở tiến vào thế giới này nháy mắt, liền sẽ bị che giấu thần đỉnh tu sĩ tọa định. Chiến tranh vừa mới qua đi không lâu, các đại thần đỉnh khẳng định sẽ không thiếu cảnh giác, hẳn là vẫn luôn đều ở đuổi giết thần bí tổ chức thành viên. Đường Chấn đầu tiên đi địa phương, chính là tuyên bố nhiệm vụ nơi. Lúc trước bị phá hủy điện phủ, hiện giờ lại bị một lần nữa dựng lên, thoạt nhìn càng thêm cao lớn đồ sộ. Điện phủ phía trước có một chỗ quảng trường, tạo từng khối to lớn tấm bia đá, nơi này chính là phát nhiệm vụ địa phương. Vô luận là thông qua mắt nhìn, hoặc là tinh thần lực cảm ứng, đều có thể đủ rồi giải đến nhiệm vụ nội dung. Đường Chấn nhìn thoáng qua, phát hiện năm thành trở lên nhiệm vụ đều cùng thần bí tổ chức có quan hệ. Thu thập thần bí tổ chức tin tức, bắt giữ chạy tán loạn cải tạo tu sĩ, mỗi hạng nhiệm vụ khen thưởng đều tương đương phong phú. Đường Chấn xem xét truy nã danh sách, phát hiện chính mình thế nhưng cũng đứng hàng trong đó, hơn nữa vẫn là xếp hạng top 10 cái loại này. Xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Thần bí tổ chức thần linh số lượng đông đảo, liền tính là dựa theo thực lực tiến hành truy nã, cũng tuyệt đối bài không đến Đường Chấn trên người. Có lẽ thần bí tổ chức gặp bị thương nặng, thần linh đã bị giết đến còn thừa không có mấy, cho nên mới sẽ làm Đường Chấn thượng bảng. Lại hoặc là bởi vì thân phận đặc thù, nắm giữ phủ văn pháp trận bí mật, giá trị viễn siêu bình thường thần linh. Mặc kệ là cái dạng gì nguyên nhân, Đường Chấn tình cảnh đều phi thường nguy hiểm, một khi bại lộ chân chính thân phận, tuyệt đối sẽ đưa tới các đại thần đình đuổi giết. Bất quá lại xem công bố tư liệu, Đường Chấn lại suýt nữa cười ra tiếng tới. Thần đình căn bản không biết Đường Chấn lai lịch, nhiệm vụ tình báo trung biểu hiện hình ảnh, thế nhưng chính là hắn cải tạo sau bộ dáng. Cố tình cải tạo tu sĩ bộ dáng, giống như là dùng khuôn đúc đúc giống nhau, cơ hồ không có nửa điểm nhi khác nhau. Liên tính là cải tạo tu sĩ, cũng thường xuyên sẽ nhận sai lẫn nhau, toàn dựa vào hơi thở danh hiệu tới tiến hành xác nhận. Lợi dụng như vậy buồn cười manh mối, muốn bắt lấy Đường Chấn, quả thực chính là người si nói ngọng. Không tin liền xem hiện tại, Đường Chấn đứng ở nhiệm vụ giao diện phía trước, chính là lại có ai có thể đem hắn nhận ra tới. Chuyện này đủ để thuyết minh, nếu là Đường Chấn không chủ động thừa nhận, sợ là vĩnh viễn đều sẽ không bại lộ. Nhìn mắt chính mình tiền thưởng, sắc thật phong phú vô cùng, chỉ tiếc căn bản không ai có thể kiếm được. Đường Chấn nguyên bản ý tưởng là tưởng thông qua tuyên bố nhiệm vụ tin tức, nhìn xem có bao nhiêu thần bí tổ chức thần tướng bị xử lý. Ai ngờ nhiệm vụ danh sách giữa, căn bản không có tương quan tin tức, phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau. Nhìn như không thể tưởng tượng, nghĩ lại lại đương nhiên. Thần linh cấp bậc truy nã nhiệm vụ, treo ra tới căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng hoàn thành. Liên tính các đại thần đình truy nã truy tung, tương quan tình báo cũng chỉ sẽ ở thần linh giai tầng truyền lưu, sẽ không làm bình thường tu sĩ biết nhỏ tí tẹo. Đường Chấn nghĩ tới Thác Vũ Hành, có lẽ từ hắn trong miệng có thể được đến một ít tương quan tin tức. Rời đi nhiệm vụ quảng trường, Đường Chấn lại tại đây phương thế giới dạo qua một vòng, muốn nhìn xem cụ thể biến hóa. Đường Chấn biết mấy chỗ che giấu địa điểm, thuộc về thần bí tổ chức kiến tạo đặc thù nơi, hiện giờ lại đều đã bị hoàn toàn nổ. Hiển nhiên ở thắng lợi lúc sau, thần đỉnh tu sĩ tiến hành rồi đào ba thước đất điều tra, căn bản sẽ không có nửa điểm nhi để sót. Đương tới gần đại địa chi mẫu, kia khối vỡ nát lục địa khi, Đường Chấn đột nhiên cảm nhận được một tia mịt mờ dao động. Liên phảng phất là một cái sắp hít thở không thông cá, đang ở làm cuối cùng dãy rủa, Đường Chấn vừa lúc chính là đi ngang qua một giọt thủy. Bởi vì dao động kỳ lạ mịt mờ, cho nên liền tính là cổ lan thần giới lớn nhỏ thần linh, cũng đều căn bản vô pháp cảm ứng. Đường Chấn đã từng tiến vào sống lại trì, hơn nữa bị đại địa chi mẫu cải tạo quá, cho nên có một loại cùng loại huyết mạch cảm ứng. Đường Chấn có thể xác định, loại này đặc thù hơi thở dao động chính là đến từ chính đại địa chi mẫu. Đường Chấn nguyên bản cho rằng đại địa chi mẫu đã bị phá hủy, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Lọt vào bị thương nặng là sự thật, hoàn toàn phá hủy lại là chưa chắc, nếu không không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tuy rằng cảm giác tới rồi triệu hoán, nhưng là Đường Chấn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đây là địch nhân thiết hạ bẫy dập. Hắn lựa chọn tạm thời rời đi, lại đang âm thầm tiến hành quan sát, do đó xác định hay không tồn tại nguy hiểm. Lấy Đường Chấn có được thực lực, chỉ cần là thực lực không vượt qua đỉnh thần tướng, liền tính là che giấu lên hắn cũng làm theo có thể phát hiện. Tra xét thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện dị thường. Bởi vậy có thể xác định, thần đình tu sĩ cũng không có phát hiện dị thường, này dao động càng không giống như là câu cá bẫy dập. Đường Chấn đồng dạng có loại cảm giác, thần đình tu sĩ không có khả năng dùng như vậy thủ đoạn, câu lấy khả năng che giấu địch nhân. Rốt cuộc loại này đặc thù dao động, chỉ nhằm vào cải tạo tu sĩ, mặt khác tu sĩ căn bản không có khả năng cảm thấy. Bị đại địa chi mẫu cải tạo quá tu sĩ, trừ phi là có được thần linh cấp bậc lực lượng, lại còn có cần thiết muốn vượt qua đại địa chi gốc cái thần, như vậy mới có thể nghịch chuyển đối phương cải tạo lực lượng. Có lẽ sở hữu cải tạo tu sĩ, chỉ có Đường Chấn một người có thể rút đi sát ngoài, mặt khác cải tạo tu sĩ suốt cuộc đời đều không thể làm được. Chỉ bằng điểm này, liền biết đại địa chi mẫu có bao nhiêu hố người. Có lẽ như vậy mục đích, chính là vì đem cải tạo tu sĩ cột vào cùng nhau, phòng ngừa bọn họ phản bội thần bí tổ chức. Đáng tiếc không có đủ thực lực, hại không đếm được cải tạo tu sĩ, đưa bọn họ cùng nhau kéo xuống vũng nước. Liền tính là thoát ly thần bí tổ chức, quãng đời còn lại cũng muốn giấu đầu lòi đuôi, căn bản không dám bại lộ chính mình chân thân. Cải tạo tu sĩ chỉ cần phản hồi nơi này, liền sẽ bị trước tiên phát hiện, không cần thiết bắt trước đại địa chi mâu tiến hành dụ bắt. Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng liền không hề chần chờ, lập tức triển khai hành động. Ẩn tang rồi tự thân hành tung, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tới gần sống lại trì, phát hiện nơi này tổn hại xa so tưởng tượng nghiêm trọng. Nguyên bản đứng sừng sững thông thiên của đá, bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy gõ thoái, biến thành đầy đất cặn toái khối. Nhìn thấu hư thủ đoạn liền biết, này rõ ràng là một loại trả thù hành vi, cũng không biết là cái dạng gì thâm cừu đại hận. Đến nỗi mặt đất kia tòa sống lại trì, đã sớm đã biến mất vô tung, hiện giờ biến thành một cái khủng bố lỗ thủng. Cho người ta một loại cảm giác, liền phảng phất là đại địa chi mâu đôi mắt, bị người ngạnh sinh sinh đào đi xuống. Nay tòa hố to chiều sâu, sợ là đã sớm đã vượt qua cây số, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Đứng ở này hố sâu bên cạnh khi, cái loại này nguyên tự huyết mạch kêu gọi, tựa hồ đã trở nên càng thêm rõ ràng. Thả người nhẹ nhàng nhảy, bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã rơi vào hố sâu cái đáy. Người đã đến rồi, ta hải tử. Liên ở hắn dừng ở hố kia một khắc, đột nhiên có thanh âm tại ý thức trung nhớ tới, nghe tới tựa hồ phi thường thân thiết. Cổ quái hơi thở đột nhiên xuất hiện, hướng tới Đường Chấn cuồng phát mà đến, tựa hồ đã gấp không chờ nổi. Cảm nhận được này cổ thần bí lực lượng, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trong óc thần quốc đột nhiên mở ra. A, đây là thứ gì? Thanh âm kia phát ra kinh hô, tựa hồ muốn dãy rủa thoát đi, chính là giây lát đã bị thu vào trong óc thần quốc. Tiến vào trong óc thần quốc kia một khắc, đã bị Đường Chấn trực tiếp trấn áp, căn bản là vô pháp nhúc nhích nửa phần. Lại lần nữa kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn thân ảnh ngay lập tức tiêu tán. Chương 3276 kinh người bí mật. Lập tức phóng ta đi ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Ngu xuẩn hỗn đản, ngươi có biết hay không ta là ai? Đáng chết, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, nhanh lên nói cho ta. Trong óc thần quốc giữa, có một đạo thanh âm giống giận liên tục, không ngừng ý đổ phá tan trói buộc. Chính là cả tòa trong óc thần quốc, đều là Đường Chấn tư hữu địa bàn, quy tắc cũng đều là từ hắn tự mình chế định. Tại đây phương đặc thù trong thế giới mặt, liền tính là thần vương tiến vào trong đó, cũng nhất định muốn bó tay bó chân. Đến nỗi thần vương dưới tu sĩ, chỉ cần tiến vào trong óc thần quốc, sinh tử liền vô pháp lại từ chính mình khống chế. Tỷ như trước mắt người này, chỉ cần Đường Chấn không buông tay, nó liền mơ tưởng lại có suất đầu ngày. Chỉ là xem nó trạng thái, tựa hồ vẫn chưa ý thức được điểm này, như cũ còn trong lòng tồn may mắn. Giống. Gào giống liên tiếp không ngừng vang lên, chẳng sợ căn bản không có đáp lại, lại như cũ không tính toán từ bỏ. Ồn ào. Đột nhiên có thanh âm vang lên, sau đó liền thấy tiếng hô đột nhiên im bặt, rốt cuộc vô pháp khuyết tán mở ra. Đều không phải là không nghĩ lại giống, mà là ở quy tắc gáp chế hạ, dẫn tới tiếng hô vô pháp khuyết tán. Thật sự là kêu phá hết hầu, người khác cũng vô pháp nghe được. Đường Chấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn phía trước bị chấn áp đại địa chi mẫu, phảng phất là cao cao tại thượng quân vương. Cái loại này vô hình áp lực, làm đại địa chi mẫu trong lòng hốt hoảng. Ta hậu đại, ngươi vì cái gì như vậy đối đãi ta? Đại địa chi mẫu đột nhiên mở miệng, đối với Đường Chấn hỏi, lời nói ẩn chứa không cách nào hình dung ủy khuất. Liên phảng phất là tuổi già cha mẹ, chất vấn bất hiếu hậu đại con cháu, tràn ngập khó có thể hình dung chua xót. Có ý tứ, ngươi diễn kịch nghiện rồi sao? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng không trợn mắt nhìn xem, nơi này là địa phương nào, thế nhưng còn ở sử dụng cái loại này thấp kém mê hoặc thủ đoạn. Nếu thành thật nghe lời, ta có lẽ còn sẽ cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu chấp mê bất ngộ, ta này tòa trong óc thần quốc chính là ngươi nơi táng thân. Nghe nói Đường Chấn cảnh cáo, đại địa chi mẫu lâm vào trầm mặc. Kỳ thật nó thực cũng rõ ràng, chính mình tình cảnh có bao nhiêu không xong, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Phàm là có một đường sinh cơ, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đối với chính mình năng lực, đại địa chi mẫu phi thường tự tin, lúc trước nhận định Đường Chấn sẽ bị chính mình mê hoặc. Kết quả Đường Chấn cảnh cáo, hoàn toàn đánh mất nó vọng tưởng. Trước mắt Đường Chấn, tuyệt đối không phải bình thường cải tạo tu sĩ, nơi này cũng tuyệt đối không phải bình thường hỗn độn không gian. Trong óc thần quốc, đại địa chi mẫu ý thức giữa hiện lên một mặt nghi hoặc, cũng không biết này rốt cuộc là cái gì thế giới. Nhưng là tùy ý sửa đổi quy tắc, lại làm nó trong lòng rõ ràng, Đường Chấn tuyệt đối là nơi này chủ thể. Chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ lộng chết chính mình. Người rốt cuộc là ai? Đại địa chi mẫu nhìn Đường Chấn, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Người xem ta là ai? Đường Chấn vừa dứt lời, cũng đã cắt hình thái, biến thành bối sinh hai cánh cải tạo tu sĩ. Người là? Trận pháp tông sư. Thì ra là thế. Đại địa chi mẫu ảm đạm, giờ phút này đã minh bạch sở hữu. Lúc trước nó còn ở nghi hoặc, vì sao Đường Chấn sẽ đột nhiên xuất hiện, tiến vào đã bị phá hủy sống lại chỉ. Cảm nhận được Đường Chấn trên người huyết mạch chi lực, đại địa chi mẫu gấp không chờ nổi ra tay, ý đồ đoạt xá thoát đi thế giới này. Kết quả kế hoạch thất bại, bị Đường Chấn lộng vào trong óc thần quốc, toàn bộ hành trình căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Nếu là đỉnh thời kỳ, Đường Chấn khẳng định sẽ không như thế nhẹ nhàng, chính là hiện giờ đại địa chi mẫu đã là kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng bảo tồn một tia thần hồn. Đối mặt Đường Chấn thủ đoạn, căn bản không có chống cự năng lực. Lúc trước nó còn ở nghi hoặc, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, Đường Chấn vì sao có thể đối kháng chính mình? Hiện giờ mới rốt cuộc biết được, nguyên lai trước mắt Đường Chấn, đồng dạng tiếp thu quá sống lại chỉ cải tạo. Thân phận càng là kinh người, thế nhưng chính là vị kia trận pháp tông sư, trên thực tế lại là không thua kém với chính mình cường hãn thần linh. Như vậy sự thật, thực sự làm người cảm giác buồn cười. Làm đại địa chi mẫu lấy làm tự hào cải tạo năng lực, đối Đường Chấn không hề ảnh hưởng, nhẹ nhàng là có thể đủ che chắn đi trừ. Thông qua điểm này, liền đủ để chứng minh Đường Chấn cường hãn, tuyệt đối không có khả năng bị chính mình thao tác. Đại địa chi mẫu nản lòng phách trí, trong lòng lại vô nửa điểm nhi may mắn. Ngươi muốn biết cái gì? Trầm mặc mấy phút lúc sau, đại địa chi mẫu hỏi. Nó đã nhận rõ tình thế, biết chính mình duy nhất hy vọng liền ở Đường Chấn trên người. Nếu như cũ tâm tồn may mắn, đó chính là lấy chết chi đạo. Về thần bí tổ chức tình báo, nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, không cần có nửa điểm nhi dấu dếm. Đường Chấn đối với thần bí tổ chức, kỳ thật không có bao lớn hứng thú, lại cũng hoàn toàn không để ý nhiều hiểu biết một ít. Đặc biệt là một ít mấu chốt tin tức, hắn cần thiết muốn làm rõ ràng, như vậy mới có thể phương tiện bước tiếp theo hành động. Đại địa chi mẫu nghe vậy, căn bản không có nửa điểm nhi do dự, liền bắt đầu giảng thuật Đường Chấn muốn biết được nội dung. Cái gọi là thần bí tổ chức, xác thật không có tên, bởi vì căn bản không có tất yếu. Thần bí tổ chức chư vị thần linh, toàn bộ đã chịu một vị thần bí thần vương mời, lúc này mới tụ tập đến cùng nhau. Đối phương đã từng ưng thuận hứa hẹn, tỏ vẻ sẽ làm thần linh nhóm đạt được cũng đủ nhiều tu hành tài nguyên, hơn nữa có cơ hội đặt chân thần vương chi lộ. Có thể dụ hoặc thần linh đồ vật thật sự không nhiều lắm, chính là thành tựu thần vương con đường, lại không có bất luận cái gì một người thần linh có thể cự tuyệt. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Đương nhiên chỉ dựa vào một cái ước định, khẳng định vô pháp tụ lại nhiều như vậy thần linh, đối phương tất nhiên còn sẽ cho dư mặt khác chỗ tốt. Tỷ như nói thích hợp thần linh sử dụng thuật pháp, cũng đủ nhiều mà tốt quy tắc kết tinh, cùng với tu hành thượng chân quý hiểu được. Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện đơn, chỉ bằng này đó hỗn độn lục địa, liền đủ để cho bất luận cái gì một vị thần linh động tâm. Cổ Lan thần giới thần linh muốn đạt được đất phong, cần thiết muốn vâng theo thần đỉnh phân phối, tuyệt đối không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Tăng nhiều cháo ít chẳng uống, dẫn tới hỗn độn lục địa vĩnh viễn không đủ dùng, ai đều sẽ không ghét bỏ quy tắc kết tinh quá nhiều. Chính là thần bí tổ chức đoạt lấy hỗn độn lục địa, lại thuộc về sở hữu thần linh cùng sở hữu, đoạt lấy càng nhiều thần linh nhóm có được liền càng nhiều. Thần linh tính tích cực cũng sẽ đại đại tăng lên. Đoạt lấy càng nhiều hỗn độn lục địa, đạt được càng nhiều quy tắc kết tinh, làm tự thân thực lực trở nên càng ngày càng cường. Đây là thần bí tổ chức chiến thuật, nếu có được cũng đủ thời gian, tất nhiên có thể đạt được cũng đủ nhiều hỗn độn lục địa. Nếu là điều kiện cho phép, còn có thể thành lập một tòa thần đỉnh, cùng mặt khác thần đỉnh tiến hành đối kháng. Đáng tiếc thần bí tổ chức vận khí quá kém, cũng không có kiên trì lâu lắm thời gian, liền bất hạnh đụng phải thần đỉnh liên quân công kích. Đường Chấn nghe đến đó khi, trong lòng sinh ra một mạt nghi hoặc. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có cảm giác đến thần bí tổ chức vị kia thần vương, thậm chí hoài nghi đối phương căn bản là không tồn tại. Nếu không thần bí tổ chức tao ngộ kiếp nạn, đối mặt cường địch bị đánh đến kế tiếp bại lui khi, vị này che giấu thần vương vì sao trước sau không có xuất hiện? Đường Chấn thậm chí còn hoài nghi, lúc này đây Ly Kỳ để lộ bí mật, rất có thể liền cùng vị này thần vương có quan hệ. Lúc trước gần nút thần đình tu sĩ, tuy rằng che giấu đến thập phần nghiêm mật, nhưng là bại lộ tỷ lệ xa xa cao hơn Đường Chấn. Dưới tình huống như vậy, nếu là thần vương trước sau không hề có cảm giác, căn bản là không có khả năng sự tình. Quả thực như thế nói, chỉ có thể thuyết minh một việc, thần bí tổ chức thành lập chính là cái âm mưu. Vị này không biết tên thần vương, mượn sức một đám nhàn tản thần linh, trộm thành lập thần bí tổ chức. Lại lợi dụng này đó thần linh, khắp nơi cướp đoạt hỗn độn lục địa, tích tiểu thành đại không ngừng mở rộng thần bí thế giới diện tích. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm sau, lại trực tiếp thu hoạch trái cây, đem thần bí tổ chức thu hoạch chiếm làm của riêng. Nếu đây là sự thật, thật sự phi thường đáng sợ, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng. Tu hành giới căn bản không có tuyệt đối tình huống, càng là cho rằng không có khả năng phát sinh sự tình, cố tình liền càng có khả năng phát sinh. Phải biết bị cướp đoạt hỗn độn lục địa, đến từ bất đồng thần đỉnh, lẫn nhau chi gian khoảng cách tương đương xa xôi. Muốn một lần nữa trả lại các đại thần đỉnh, căn bản là không có khả năng sự tình, thậm chí căn bản sẽ không thông chi đối phương. Dựa theo loại này ý nghĩ suy đoán, nào tòa thần đỉnh được đến chỗ tốt càng nhiều, nào tòa thần đỉnh liền nhất khả nghi. Chương 3277 trở về thần đỉnh đại lục. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, thần bí tổ chức xuất hiện, kỳ thật chính là một cái kinh thiên âm mưu. Thần bí tổ chức thành lập chi sơ, cũng đã chú định kết cục, sớm hay muộn sẽ trở thành phía sau màn chủ mưu thu hoạch đối tượng. Vô luận trả giá lại nhiều nỗ lực, có được lại phong phú thu hoạch, cuối cùng cũng đều chỉ biết tiện nghi người khác. Quả thực như thế nói, thần bí tổ chức những cái đó thần linh, nên sẽ không có bao lớn tổn thương. Thậm chí hai bên thần linh giao thủ, cũng chỉ là điểm đến tức ăn, cũng không sẽ chân chính đánh đến ngươi chết ta sống. Thiệt hại bất luận cái gì một vị bên ta thần linh, đều là tương đương tổn thất thật lớn, phía sau màn chủ mưu sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu không phải như thế lời nói, cũng sẽ không xuất hiện địch ta hai bên vừa mới giao thủ, thần bí tổ chức liền sẽ tự động từ bỏ phòng thủ tình huống. Đến nỗi đại địa chi mẫu, thuộc về thuần túy xui xẻo trứng, bởi vì nó khống chế cải tạo tu sĩ, thuộc về thần đỉnh tu sĩ trọng điểm đả kích đối tượng, lúc này mới bị đánh đến hồn phi phách tán. Toàn dựa vào chủng tộc thiên phú bí thuật bảo vệ một tia thần hồn, thần cách lại trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. So sánh với mặt khác thần bí tổ chức thần linh, vô pháp tự do di động đại địa chi mẫu, xác thật là phi thường có hại. Chân chính có hại vẫn là cải tạo tu sĩ, bọn họ bị cuốn vào âm mưu giữa, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Liên tính là may mắn không chết, lại cũng chỉ có thể khoác cải tạo tu sĩ ngoài ra, suốt cuộc đời đều phải sống được nghẹn nghẹn khuất khuất. Bởi vậy cũng biết này cổ lan thần giới, tuyệt phi một phương cõi yên vui, cần thiết muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Đường Chấn tiếp tục đề ra nghi vấn tình báo, Tinh Vân Hải vài tên dân bản xứ thần linh, thuộc về trọng điểm điều tra đối tượng. Chỉ là về phương diện này tin tức, đại địa chi mẫu cũng biết chi rất ít, bởi vì chúng thần chi gian đều sẽ lẫn nhau bảo thủ bí mật. Còn có một ít thần linh, kiên quyết không chịu bại lộ nửa điểm nhi tin tức. Bọn họ đối với thần bí tổ chức, hiển nhiên tâm tồn đề phòng, lúc này mới sôi nổi để lại một tay. Ở thần bí tổ chức bị phá hủy dưới tình huống, đại địa chi mẫu rất nhiều tình báo, hiện giờ đã trở nên không hề giá trị. Kéo dài hơi tàn đại địa chi mẫu, đối với Đường Chấn tới nói, đồng dạng cũng không có quá lớn giá trị. Bất quá đại địa chi mẫu cải tạo năng lực, sắp thật riêng một ngọn cờ, thuộc về tương đương cường hãn thần linh kỹ năng. Đơn nói loại này cải tạo năng lực, ngay cả Đường Chấn đều chưa từng cụ bị, cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận loại này cải tạo năng lực cường hãn. Chỉ cần là cơ hội thích hợp, bằng vào đại địa chi mẫu năng lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thống ngự một phương thế giới. Đương nhiên là có một cái tiền đề, chính là trọng tố tự thân, hơn nữa đem sống lại chỉ một lần nữa thành lập lên. Nói đến đơn giản làm tới khó, trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, không ai có thể đủ trợ giúp đại địa chi mẫu. Đường Chấn quyết định lưu lại người này, tuy nói hiện giờ đã nghèo túng bất ham, giá trị lại cũng viễn siêu bình thường ngụy thần. Không chuẩn khi nào là có thể có tác dụng. Thông qua đại địa chi mẫu, Đường Chấn còn đạt được thần bí tổ chức liên lạc phương thức, chuẩn bị tìm cơ hội nếm thử một phen. Nếu là có thể lợi dụng như vậy thủ đoạn, tìm được Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, tuyệt đối sẽ tiết kiệm Đường Chấn đại lượng thời gian. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn tìm được rồi một con thám hiểm đoàn đội. Giao nộp tương ứng phí dụng lúc sau, liền có thể đi theo đoàn đội hành động rời đi thế giới này, căn bản không cần thời gian dài chờ đợi. Hiện giờ này khối hỗn độn lục địa thuộc về tương đương đứng đầu hỏa bạo địa điểm, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thám hiểm đoàn đội đến, đồng dạng cũng sẽ có thám hiểm đoàn đội rời đi phản hồi. Hoàn toàn mới thăm dò lộ tuyến, ý nghĩa càng nhiều kinh hỉ, mỗi một người tu sĩ đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Căn bản không có người biết, một vị bị kết xù treo giải thưởng tu sĩ đã từng đã tới, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Không chỉ có chính mình rời đi, còn mang đi đại địa chi mẫu tàn hồn, một cái đồng dạng rất nguy hiểm tồn tại. Đường Chấn đi theo thăm dò đoàn đội, ở hỗn độn trong biển một đường tiến lên, ven đường nhưng thật ra không có bất luận cái gì nguy hiểm phát sinh. Đường che mắt hỗn độn chi khí biến mất, quần quần vô biên đại lục, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Như cũng là quen thuộc cảnh tượng, không đếm được cột sáng phóng lên cao, một khắc không ngừng cô đọng quy tắc kết tinh. Trải qua quá thần bí tổ chức sự tình lúc sau, Đường Chấn đã càng thêm rõ ràng, thổ địa đối với cổ lan thần giới tu sĩ có bao nhiêu quan trọng. Có thể nói này đó hỗn độn lục địa chính là hết thảy căn bản, thuộc về liền thần vương đều phải tranh đoạt chí bảo. Tiến vào hỗn độn đại lục lúc sau, tham dò đoàn đội liền tự động giải tán, đội viên không cần đã chịu bất luận cái gì ước thúc. Đường Chấn đã hỏi thăm rõ ràng, đã biết hiện giờ vị trí phương vị, khoảng cách băng nhạc thần đỉnh có tương đương xa khoảng cách. Mặc dù là bảy đại thần đỉnh thu được tin tức, đã biết thứ bảy đại lục nơi vị trí, sợ là cũng sẽ không thể nơi hạ. Hai bên chi gian khoảng cách quá xa, hơn nữa cũng không có thích hợp lý do thu hồi, nếu không thực dễ dàng dẫn phát một hồi tranh chấp. Thứ bảy đại lục xác thật là bị thần bí tổ chức cướp đoạt, nhưng hôm nay lại bị mặt khác thần đỉnh tìm về, thử hỏi bảy đại thần đỉnh dựa vào cái gì đem này thu hồi. Mặt khác hỗn độn lục địa, đồng dạng cũng là như thế. Tương lai tình huống như thế nào, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ cần bảo vệ cho chính mình bí mật liền có thể. Trước mắt này tòa thần đỉnh, khoảng cách thần bí tổ chức hang ổ gần nhất, thuộc về Đường Chấn trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hắn không nghĩ quá nhiều dừng lại, miễn cho khiến cho che giấu thần vương chú ý, cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Thân phận của hắn đặc thù, trên người còn mang theo đại địa chi mẫu tàn hồn, thuộc về cực độ nguy hiểm tồn tại. Đứng hàng lệnh truy nã tiền 10, tuyệt đối là xem thường Đường Chấn, đứng hàng đệ nhất dư giả. Nếu có thần linh truy nã bảng, Đường Chấn tuyệt đối có thể đứng hàng tiền 10, đủ để khiến cho phía sau màn chủ mưu coi trọng. Thế nhưng như thế, vậy mau chóng rút lui. Theo thần đỉnh đại lục chi gian thông đạo, Đường Chấn bay nhanh tiến lên, đi ngang qua một tòa lại một tòa thần đỉnh đại lục. Giống như là phi hành ở con kiến huyệt động giữa, bốn phương tám hướng nơi nơi đều là thông đạo, trước đó không lâu còn ở về phía trước phi hành, không bao lâu liền lại phải hướng sau đi vòng mèo. Nhìn như mở mang vô cùng, chính là so sánh với vô biên vô hạn hỗn độn chi hải, rồi lại chật chội có chút đáng thương. Đường Chấn tốn thời gian hồi lâu, một đường chằn chọc đi vòng mèo, rốt cuộc đến băng nhạc thần đỉnh nơi hỗn độn đại lục. Đường Chấn có loại cảm giác, khởi điểm cùng trung điểm thẳng tắp khoảng cách, kỳ thật cũng không phải đặc biệt xa xôi. Nhưng là ngàn vạn không cần tìm kiếm thẳng tắp thông đạo, quả thực làm như vậy, tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn hành vi. Hỗn độn hải quỷ dị viễn siêu tưởng tượng, mắt thấy hoặc cảm giác đến thẳng tắp khoảng cách, rất có thể đều là gạt người biểu hiện giả dối. Một khi mắc mưu bị lừa, liền có khả năng đáp thượng cái mạng. Ở phản hồi trong quá trình, Đường Chấn còn gặp một kiện kỳ ba sự tình, có thể nói là làm người không biết nên khóc hay cười. Nơi nào đó thần đình đại lục, mấy trăm năm tiền căn vì đặc thù nguyên nhân, dẫn tới hỗn độn thông đạo đột nhiên đóng cửa. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, thường thường liền sẽ bởi vì thông đạo sụt xuống, dẫn tới thần đình đại lục chi gian liên lạc gián đoạn. Liên ở không lâu phía trước, sụt xuống thông đạo một lần nữa nối liền. Đến từ mặt khác thần đình tu sĩ, bước thiết tiến vào trong đó, ý đồ tìm kiếm phát tài cơ hội. Chờ đến đi vào lúc sau, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, này tòa thần đình đại lục thế nhưng rút nhỏ mười mấy lần. Không chỉ là tu sĩ hình thể, sở hữu hết thảy đều là như thế, bao gồm dùng cho đo đạc công cụ. Bởi vì đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, nay khối thần đỉnh trên đại lục tu sĩ, mấy trăm năm tới đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Có thể nhìn đến ngoại giới tu sĩ, bọn họ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình thân hình thế nhưng trở nên như thế mini. Thân hình thu nhỏ lại, nhưng thật ra tiếp theo, chính là ngay cả thu hoạch quy tắc kết tinh, thế nhưng cũng co lại mười mấy lần. Mấy trăm năm thu hoạch tích lũy, trực tiếp co lại gấp 10 lần có thừa, làm cả tòa thần đỉnh đại lục các tu sĩ tập thể hô máu. Thần đình thần vương nếm thử sửa đổi quy tắc, kết quả nếm thử thật lâu, lại căn bản không có bất luận cái gì xoay chuyển dấu hiệu. Nếu quy tắc vô pháp sửa đổi, vô luận luyện hóa pháp trận như thế nào vận chuyển, thu vào đều sẽ so trạng thái bình thường thiếu thượng mười mấy lần. Đồng dạng tinh lực đầu nhập, thu vào lại thiếu thượng mười mấy lần, thử hỏi lại có ai có thể chịu đựng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn tới kia tòa thần đình đại lục các tu sĩ, không thể không nhịn đau từ bỏ kinh doanh nhiều năm sản nghiệp. Bọn họ ở cổ lan thần giới khắp nơi du đãng, tìm kiếm tân an thân chỗ, liền phảng phất là khắp nơi chạy nạn đáng thương dân chạy nạn. Hiện giờ liền có một đám người lùn tu sĩ, đi theo Đường Chấn một đường kết bạn, cộng đồng đi tới cổ lan thần giới. Chương 3278 thần đỉnh triệu kiến. Đường Chấn cùng này đó người lùn tu sĩ, chỉ là trùng hợp cùng đường, lúc này mới lẫn nhau giao lưu một phen. Cổ lan thần giới không thể so ngoại giới, có thể tùy ý phi hành, như vậy cùng cấp với tự tìm phiền toái. Xuyên qua liên tiếp các đại thần đỉnh thông đạo, tương đương là vượt qua bất đồng quốc gia lãnh địa, cần thiết muốn thu được nghiêm khắc giám thị. Các đại thần đỉnh hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu tu sĩ cưỡi phương tiện giao thông, hơn nữa còn muốn tiếp thu quá quan kiểm tra. Xuyên qua thông đạo có cố định ngừng trạm điểm, tu sĩ có thể trên dưới phương tiện giao thông, sau đó lại từ chuyên gia thiết hạ phong ấn đánh dấu. Ở đến tiếp theo cái mục đích địa, cấm rời đi phương tiện giao thông, nếu không liền sẽ tao ngộ thần đỉnh truy nã chóp nã. Muốn nhập cư trái phép xuất cảnh, chỉ có tiến vào hỗn độn chi hải, chỉ là trên cơ bản có đi mà không có về. Còn nữa hỗn độn thông đạo hoàn cảnh hiểm ác, tu sĩ độc hành nguy cơ thật mạnh, cưỡi phương tiện giao thông là tốt nhất lựa chọn. Kỳ thật còn có một cái mục đích, chính là phòng ngừa hỗn độn thông đạo lọt vào phá hư, như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt thần đỉnh đại lục chi gian liên lạc. Cưới phương tiện giao thông ở vào bị ước thúc trạng thái, liền sẽ đại đại hạ thấp phá hư tỷ lệ. Đường Chấn cùng người lùn tu sĩ ngồi chung một trận phương tiện giao thông, lúc này mới biết được như thế ly kỳ sự tình. Nghe xong sự tình trải qua, Đường Chấn không cấm có chút cảm thán. Tu sĩ mặc cho rằng đang ở hỗn độn chi hải liền sẽ trở thành thế giới này bá chủ, chân chính sự thật tuyệt không phải như vậy. Đối mặt hỗn độn hải quy tắc biến hóa, mặc dù là thần vương cấp bậc cường giả cũng có bó tay không biện pháp thời điểm. Tiến lên trong quá trình, nghe nói Đường Chấn nhắc tới băng nhạc thần đỉnh, người lùn các tu sĩ liền chuẩn bị tới thử thời vận. Kỳ thật đi chỗ nào cũng không có bao lớn khác nhau, nhưng là có Đường Chấn giới thiệu, đối bảy đại thần đỉnh có càng nhiều hiểu biết, người lùn các tu sĩ sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cái gọi là người ly hương tiện, tu sĩ cũng là như thế. Đến băng nhạc thần đỉnh, Đường Chấn đi trước thần đỉnh tổng bộ, chuẩn bị tìm kiếm thác vũ hành từ biệt. Hắn nếu chuẩn bị rời đi, tự nhiên muốn đem thuê thổ địa trả lại, đồng thời còn muốn hỏi thăm một phen về thần bí tổ chức tin tức. Rốt cuộc thác vũ hành cũng đang tìm kiếm tinh vân hải thần linh. Thác vũ hành vừa lúc ở thần đỉnh, thực mau liền tiếp kiến rồi Đường Chấn. Hai bên tán gẫu vài câu lúc sau, Đường Chấn tỏ vẻ muốn trả lại thuê thổ địa, hơn nữa sắp sửa rời đi băng nhạc thần đỉnh. Thác Vũ Hành có chút ngoài ý muốn, vội vàng dò hỏi xảy ra chuyện gì. Thần đỉnh đại lục thổ địa quý giá, muốn được đến phi thường khó khăn, diện tích càng lớn liền càng là như thế. Đường Chấn sử dụng này phiến thổ địa, thuộc về Thác Vũ Hành đất phong, hắn có tùy ý xử trí quyền lợi. Nếu không phải làm lấy lòng, Đường Chấn liền tính chi trả lại nhiều quy tắc kết tinh, cũng căn bản không có khả năng thành công thuê đến thổ địa. Đường Chấn không có khả năng ăn ngay nói thật, chỉ là tỏ vẻ chuẩn bị đi xa, rất có thể thời gian dài vô pháp phản hồi. Thác Vũ Hành chối từ một phen, xác nhận Đường Chấn là thật sự muốn đưa về thổ địa, lúc này mới gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp nói chuyện phiếm nội dung, đề cập tới rồi Tinh Vân Hải thần linh, cùng với Ly Kỳ mất tích thứ 7 đại lục. Hiển nhiên đến bây giờ mới thôi, 7 đại thần đình như cũ không có được đến tin tức, cũng không biết thần bí tổ chức tồn tại. Thác Vũ Hành phụ trách điều tra việc này, chậm chạp không có tiến triển, thừa nhận rồi tương đối lớn áp lực. Nhìn đến Thác Vũ Hành như thế khó xử, Đường Chấn liền đem thần bí tổ chức tin tức có lựa chọn giảng thuật ra tới. Đương nhiên ở giảng thuật trong quá trình, Đường Chấn khẳng định có sở dấu giếm, không có khả năng bại lộ chính mình sắm vai nhân vật. Hắn còn muốn mượn trợ chuyện này, giảo càng nhiều sóng gió, làm dấu ở đáy nước mục tiêu bại lộ ra tới. Nghe được Đường Chấn cung cấp tình báo, Thác Vũ Hành chấn động, tiện đà chính là ức chế không được kích động. Bởi vì chuyện này, Thác Vũ Hành đau đầu không thôi, lại trước sau không có nửa điểm nhi manh mối. Không chỉ là chính hắn, mà khác 6 đại thần tình người phụ trách, đồng dạng đều cảm giác áp lực thật lớn. Thứ 7 đại lục Ly Kỳ mất tích, tổn thất không chỉ là tài sản, đồng dạng còn có 7 đại biểu tình thể diện. Chuyện này cần thiết điều tra rõ ràng, nếu không có giải thích hợp lý, khẳng định không thể nào nói nổi. Lại lần nữa xác nhận một phen, Thác Vũ Hành liền vội vàng cáo tử, một lần nữa phản hồi thần đỉnh tổng bộ. Vô luận sự tình gì, đều so ra kém này tin tức quan trọng, cần thiết muốn lập tức xuống tay xử lý. Đem tin tức đăng báo thần đỉnh, lại chờ đợi tiến thêm một bước đích xác nhận. Nếu sự thật quả thực như thế, Thác Vũ Hành liền sẽ lập hạ công lớn, không cần lại tiếp tục gánh vác áp lực cực lớn. Đến nỗi kế tiếp như thế nào xử lý, đó là thần vương chi gian sự tình, bình thường thần tướng căn bản không có tư cách đoán tham dự. Thác Vũ Hành luôn mãi tỏ vẻ, hy vọng Đường Chấn đường rời khỏi, hắn sẽ tìm cơ hội đáp tạ một phen. Đường Chấn cũng không có cự tuyệt, tỏ vẻ sẽ tạm thời dừng lại ở băng nhạc thần đỉnh, xử lý về lãnh địa sự tình các loại. Hai bên tách ra lúc sau, Đường Chấn quay trở về lãnh địa, thu hồi sở hữu luyện hóa pháp trận. Đóng giữ tại đây thần quốc tu sĩ, một lần nữa trở về thần quốc, sẽ đi theo Đường Chấn đi trước bí mật căn cứ. Bởi vì phong phú kinh nghiệm, bọn họ sẽ bị ủy lấy trọng trách, chiếu cố càng nhiều càng cao cấp luyện hóa pháp trận. Nguyên bản kinh doanh những cái đó cửa hàng, đều ở trong một đêm đóng cửa, đem sở hữu dấu vết quét tước đến sạch sẽ. Làm như vậy mục đích, chính là không nghĩ lưu lại bất luận cái gì manh mối, miễn cho bị người có tâm phát hiện dị thường. Thân ở với cổ lan thần giới, cần phải cẩn thận một ít, tránh cho không cần thiết phiền toái. Chờ đến sở hữu sự tình xử lý xong, Đường Chấn nhận được Thác Vũ Hành mời, hy vọng hắn có thể đi trước thần đỉnh tổng bộ. Lúc này đây mời, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa, cho nên ngươi cũng không có cự tuyệt. Đến băng nhạc thần đỉnh tổng bộ lúc sau, Thác Vũ Hành tự mình tiếp đãi, cũng nói rõ ràng cụ thể tình huống. Được đến Đường Chấn tin tức, Thác Vũ Hành lập tức đem tin tức đăng báo thần đỉnh, tỏ vẻ đạt được thứ 7 đại lục tin tức. Đương nhiên ở đăng báo thời điểm, hắn chỉ là tỏ vẻ nghe được nghe đồn, phương xa có khả nghi tình huống phát sinh. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng khiến cho độ cao coi trọng. 7 đại biểu tình thần vương cương giả, lập tức vận dụng từng người thủ đoạn, nhanh chóng điều tra một việc này. Vô dụng quá dài thời gian, liền biết được về thần bí tổ chức sự tình. Tuy rằng cũng không có đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, lại trên cơ bản có thể xác định, thứ 7 đại lục mất tích khẳng định cùng chi có quan hệ. Trước sau không có tin tức thứ 7 đại lục, hiện giờ đột nhiên được đến tin tức, này xác thật là một kiện làm người hưng phấn sự tình. 7 đại thần đình đã phái tu sĩ tiến đến tra xét chuyện này, do đó làm càng tiến thêm một bước đích xác nhận. Đường Chấn làm tình báo cung cấp giả, tự nhiên cũng thu được triệu hoán, ý đồ thu hoạch càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ở Thác Vũ Hành dẫn đường hạ, Đường Chấn tiến vào băng nhạc thần đình tổng bộ. Trước đây hắn cũng đã nghe nói, này tòa tổng bộ là một tòa siêu cấp luyện hóa pháp trận, thuộc về chân chính trí bảo cấp bậc. Luyện hóa đạt được quy tắc kết tinh, phẩm chất hảo đến vượt quá tưởng tượng, tuyệt phi bình thường luyện hóa pháp trận có thể so sánh với. Chờ đến tiến vào tổng bộ lúc sau, là có thể nhìn đến cao thấp bất đồng huyền phù ngôi cao, mặt trên có quy tắc kết tinh đang ở chậm rãi ngưng kết. Không phải cái loại này giống như tán sa hạt, mà là đơn cái tinh thể, thể tích ít nhất cũng có nắm tay lớn nhỏ. Như vậy quy tắc kết tinh, đúng là luyện chế thần phù tốt nhất tài liệu, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt. Nay tòa siêu cấp luyện hóa pháp trận, chuyên môn sinh sản cùng loại quy tắc kết tinh, chỉ là tốc độ tương đương thông thả. Nhưng là cùng với giá trị so sánh với, liền tính là tốc độ lại chậm một chút, cũng tuyệt đối có thể tiếp thu. Tại đây tòa tổng bộ giữa, còn có rất nhiều ngụy thần tu sĩ dốc lòng tu luyện, hấp thu mênh mông thiên địa năng lượng. Nay một đám tu sĩ giữa, có rất nhiều đã từng tham gia quá băng nguyên săn thú, lại ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp may mắn mạng sống. Giờ phút này nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, sôi nổi không mình hành lễ, biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Thực mau tới đến tổng bộ trung ương, xuyên qua một đạo lốc xoáy lúc sau, đi tới một chỗ đặc thù không gian. Thoạt nhìn cùng loại với hỗn độn không gian, huyền phù một quả thật lớn quy tắc kết tinh, thể tích chừng đầu người lớn nhỏ. Nhìn đến này cái to lớn quy tắc kết tinh, Đường Chấn không cấm âm thầm cảm thán, này đó thần đỉnh của cải quả nhiên phong phú. Trước mắt này cái quy tắc kết tinh, thuộc về giá trị không cách nào hình dung chân bảo, có thể luyện chế làm thần linh đều sợ hãi thần khí. Nếu là luyện chế thành công, hơn nữa thành công phóng thích nói, nháy mắt là có thể phá hủy một tòa hỗn độn đại lục. Liên tính là thần vương cương giả, đối mặt loại này khủng bố thần phù thời điểm, như cũng sẽ có ngã xuống khả năng. Chương 3279 tình báo giao dịch. Tại đây phiến đặc thù trong không gian, huyền phù một đạo thân ảnh, tản ra uy nghiêm hơi thở. Đường Chấn thông qua hơi thở phán đoán, đối phương là một vị đỉnh thần tướng, thực lực lược cao hơn chính mình. Bất quá nếu là sinh tử ẩu đả, tên này băng nhạc thần đỉnh thần tướng, chưa chắc sẽ là Đường Chấn đối thủ. Đường Chấn quan sát đối phương khi, đối phương đồng dạng cung cấp với nhìn chăm chú. Gì? Thần tướng hơi hơi sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới, Đường Chấn thực lực cao đến loại trình độ này. Tình huống như vậy, xác thật ra ngoài dự kiến. Thác Vũ Hành không biết Đường Chấn chân chính thực lực, tên này đỉnh cấp bậc thần tướng, lại có thể cảm giác rành mạch. Giờ khắc này thần tướng hơi có chút buồn bực. Thác Vũ Hoành đã từng dẫn tiến Đường Chấn, hy vọng mời chào hắn gia nhập Băng Nhạc Thần Đỉnh, nhưng là cũng không có khiến cho bao lớn coi trọng. Ngay lúc đó người phụ trách chính là tên này thần tướng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đường Chấn chỉ là bình thường ngoại lai thần linh, cũng không có quá mức để ý. Cổ Lan thần giới giữa chưa bao giờ thiếu ngoại lai thần linh, lại phi đều có tư cách gia nhập thần đỉnh giữa. Chỉ vì gia nhập thần đỉnh lúc sau, nhất định phải cho dư đất phòng, tương đương cướp đoạt mặt khác thành viên ích lợi. Cho nên rất nhiều thời điểm, chẳng những cần phải có thành viên dẫn tiến, còn cần thiết phải trải qua một phen khảo nghiệm mới có thể. Dẫn tiến tư cách chân quý hữu hạn, không ai sẽ dễ dàng lãng phí, bởi vậy có thể thấy được Thác Vũ Hoành sát thật là thiệt tình đáp tạ. Đường Chấn cự tuyệt gia nhập, Thác Vũ Hoành cũng không có quá mức cưỡng cầu, trong lòng lại cảm giác có chút đáng tiếc. Phụ trách việc này thần tướng càng là không chút nào để ý, thậm chí may mắn Đường Chấn không có gia nhập, cho chính mình miễn đi không ít phiền toái. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Đường Chấn, biết được hắn chân chính thực lực lúc sau, thần tướng lúc này mới ý thức được bỏ lỡ cái gì. Một vị thực lực tiếp cận đỉnh thần tướng, tuyệt đối là các đại thần đỉnh tranh tiên mời chào đối tượng, trả giá lại nhiều đại giới cũng thập phần đáng giá. Chỉ tiếc cái này chuyện tốt, cuối cùng bạch bạch bỏ lỡ, làm Băng Nhạc Thần Đỉnh tổn thất một viên đại tướng. Kia thần tướng nghĩ đến đây, không cấm có chút tiếc hận, lại cũng càng muốn nhân cơ hội giao hảo Đường Chấn. Cường hãn thực lực, làm Đường Chấn thắng được tôn trọng. Kia thần tướng cũng không vô nghĩa, đối với Đường Chấn nói, "Đường Chấn các hạ, ngươi có không lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút, cùng thần bí tổ chức có quan hệ các loại tin tức?" Tuy rằng Đường Chấn cùng Thác Vũ Hoành giảng thuật quá, nhưng là thần đỉnh cho rằng Đường Chấn khẳng định có sở dấu giếm, cho nên quyết định lại lần nữa dò hỏi một phen. Rốt cuộc giờ phút này Đường Chấn nắm giữ nhiều nhất manh mối, hơn nữa rất có thể biết đến càng nhiều. Nên nói những cái đó sự tình, ta đều đã nói cho các ngươi, tin tưởng manh mối đã cũng đủ minh xác. Muốn đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, các ngươi hoàn toàn có thể phái tu sĩ tự mình đi trước, nói vậy thực dễ dàng là có thể đủ đạt được muốn tình báo. Đường Chấn xác thật biết càng nhiều, nhưng là tuyệt không sẽ dễ dàng nói ra, mà là chuẩn bị dùng để đổi lấy lớn hơn nữa chỗ tốt. Giao dịch đối tượng tự nhiên chính là Băng Nhạc Thần Đỉnh. Nghe được Đường Chấn trả lời, thần tướng lâm vào trầm mặc, không khí an tĩnh làm người cảm thấy hoảng hốt. Thác Vũ Hoành đứng ở bên cạnh, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là cuối cùng không có mở miệng. Hắn rõ ràng chính mình thân phận, đồng dạng rõ ràng thần tướng thực lực, minh bạch chuyện này chính mình cắm không thượng miệng. Kỳ thật hắn cũng âm thầm suy đoán, Đường Chấn khẳng định biết chút cái gì, xuất phát từ tự thân lập trường, cũng hy vọng Đường Chấn có thể nói ra. Căn cứ chúng ta điều tra, ở thứ 7 đại lục biến mất thời điểm, ngươi rất có thể liền ở kia tòa hỗn độn trên đất bằng mặt. Hiện giờ ngài một lần nữa xuất hiện, cũng báo cho thần bí tổ chức tin tức, tình huống như vậy xác thật có chút khác thường. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, ngươi kỳ thật biết càng nhiều bí mật, chỉ là cũng không tưởng nói ra mà thôi. Thần tướng chậm rãi mở miệng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, một bộ đã biết được sở hữu biểu tình. Vĩnh viễn không cần coi khinh này đó thần đình thực lực, đặc biệt là ở thần vương ra tay dưới tình huống, muốn tra ra Đường Chấn hành tung, cũng không phải quá chuyện khó khăn. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu, Băng Nhạc Thần Đình vẫn là đối chính mình sinh ra hoài nghi. Các đại thần đình nhìn như rộng thùng thình, trên thực tế lại là ngoại tùng nội khẩn, đối với mỗi một người tu sĩ hành tung đều có ký lục. Đường Chấn lúc trước tiến vào Hỗn Độn chi hải, ở phía trước 6 tòa đại lục đều có tiến vào ký lục, kết quả theo thứ 7 đại lục cùng biến mất. Băng Nhạc Thần Đình muốn điều tra, khẳng định có thể tìm được manh mối, hơn nữa đối hắn trải qua sinh ra hoài nghi. Đường Chấn biết này sơ hở, lại như cũ chủ động cung cấp tin tức, kỳ thật chính là vì đạt được giao dịch cơ hội. Hắn nắm giữ tình báo manh mối cực có giá trị, hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác căn bản vô pháp cung cấp. Bảy đại thần đình muốn biết, nhất định phải muốn xuất ra thành ý, cấp nhượng lại Đường Chấn vừa lòng đồ vật. Này đều không phải là làm khó người khác, mà là phù hợp thần linh chi gian công bằng giao dịch nguyên tắc, tin tưởng Băng Nhạc Thần Đình cũng có thể tiếp thu. Đường Chấn có được cường hãn thực lực, là đạt được công bằng đối đãi bảo đảm, cùng với chân chính tự tin nơi phát ra. Ta xác thật biết một ít bí mật, hơn nữa là độc nhất vô nhị tình báo, người khác căn bản vô pháp cung cấp. Nếu các ngươi muốn được đến, yêu cầu chi trả một ít đại giới, rốt cuộc vì được đến này đó tình báo, ta cũng mạo tương đối lớn nguy hiểm. Đường Chấn không có cố ý khoa trương, được đến này đó tình báo quá trình, xác thật là tương đương nguy hiểm. Cũng may không có bạch bạch trả giá, nếu là đơn luận thu hoạch, không có ai có thể đủ so được với Đường Chấn. Nghe được Đường Chấn trả lời, kia thần tướng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Các hạ nghĩ muốn cái gì, có thể cùng ta nói một chút, nhìn xem này bút giao dịch hay không đáng giá. Không sợ Đường Chấn không ra giới, liền sợ hắn ngậm miệng không nói chuyện. Băng Nhạc Thần Đình ra đại nghiệp đại, căn bản không sợ Đường Chấn đề điều kiện, đương nhiên tiền đề là tiền nào của đấy. Nếu là Đường Chấn công phu sư tử ngoạn, Băng Nhạc Thần Đình cũng không phải coi tiền như rác, có kẻ mặc cả cần thiết phải có. Ta muốn Cổ Lan thần giới đỉnh cấp tu hành công pháp, tỉ như thần hoàn sáng lập thăng cấp, thần phù chế tác thủ đoạn. Yêu cầu này cũng không quá mức, đối với Băng Nhạc Thần Đỉnh tới nói, đều là dễ dàng là có thể lấy ra đồ vật. Mặt khác ta còn tưởng đổi một ít thần phù, giá cả phương diện không cần suy giảm, nhưng là chủng loại lại muốn bảo đảm đầy đủ hết. Nghe được Đường Chấn yêu cầu lúc sau, Thác Vũ Hoành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Chấn đưa ra yêu cầu, có thể nói là tương đương hợp lý, đồng dạng có vẻ rất có thành ý. Không có vấn đề, người yêu cầu không quá phận, hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thần tướng quyết đoán đáp ứng, nếu như vậy điều kiện còn do dự, khẳng định sẽ khiến cho Đường Chấn coi khinh. Đường Đường Băng Nhạc Thần Đỉnh, thế nhưng liền như vậy điều kiện đều không thể đáp ứng, kia cũng không tránh khỏi quá mức buồn xịn. Một khi đã như vậy, ta liền đem chính mình biết đến sự tình, gỗ cản sủ con toàn bộ nói cho các ngươi. Đường Chấn đem chính mình thân phận sửa đổi, không hề là cải tạo tu sĩ, đồng dạng cũng không phải thần bí tổ chức thủ tịch trận pháp tông sư. Ta ở tiến vào thứ 7 đại lục lúc sau, liền tao ngộ tới rồi thần bí tổ chức tiến công, chính mắt thấy bọn họ rời đi toàn bộ đại lục quá trình. Bởi vì địch quân thần linh đông đảo, cho nên ta lấy đặc thủ thủ đoạn ẩn nấp xuống dưới, từ đầu đến cuối đều không có nhiều mặt phát hiện. Thứ 7 đại lục bị đưa tới thần bí thế giới, ta tiếp tục che giấu, lại thấy rất nhiều tu sĩ bị đại địa chi mẫu cải tạo. Biểu tình liên quân khởi xướng công kích, đem thần bí thế giới chiếm lĩnh, thần bí tổ chức cũng theo đó hỏng mất giải tán. Ta âm thầm tìm kiếm cơ hội, rời đi nơi đó, một đường chẳng chọc quay trở về băng nhạc thần đỉnh. Đường Chấn nói tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ở che giấu trong quá trình, ta phát hiện một cái thiên đại bí mật, cùng này thần bí tổ chức lai lịch có quan hệ. Các ngươi có lẽ căn bản không thể tưởng được, này thần bí tổ chức sau lưng siêu khống giả, rất có thể chính là mỗi tòa biểu tình thần vương. Đường Chấn nói ra chính mình hiểu biết, bao gồm chính mình suy đoán, làm Thác Vũ Hằng cùng vị kia thần tướng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, cướp bóc hỗn độn lục địa thần bí tổ chức, thế nhưng có như vậy bối cảnh. Trộm tổ kiến một đám cường đạo, âm thầm cung cấp duy trì, lại ở thích hợp thời điểm thu hoạch trái cây. Như vậy ti tiện hành vi, quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, đương bảy đại thần đỉnh tiến đến thảo muốn lục địa khi, đối phương sẽ là cái dạng gì đáp lại. Sắm vai người giải cứu thân phận, đối phương hoàn toàn có thể đưa ra đủ loại lý do, cản trở thứ 7 đại lục thuận lợi thu hồi. Cho dù bảy đại thần đỉnh bất mãn, như vậy lại có thể như thế nào? Cách xa nhau hỗn độn chi hải, trừ phi có thông thiên thủ đoạn, nếu không căn bản không có khả năng đem thứ 7 đại lục một lần nữa thu về. Chương 3280 bí mật bại lộ. Đường Chấn cung cấp tình báo, làm băng nhạc thần đỉnh tu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, thứ 7 đại lục mất tích gán sau lưng, thế nhưng liên lụy lớn như vậy bí mật. Nếu sự thật xác thật như thế, liên lụy tuyệt không ngăn bảy đại thần đỉnh, còn sẽ có nhiều hơn thần đỉnh gặp tổn thất. Một tòa hỗn độn đại lục, cứ như vậy ly kỳ vô tung, thử hỏi nào một tòa thần đỉnh sẽ thiện bãi cam hưu. Hiện giờ được đến manh mối, đã biết mất tích lục địa tin tức, bọn họ lại sao lại thờ ơ? Nếu này đó thần đỉnh liên hợp lại, phía sau màn độc thủ liền tính thực lực lại cường, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Chỉ là chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng phát sinh. Việc này liên lụy các đại thần đỉnh, khoảng cách tương đương xa xôi, lẫn nhau quan hệ cũng là có xa có gần. Tuy rằng gặp tổn thất không nhỏ, này cũng không đến mức thương gần động cốt, hơn nữa bởi vì chuyện này mà phát sinh chiến tranh. Bất luận cái gì một tòa thần đình ở phát sinh chiến tranh phía trước, đều sẽ trải qua luân mại suy xét, do đó xác định hay không đáng giá. Nếu không có đủ ích lợi, liền tính là có một vạn loại lý do, chiến tranh cũng sẽ không phát sinh. Nếu ích lợi cũng đủ, liền sẽ tìm mọi cách chế tạo lấy cớ, vô luận như thế nào cũng phải tìm được khai chiến cơ hội. Thần bí tổ chức chuyện này, hiển nhiên còn không đạt được bùng nổ chiến tranh trình độ. Đặc biệt là ở liên lụy đông đảo thần đỉnh dưới tình huống, cơ hồ sở hữu tham dự giả đều sẽ bảo trì khắc chế. Hơn nữa liền tính sự tình bùng nổ, phía sau màn độc thủ cũng chưa chắc sẽ thừa nhận, rốt cuộc không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh chuyện này. Đường Chấn làm ra như vậy phỏng đoán, là bởi vì hắn toàn bộ hành trình tham dự việc này, hơn nữa có cũng đủ lý do tin tưởng chính mình phán đoán không sai. Vấn đề là ở không có chứng cứ duy trì dưới tình huống, Đường Chấn phỏng đoán liền tính là 100% phù hợp sự thật, lại cũng căn bản không có bất luận tác dụng gì. Nếu là đối mặt kẻ yếu, không cần chứng cứ cũng có thể đạt thành mục đích. Nhưng đối mặt cường giả chân chính khi, liền tính là có chứng cứ cũng chưa chắc sẽ chỗ hữu dụng. Bất đồng người đều có bất đồng đãi ngộ, tu hành giới cũng là như thế.